Ân, không cần hắn thô giáp ngăm đen đại trưởng méo nàng trắng nón nhỏ xinh chân ngọc, thật dày cái kén một ma quá chân mặt da thịt, nàng liền cảm thấy ngứa cảm giác thẳng tới đầu quả tim, bản năng muốn lùi về chân. Đừng nhúc nhích. Thạch Lỗi Lạc nhíu mày quá khẽ, lại chặt chẽ nắm nàng chân, ngừng đầu, thâm thúy đen nhánh hai tròng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, đều xưng thành như vậy còn thể hiện cái gì. Nữ hài ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, đôi tay chống đỡ thân thể của mình, khiết lượng chỉnh tề hàm răng cắn môi dưới, hai má hơi hơi phím hồng, không chớp mắt nhìn cao lớn nam sinh quỳ một gối ở chính mình dưới chân, thật cẩn thận nhéo lên nàng chân đặt ở chính mình đầu gối, cẩn thận tả hữu xem xét. Tòng quân phía trước, Thạch Lỗi Lạc luôn là lưu trữ nửa trường không ngắn kiểu tóc, có điểm đầu đường tên côn đồ hương vị, hiện tại đương binh, cắt tiểu tóc húi cua, chợt xem dưới cảm thấy có chút đột ngột, nhưng cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện như vậy tinh thần tóc ngắn xứng với hắn sắc bén ánh mắt, cưng nghị ngũ quan, càng xem càng có hình, càng xem càng có nam nhân vị. Như bối cúi đầu, nhìn không tới Thạch Lỗi Lạc ngũ quan, nhưng là từ hắn đoạn mà nồng đậm tóc đen, ẩn ẩn có thể thấy được màu đồng cổ da đầu, không cấm tưởng, này huấn luyện khẳng định là thực gian khổ. Cư nhiên liền da đầu đều phơi đen. A, đau. Chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung như bối, đông dưng một tiếng hô đau, giống Thạch Lỗi Lạc, ngươi liền không thể động tác nhẹ điểm. Thạch Lỗi Lạc đôi tay đem trụ nàng chân nhỏ, trêu đùa, nữ nhân thật là kiều nộn, liền chân đều như vậy da thịt non mịn. Ta nhưng thật ra tưởng động tác nhẹ điểm A, chính là như vậy hữu dụng không? Mắt cá chân chật khớp, ta đã tiếp đi trở về. Ngươi còn sẽ cái này. Như bối đau sắc mặt trắng bệnh, cái trán ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, không kịp thể vị nam nhân trước một câu trêu đùa, bị hắn sau một câu hấp dẫn lực chú ý. Vô nghĩa, thân là bộ đội đặc chủng, nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, quá mất mặt đi. Như bối không nói lời nào, Thạch Lỗi Lạc còn méo nàng chân tả sờ sờ lại sờ sờ, như là ở xác định hay không còn có khác thương chỗ. Kia phó nghiêm túc bộ dáng, phảng phất ở xem xét một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Như bối muốn rút về chân, chính là bị hắn nắm lấy không thể động đậy, nàng quan quại, hắn liền vững vàng thanh âm giống, không cần lộn xộn, tiểu tâm lại uy. Nguyên tưởng rằng chính là dây chẳng kéo thương, ai ngờ vừa rồi một kiểm tra cư nhiên là mắt cá chân chật khớp, nha đầu này cũng thật có thể nhẫn. Thạch Lỗi Lạc ngẩng đầu thấy nàng đau sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại không rên một tiếng cũng không khóc không náo, còn có tâm tư thẹn thùng e lệ, không cấm nói giỡn. Ngươi thật cùng cái nam hải tử giống nhau, khi còn nhỏ bị ta làm cho té ngã, chắc bị thương tay như vậy đau đều không khóc một tiếng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lòng bàn tay của ta đến bây giờ còn giữ xeo đâu. Như bối bị hắn nói rời đi lực chú ý, nói xong hung ba ba vươn tay cho hắn xem, kia. Trong lòng bàn tay xẹo, người khác còn tưởng rằng ta trưởng văn không giống người thường đâu. Thạch Lỗi Lạc đem nàng chân đặt ở đầu gối một tay cố định trụ. Nhìn rồi ở trước mắt bàn tay nhỏ, xuất kỳ bất ý bắt lấy, nghiêm túc nhìn nhìn, nha, thật đúng là lưu sẹo. Nàng trắng nón mềm mại lòng bàn tay ở giữa, có móng tay một khối to vết sẹo. Niên đại xa xăm đã làm nhạt không ít, bất quá nhìn kỹ, vẫn là có thể thấy được tới. Chẳng lẽ ta lừa người không thành? Thạch Lỗi Lạc cười, như bối còn không có minh bạch cái kia tươi cười là có ý tứ gì khi, hắn méo tay nàng đưa đến bên môi bay nhanh một hôn, thực xin lỗi à. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, như bôi trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ma ma một ngứa, nàng còn không có tới kịp tránh thoát, hắn đã hôn xong, nâng lên màu đồng cổ khuôn mặt tuấn tú đối với nàng lại là đạm đạm cười. Hắn cư nhiên lại hôn nàng, tay nàng dơ dơ, đều là bùn, hắn cư nhiên còn hôn nàng. Mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn ngạc nhiên chính là, hắn cư nhiên chủ động cùng nàng xin lỗi. Nói khi còn nhỏ không hiểu chuyện, Thạch Lỗi Lạc. Ngươi chúng ta đi. Như bối hoảng loạn rút về tay, giống xem quái vật giống nhau trừng mắt Thạch Lỗi Lạc. Hắn nghẹn một chút miệng, cẩn thận cho nàng xuyên vớ, ngươi vừa rồi phân tích ta, không phải nói ta ấu trĩ, biệt nữ sao. Ta suy nghĩ một chút, nói không sai, cho nên, ta nhận sai a. Không phải. Kia, này, ta vừa rồi, như bối bị hắn nói hoàn toàn kinh sợ, này nam nhân như thế nào đột nhiên đổi tính. Như bối còn không có tới kịp tưởng hảo như thế nào biểu đạt nội tâm khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, trong túi chuông điện thoại linh vang lên tới, đánh gậy hai người nói chuyện với nhau. Bối bối a, các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cục đá cho ta gọi điện thoại, ta chính vội vàng đâu, không nhận được, sau lại nghe ngươi bá bá nói, hắn hỏi ngươi số điện thoại. Các ngươi không ở cùng nhau sao? Điện thoại một hồi, Hồ Thu Bình quan tâm thanh âm chuyển tới, mang theo lo âu. Như bối nhìn xem còn đang chuyên tâm thật cẩn thận cho chính mình xuyên giày nam nhân, trong lòng lung tung rối loạn quay cuồng, có chút ấp úng, nga, bá mẫu. Không, không có việc gì, chúng ta ở bên ngoài chơi, hắn vừa rồi tìm không thấy ta, cho nên. Mặt nhưng ra hảo. Kia hiện tại đâu? Các ngươi ở bên nhỏ không? Cục đá có phải hay không lại khi dễ ngươi làm? Hồ Thu Bình không nghe như bối nói xong lời nói, lại hỏi. Tại. Bá mẫu, chúng ta hội hợp, không có việc gì, ngài cùng bá ba không cần lo lắng. Như bối liên tục gật đầu, trấn an trưởng bối. Nga, vậy là tốt rồi. Không xảy ra chuyện gì đi. Không, không có. Đang ở leo núi đâu? Hồ Thu Bình tựa hồ đang cười. Nga, vậy các ngươi hảo hảo chơi, ta liền không quấy rầy các ngươi à. Ân, bá mẫu tái kiến. Treo lên điện thoại, như bối lăng một chút, mới hỏi. Ngươi vừa rồi còn nơi nơi gọi điện thoại hỏi ta dãy số. Thạch Lỗi Lạc đem nàng chân bông, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là bộc lộ, không có biện pháp, kêu ngươi ngươi không đáp ứng, nhớ tới ngươi cho ta một chi điện thoại, chính là bên trong một cái dãy số đều không có, ta lại không nhớ rõ ngươi điện thoại, đành phải gọi điện thoại trở về hỏi. Như bối trong lòng nhảy dựng, mạnh miệng, ta lại không chết được, cấp như vậy lợi hại. Nói nữa, ta nếu là ra chuyện này, ngươi không phải cao hứng thực, từ nhỏ đến lớn, ngươi không phải đều ước gì ta rời đi sao? Như bối nói chính là lời nói thật, cũng từng là Thạch Lỗi Lạc lớn nhất mộng tưởng, nhưng, hiện tại, xưa đâu bằng nay. Nhận thấy được hai người hiểu lầm quá sâu, kết toán đã lâu, Thạch Lỗi Lạc cho rằng cần thiết phải hảo hảo nói nói chuyện. Đứng lên, hắn có chút không được tự nhiên bá bá đầu, lại nhíu nhíu mi, mới hỏi, ta ở trong lòng của ngươi. Chính là như vậy ấn tượng. Như bối không rõ nguyên do nhìn hắn, vàng không đâu. Ngươi chân không thể đi đường, cần thiết nghỉ ngơi. Ta có ngươi xuống núi đi. Như bối không nói lời nào, Thạch Lỗi Lạc còn nói thêm, ngồi xổm xuống thân tới, to rộng sống lưng để ở như bối trước mặt. Như bối nhìn trong nháy mắt hoàn toàn biến dạng nam nhân, trong lòng đập bịch bịch, lại tràn ngập một loại không biết mê mang. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Trong chốc lát thân tay nàng, trong chốc lát chủ động xin lỗi, trong chốc lát lại thực yêu thương hỏi, ta ở trong lòng của ngươi, chính là như vậy ấn tượng. Ta có thể đi, không, không cần phiền toái ngươi, như bối lắp bắp cự tuyệt. Thạch Lỗi Lạc nhẫn mại không nhiều lắm, nàng cự tuyệt, hắn cũng không nói nhiều, kéo cánh tay của nàng vùng, đem nàng ném ở trên sống lưng, cánh tay ôm ta cổ, tiểu tâm rơi xuống. Như bối a một tiếng thở nhẹ, người đã bị ném đến hắn trên lưng vững vàng nằm bò. Nàng còn không kịp dãy rủa, Thạch Lỗi Lạc đã hoác đứng lên, đồng thời lôi kéo tay nàng câu lấy cổ hắn. Như bối mặt đỏ thai hồng, trong lòng bang bang thằng nhảy, Thạch Lỗi Lạc trên người nùng liệt nam tử hán dương cương khí thẳng bức cảm quan, làm nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Thạch Lỗi Lạc rõ ràng biết loại này thân mật sẽ làm nàng chân tay luôn cuống, còn sẽ sinh ra trong lòng mâu thuẫn, còn cố ý trêu chọc nói, ta như thế nào cảm giác được ngươi tim đập như vậy lợi hại đâu. Sao lại thế này? Nàng ghé vào hắn trên lưng, không một tia khe hở phù hợp, hắn lại cảm giác nhanh nhạy, cho nên rõ ràng chính xác có thể cảm nhận được nàng cường hữu lực thả hỗn loạn tim đập. Như bối bị hắn như thế một vạch trần, càng là quấn bách, cả người đều phải thiêu cháy cảm giác. Đôi tay chống ở trên vai hắn, cổ cùng thượng thân cao cao ngẩng lên, tựa hồ muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Thạch Lỗi Lạc anh tuấn môi mỏng hơi hơi giơ lên, khỏe miệng treo lên thích dí cười, nói cái gì cũng chưa nói. Từ một cái cao sườn núi thượng trực tiếp nhảy xuống đi. Quan tính dưới tác dụng, như bối tự nhiên là hung hăng xuống phía dưới lao xuống, a một tiếng, bản năng ghé vào hắn trên lưng, còn vươn hai tay câu lấy cổ hắn. Ngươi tiểu tâm một chút ta. Như bối thẹn quá thành giận, tức giận đấm hắn một chút, ta nhưng không nghĩ lại té ngã. Hắn trên lưng chính là một cái sống sờ sờ người a, không thể so một người đơn độc hành động khi vững vàng. Thạch Lỗi Lạc sang sảng cười. Trầm thấp thuần hậu cao giọng quanh quẩn ở núi rừng, từng đợt truyền ra thật xa. Như bối ghé vào hắn trên lưng, chỉ cảm thấy kia tiếng cười chính là từ hắn phế phủ bên trong phát ra, chấn đến nàng ngũ tạng lục phủ cũng đi theo nhộn nhạo. Ta không kém như vậy, ngươi lại mập lên điểm, ta còn là bối động, vững như Thái Sơn. Hắn cười xong lúc sau, lớn tiếng nói, rồi sau đó nhanh hơn bước chân xuống núi. Như bối thật sự sợ té ngã, bất đắc dĩ vẫn là gắt gao ôm hắn, nhạc người nào đó trong lòng nở hoa. Ai muốn ngươi bối? Như Bối khinh thường cãi lại. Thạch Lỗi là không nói chuyện, hai người chi gian nhất thời trầm mặc. Nàng đã 17 tuổi, thân thể phát dục không sai biệt lắm, bối ở trên người, hắn có thể cảm giác được nàng mềm mại hai luồng cọ sát chính mình, làm hắn trên lưng một mảnh tê dại. Chợt nghĩ đến Hách Xoáy bọn họ cho hắn thiệp chúc mừng thượng viết nội dung, nói hắn lại không quay về, muội muội liền không phải hắn, hiện tại lại nghĩ đến Như Bối đã phát dục thành thục thân thể, nghĩ đến Trần Hoài Ân cùng nàng sớm chiều ở chung, nghĩ đến có thể hay không hạ đẳng thứ tái kiến khi, cái này nha đầu thật sự bị Trần Hoài Ân bắt lấy. Hắn là nam nhân, tự nhiên hiểu được cái loại cảm giác này, này nha đầu thúi vốn là sinh đến tuấn tiếu, hiện tại thân thể phát dục, cả người càng thêm xinh đẹp động lòng người, chỉ cần là cái nam nhân, khẳng định đều chịu không nổi dụ hoặc. Uy, Như Tiểu Bối. Thạch Lỗi lạc nghĩ đến đây, chợt một cái dùng mình, bỗng dưng đánh vỡ trầm mặc, kêu trên lưng nữ sinh. Ân. Như Bối ở hắn trên lưng, trên cao nhìn xuống, còn thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh phong cảnh, rời đi chính mình lực chú ý, nghe hắn bỗng nhiên một kêu, phục hồi tinh thần lại. Không được ngươi cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau. Thạch Lỗi lạc gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Như Bối lập tức không nghe rõ, đầu dán đến hắn bên cổ, khẩu khí nghi hoặc hỏi. Nàng một thò qua tới, nhàn nhạt thiếu nữ thanh hương liền chui vào lỗ mũi, hơn nữa nàng nhiệt nhiệt hô hấp phun ở hắn cần cổ lỏa lồ làn da thượng. Thạch Lỗi lạc tức khắc như là điện lưu quá cảnh giống nhau, ngứa ma ma thẳng tới đầu quả tim, không tiền đồ cả người một rong dài. Ta nói Thạch Lỗi lạc hít sâu một hơi ổn định tâm thần. Bưng nàng cái mông hướng lên trên sàng sẩy một chút, không được ngươi cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau. Như Bối trừng mắt, thấp hèn đầu kiệt lực muốn nhìn đến vẻ mặt của hắn, vì cái gì? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi nói? Thạch Lỗi lạc chợt dừng bước, xoay người đem nàng buông xuống ngồi ở một cây cọc cây thượng, định trụ nàng bả vai nghiêm túc nói, không vì cái gì, đơn giản là nhà của chúng ta đem ngươi miễn phí nuôi lớn, ngươi đến còn ân. Cái gì? Như Bối thanh âm đều có chút biến điệu, tiếp theo cười lạnh, Thạch Lỗi lạc, ngươi đương đây là thời cổ đâu, làm cái gì lấy thân báo đáp. Thấy nàng cười nhạo, cao lớn cường tráng nam nhân có chút phát điên, bất quá thực mau chấn định xuống dưới. Đứng dậy ôm cánh tay đứng, Thạch Lỗi lạc lại khôi phục dĩ vãng kia phó ác ma gương mặt, lạnh lùng nói, Như Tiểu Bối, có chuyện ngươi vẫn luôn không biết đi. Chuyện gì? Nàng phong bị dương mắt, đồng dạng lanh liếc hắn. Trả lời chi cái? Lúc trước ta ba mang ngươi trở về, nhưng chính là đem ngươi đương con dâu nuôi từ bé dưỡng, liền chờ ngươi trưởng thành. Hảo gả cho ta. Thạch Lỗi là không nhanh không chậm phun ra những lời này, khiếp sợ Như Bối chợt vọt lên tới, mày liêu gắt gao nhăn lại, ngươi nói cái gì? Con dâu nuôi từ bé. Ngươi nói dỡ đi. Nàng còn nhớ rõ, nàng vừa tới Thạch gia lúc ấy, trong đại viện tiểu bằng hữu cũng cười nói nàng là Thạch Lỗi là con dâu nuôi từ bé. Bị hắn hung hăng trừng mắt huấn đi trở về. Như thế nào hiện tại hắn chủ động nói như vậy đi lên? Khẳng định là vui đùa. Ai có tâm tư cùng ngươi nói giỡn? Không tin ngươi hiện tại gọi điện thoại trở về hỏi. Thạch Lỗi lạc một bức ta không thời gian dỗi cùng ngươi nói giỡn biểu tình. Như Bối ngây ngẩn cả người, chậm rãi cúi đầu, trong đầu có chút chỗ trống. Nàng trầm mặc không nói lời nào, tựa hồ là ở tự hỏi chuyện này khả năng tính. Thạch Lỗi lạc ngồi xổm xuống thân tới. Cùng nàng nhìn thẳng, ngươi liền như vậy không muốn. Hắn liền biết nàng không muốn cùng hắn ở bên nhau, cho nên dùng cái này áp nàng. Nàng nhất niệm ân tình. Như Bối chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn trước mặt nam sinh, Thạch Lỗi lạc, ngươi, chính là ngươi không thích ta à. Chúng ta hai cái từ nhỏ đến lớn đều bất hòa, chúng ta ở bên nhau, khẳng định vô pháp sinh hoạt ta. Ai nói ta không thích ngươi? Bị nàng một câu kích đến có chút đầu óc động kinh. Hắn dưới tình thế cấp bách nói ra những lời này, lập tức liền hối hận. Quả nhiên, Như Bối lại lần nữa trừng mắt. Hắn vừa rồi nói ý tứ là, hắn thích nàng. Sao có thể? Như Bối mặt bộ biểu tình cứng đờ, nhìn Thạch Lỗi lạc không nói chuyện, kia cặp kia linh động con ngươi rõ ràng lộ ra hoài nghi. Ngươi lại ở trêu đùa ta đi. Thạch Lỗi lạc dưới tình thế cấp bách nói ra câu nói kia, cũng cảm thấy quẫn bách tới cực điểm. Hắn từ nhỏ đến lớn đều khi dễ nàng, hai người như nước với lửa, hiện tại hắn lại trước thổ lộ, nói hắn thích nàng, này quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Là hắn Thạch Lỗi lạc quang minh lỗi lạc trong cuộc đời lớn nhất nét bút hỏng. Nha đầu này nghe thế tin tức, khẳng định sẽ cười chết hắn đi. Nói không chừng trong lòng còn ở hung hăng khinh bỉ. Chính là, nếu lời nói đã nói ra, hắn đành phải hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dùng một lần xử lý xong. Ta không trêu đùa ngươi. Ta nói thật. Thạch Lỗi Lạc lấy hết can đảm, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhất nhất phân tích, ngươi xem chúng ta từ nhỏ đấu đến đại, lẫn nhau nhiều quen thuộc a, ta ba mẹ còn có lao gia tử đều như vậy thích ngươi, chúng ta ở bên nhau, ngươi không cảm thấy đây là thuận lý thành trương sự tình sao? Như bối chỉ cảm thấy Thạch Lỗi Lạc khẳng định là bị cái gì bám vào người, bằng không như thế nào sẽ buông thân giá nói ra loại này lời nói, chuyện này so Thái Dương và chạm ánh trăng còn muốn làm người kinh tủng. Nhưng, như bối mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này quá nghe rợn cả người, nàng nhất thời căn bản không biết như thế nào đáp lại. Nếu chỉ là đơn giản cái này ác ma vì trừng phạt nàng, muốn cùng nàng ở bên nhau, nàng có thể không chút do dự từ chối, nhưng hắn nói đây là Thạch Bá Bá. Thạch Bá mâu ý kiến, nàng liền có chút băn khoăn. Thạch gia đối nàng ân trọng như núi, mấy năm nay chẳng những đương nàng coi như đã ra, mỗi năm cha mẹ ngày rỗ, Thạch Bá Bá cũng sẽ an bài thực thỏa đáng, mang theo nàng đi tảo mộ, đi làm cha mẹ nhìn xem nàng quá rất khá, làm cha mẹ an tâm. Khí thân thâm niên. Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nàng liền nghĩ tới, đừng nói là muốn nàng chiếu cố cái này ác ma, liền tính là tương lai phải gả cho hắn. Nàng cũng không thể nói gì hơn. Nhưng, khi đó chỉ là ngẫm lại mà thôi a, như thế nào hiện tại trở thành sự thật. Nhưng cái gì, ngươi trong lòng có nói cái gì liền nói ra tôi a, từ nhỏ đến lớn, ngươi không phải nhất am hiểu cùng ta đấu võ mồm. Thạch Lỗi Lạc cấp hoảng, thấy nàng do dự dự không nói lời nào, lại cố ý kích nàng. Hắn không sợ cùng nàng đấu võ mồm đánh nhau, chỉ sợ nàng lạnh mặt không để ý tới hắn, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Như bối ngơ ngẩn dương mắt nhìn hắn, trong lòng bay tán loạn cảm xúc giống như một cuộn chỉ rối, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Thạch Lỗi Lạc cấp phát điên, lại ngồi xổm xuống phe phẩy nàng vai, lấy mệnh lệnh khẩu khí nói, như bối. Nói chuyện. Hắn ngồi xổm xuống khi đề ra đem ống quần, chỉ thấy một cái màu tím đồ vật từ trong túi trượt xuống dưới, dừng ở hắn bên chân, chính là hắn chưa phát hiện. Như bối ánh mắt rơi trên mặt đất màu tím di động thượng. Trong lúc nhất thời rất nhiều ý niệm từ trong đầu xẹt qua, chật đồng tử co rụt lại, nàng thân mình chấn động, dương mắt đối thượng Thạch Lỗi Lạc, người, nên sẽ không đã sớm đã thích ta đi. Như bối đã không phải tuổi lúc, huống hồ nàng từ nhỏ hiểu chuyện thiện giải nhân ý, lúc này nhìn đến cái này ý nghĩa đặc thù di động, nghĩ đến 2 năm tới chưa từng bị tiêu rất dãy số, nghĩ đến 2 năm trước hắn tổng quân trước khi đi một đêm kia phát sinh sự, tức khắc một cái ý tưởng chợt thoáng hiện, làm nàng thật sâu chấn động. Này đó, có phải hay không có thể thuyết minh, hắn 2 năm trước liền thích thượng nàng. Thạch Lỗi Lạc sắc mặt cứng đờ, cực kỳ xấu hổ quấn bách, đột nhiên khởi thân, hỏi một đằng trả lời một nẻo, dù sao ngươi là nhà của chúng ta nuôi lớn, ta nói ngươi nhất định đến nghe. Không được cùng cái kia Trần Hoài Ân ở bên nhau, trừ phi ta không cần ngươi, nếu không ngươi đừng nghĩ gả cho người khác. Uy, như bối bị hắn bá đạo khẩu khí kích đến phẫn nộ rồi, ta là người, không phải sủng vật. Có khác nhau sao? Thạch Lỗi Lạc nhướng mắt, dù sao nhà của chúng ta ân tình, kia không có khả năng không còn. Ta có rất nhiều phương thức còn. Nhưng ta liền thích ngươi lấy thân báo đáp. Như bối khí sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được đứng lên, dưới chân đau xót thân mình không thể tránh khỏi nghiêng. Thạch Lỗi Lạc tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy nàng, khẩn trương hỏi, không có việc gì đi. Như bối một phen ném ra hắn, nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây, Thạch Lỗi Lạc ngươi cái tiểu nhân. Ngươi rõ ràng thích ta, cố tình mạnh miệng. Nhìn Thạch Lỗi Lạc xú không được khuôn mặt tuấn tú, như bối cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi phản kích phát tiết con đường, một cổ nao đem trong lòng nghẹn nói toàn bộ hô ra tới, ngươi dám nói ngươi không thích. Ngươi không thích ngươi sẽ lại nhiều lần cường hôn ta. Ngươi không thích ngươi sẽ rượu sau luận hành. Ngươi không thích ngươi sẽ đưa ta di động. Ngươi không thích ngươi sẽ cùng cái ngốc tử dạng một con cấp này chi di động nạp tiền điện thoại. Chỉ vì không cho nó quay xong tiêu hảo. Như bối chỉ vào hắn bên chân rơi xuống ra tới cái kia màu tím di động, lạnh giọng chất vấn, thở hừng hộp. Thạch Lỗi Lạc sắc mặt âm trầm dò người, tuấn mắt híp lại. Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái này tiểu nhân. Bá đạo dối trá nhát gan tiểu nhân, ngươi dám nói ngươi không mừng. Nỗ như bối thấy hắn sắc mặt càng ngày càng trầm, càng ngày càng khó coi, nàng trong lòng liền càng ngày càng hưng phấn, một loại rốt cuộc có thể xoay người làm chủ nhân. rốt cuộc có thể trả thù, có thể trào phúng hương phấn cảm. Chính là, nàng đã quên người nam nhân này lực công kích, đã quên hắn chồng chất tiền khoa. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng đỏ thắm cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, trắng nón hàm răng vừa ẩn một tàng, mê người cực kỳ, nhưng rõ ràng như vậy kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, lại nói ra như vậy làm hắn phẫn nộ phát điên nói tới, hắn hận không thể lấy châm phùng lên. Chính là, không có châm, cho nên, hắn đành phải lấy hôn phong giam. Quản nàng có phải hay không sẽ sinh khí? Nô, phóng. Ngươi cái này ác ma, không cần. Hôn ta. Như bôi trận tròn trong suốt thủy mắt, không thể tin được cái này xú ác ma cư nhiên lại như vậy cường hôn nàng. Trước sau như một, như bối phục hồi tinh thần lại chuyện thứ nhất chính là sứ mệnh dãy rủa. Nàng phát quá thể, không bao giờ phải bị người nam nhân này mạo phạm. Chính là, hiện tại nàng nơi nào vẫn là Thạch Lỗi Lạc đối thủ A, càng đừng nói còn bị thương một chân. Nàng tay đấm chân đá ở hắn xem ra giống như là khoa chân múa tay, hắn dễ như trở bàn tay khống chế, còn cố định ở nàng bị thương chân, để tránh nhị độ chật khớp. Hắn lươi tiến quân thần tốc, cùng trước vài lần cường hôn, bá đạo cường thế làm người không có thở dốc thời gian. Nàng lươi cùng đều bị hút đến đau nhức, nhưng hắn vẫn cứ không chịu buông tha. Như bồi ô ô kháng nghị thanh cũng bị hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng, mà nàng mỗi một lần hô hấp gian đều tràn ngập hắn hơi thở. Một đạo kích điện đâm vào cốt tủy chỗ sâu trong, kỳ dị khoái cảm nhanh chóng mạn quá toàn thân, Thạch Lỗi Lạc chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tô. Xa cách 2 năm, nàng hương vị càng ngày càng điểm mỹ. Như vậy mê người, hắn thật sự càng ngày càng không yên tâm cứ như vậy đem nàng đặt ở trong nhà. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn một bên hôn, một bên cảm khái nàng điểm mỹ hương vị, vừa nghĩ nên như thế nào đem nàng chiếm làm của riêng, thình lình, bị như bối một ngụm hung hăng cắn đầu lưỡi. Nô, nam nhân ăn đau, mày nhăn lại, nhanh chóng rời khỏi tới. Hai người nước miếng chỉ bạc lôi ra lão trưởng mới tách ra. Như bối nhìn kia đầu đường thủy dính vào hắn khoe miệng, chỉ cảm thấy này bức họa mặt cực kỳ, hai má đỏ ửng càng sâu, cũng không biết là bị chọc tức, vẫn là xấu hổ. Thạch Lỗi Lạc che miệng nhìn xuống kia một trận đau đớn, cùng loạn con ngươi nhìn nàng, ngươi muốn hại chết ta. Không nghe nói qua cắn lưỡi tự sát sao. Như bối không nói lời nào, thừa dịp hắn bung ra chính mình trục bánh xe biến tốc. Lạnh một trương đỏ rực khuôn mặt nhỏ quay đầu liền đi, không, chuẩn xác mà nói, là nhảy. Còn chưa nghiêng người mà qua, Thạch Lỗi Lạc một phen giữ chặt nàng, tiếp theo cong lưng bế lên nàng, biệt nữ nha đầu thúi. Như bối đã không biết làm gì phản ứng, hắn tuy rằng không có thừa nhận, chính là đủ loại dấu hiệu cùng động tác đã cho thấy hắn đối nàng là có ý tứ. Nàng đứng mũi chịu sào phản ứng chính là coi thường, nàng đã có hoài ân ca, nàng như thế nào sẽ phóng Bạch Mã Vương tử không cần. Lựa chọn trong bóng tối ác ma. Tại đây hoang sơn giã linh trùng, nàng chân lại bị thương, tự nhiên là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Như bối nhâm mệnh bị hắn chặn ngang bế lên, cũng không dãy rủa, lạnh mặt không nói lời nào. Thạch Lỗi Lạc thở dài một tiếng, đem nàng một lần nữa buông xuống, nhặt lên di động đưa cho nàng, ta đưa ra đi lễ vật, tuyệt không có thu hồi đạo lý. Hắn đem điện thoại mạnh mẽ nhét vào bối bối trong tay, bối bối bản năng lại muốn vứt bỏ, bị hắn nhanh tay chặn. Nghĩ chính mình không đem nói rõ ràng, nàng khẳng định là muốn vẫn luôn biệt nữ rốt cuộc, Thạch Lỗi Lạc hút một hơi, nhíu mày, rồi sau đó như là đập nồi dìm thuyền mở miệng. Ngươi nói đúng, ta là đối với ngươi có ý tứ. Cái loại cảm giác này có phải hay không thích ta còn không rõ ràng lắm, bất quá, ta chính là không quen nhìn ngươi cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau bộ dáng, cũng chịu không nổi ngươi đối ta lạnh nhạt đạm nhiên biểu tình. Như bối, ta biết trước kia ta hỗn đản. Không xứng với ngươi. Chính là, ta hiện tại không phải đang ở sửa sao. Ta không phải học tập thành tích không tốt, ta chính là không thích đọc sách. Không thích tất cả mọi người dùng thành tích đi đánh giá một người tốt xấu. Tòng quân là bị bắt, nhưng là tới rồi nơi này, ta phát hiện ta thích tham gia quân ngũ, thích bộ đội sinh hoạt. Như bối bị hắn một trường phiên lời nói thật sâu khiếp sợ, nhịn không được ngây dại. Như tiểu bối Thạch Lỗi Lạc khẩu khí hòa hoãn xuống dưới, cường ngạnh lôi kéo tay nàng. Đem điện thoại khấu ở hai người lòng bàn tay, ta biết ngươi chán ghét trước kia ta, nhưng là, hiện tại, ta, tóm lại, ta sẽ ở bộ đội xông ra ta một mảnh thiên. Cái kia Trần Hoài Ân. Ân, tuy rằng lớn lên còn hành, nhưng ngươi bất giác hắn cùng cái tiểu bạch kiểm giống nhau. Ta biết hắn học tập thành tích hảo, chính là tìm nam nhân cùng học tập thành tích tốt xấu không quan hệ a. Nói ngắn lại, hắn không thích hợp ngươi. Không được ngươi cùng hắn kết giao. Như Bối ngốc lăng bị hắn cuối cùng một câu bá đạo nói đánh thức, nhìn trước mặt ánh mắt thâm thúy thẳng tắp tỏa định nàng nam nhân, lại tặc bao, ta là cá nhân, có tự do thân thể. Ngươi dựa vào cái gì ước thúc ta bình thường kết giao? Bình thường kết giao. Thạch Lỗi Lạc nháy mắt khôi phục các bá nguyên trạng, mắt xẹt qua mỉa mai quan mang, bén nhọn chỉ ra, ngươi cùng Trần Hoài Ân là bình thường kết giao, ta Thạch Lỗi Lạc ba chữ liền đảo lại viết. Mỗi ngày Hoài Ân ca kêu không hiểu được nhiều thân mật. Còn có nam nhân kia, đừng nhìn ta 2 năm không về nhà. Ta không cần đoán đều biết hắn khẳng định là mỗi ngày Ân cần đón đưa. Hừ, nếu không phải nàng cùng Trần Hoài Ân đi được rất gần, hách xoáy bọn họ sẽ ở thiệp chúc mừng chung viết, ngươi lại không trở lại, tiểu tâm muội muội liền không phải của ngươi. Bị một ngụm đoán trúng, Như Bối chột dạ rời mắt, chúng ta là một cái đại viện, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ tốt một chút không phải thực bình thường sao? Vậy ngươi cùng hách xoáy cùng cảnh trình đống cũng đều là một cái đại viện, như thế nào không thấy ngươi không theo chân bọn họ quan hệ hảo? Làm hoan lấy khí. Miễn bản hai người kia. Cư nhiên trộm cho ngươi gửi cái loại này đồ vật, ghê tởm đã chết, ta khinh bỉ bọn họ. Như Bối hoán hận nói. Ta đây đâu? Thạch Lỗi Lạc cũng thức thời rời đi về hai người kia đề tài, lớn tiếng chất vấn, ta cùng ngươi cùng cái dưới mái hiên. Như thế nào cũng không thấy ngươi cùng ta quan hệ hảo. Ai làm ngươi khi dễ ta? Ngươi còn đánh ta đâu? Xứng đáng, ngươi tự tìm. Ta mặc kệ. Này đó hiện tại đều không nói. Tóm lại, ngươi là chúng ta Thạch gia con dâu nuôi từ bé. Chờ ngươi số tuổi tới rồi, chúng ta hai liền thành hôn. Ngươi cùng Trần Hoài Ân làm bằng hữu miễn cưỡng có thể. Nếu là lại cùng hắn giảo không rõ ràng lắm, ta sẽ lập tức đem ngươi bắt đến bộ đội tới. Tùy quân. Uy, Thạch Lỗi Lạc, ngươi quá bá đạo đi. Ta khi nào đáp ứng gả cho ngươi? Quả thực chính là chê cười, một người tự quyết định, đương người khác là bút bê vải. Ngươi không cần ngươi đáp ứng. Chuyện này căn bản là không có thương lượng đường sống. Ngươi, Như Bối khí ngũ tạng lục phủ đau, mày liễu đều nhăn thành một đoàn, khí nghiến răng nghiến lợi. Ta làm sao vậy? Thạch Lỗi Lạc thấy nàng rốt cuộc nói đi ra lời nói tới. Trong lòng âm thầm hưng phấn, thần thái phi dương nhướng mày, ta cũng không nghĩ cưới ngươi à. Ai làm ngươi từ nhỏ đến lớn đều chọc ta đâu. Ngươi nếu là thành thành thật thật ngoan ngoan ngoan ngoãn, nói không chừng liền sẽ không hấp dẫn ta chú ý, nhưng cố tình ngươi cùng ta đối nghịch. Nếu ngươi thích cùng ta là địch, kia chúng ta liền kết hôn, có cả đời thời gian, chậm rãi, cho nhau tra tấn. Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái biến thái. Ta không cần cùng ngươi kết hôn. Ta có yêu thích người, ta chết đều không cùng ngươi kết hôn. Như Bối khí giống to kêu to, hoàn toàn mất đi nữ hải tử văn tĩnh nhu nhược, trừng mắt Thạch Lỗi Lạc biểu tình hận không thể một hơi ăn xong nàng. Thạch Lỗi Lạc một phen nắm nàng cằm, trong mắt lóe hương phân quang, túi đầu xuống ở nàng hồng nhuận cánh môi suýt một ngụm, thấp giọng chậm rãi nói, ngươi nếu là lại như vậy không nghe lời, ta sẽ đem 2 năm trước kia kiện chưa làm xong sự hiện tại làm xong, chờ chúng ta gạo nấu thành cơm. Ta xem ngươi gả hay không ta. Đến lúc đó, ngươi khẳng định không mặt mũi đi tìm ngươi Hoài Ân ca ca. Lưu manh. Như Bối hai tròng mắt đều phải phun ra hỏa tới, nghĩ đến 2 năm trước kia sự kiện, trong lòng lại hận đến ngứa răng. Ta chính là Lưu manh, thế nào? Thạch Lỗi Lạc lộ ra một bức Lưu manh dạng, liền cùng khi còn nhỏ đùa giỡn nàng khi giống nhau như lúc, này Hoàng Sơn giã lĩnh, trừ bỏ rắn độc manh thú, nửa bóng người đều không có. Ta chính là chơi lưu manh, ai biết. Ta sẽ cáo ngươi. Cáo ngươi cưỡng gian tội. Như Bối nghiến răng. Ngươi nhận tâm. Ta ba mẹ theo ta một cái nhi tử, bọn họ đem ngươi nuôi lớn, ngươi lại đem bọn họ duy nhất nhi tử đưa vào ngục giam. Như Tiểu Bối, làm người không phải ngươi làm như vậy đi, vong ân phụ nghĩa nha. Thạch Lỗi Lạc nhìn nàng cả người đều phải thiêu hủy biểu tình, tâm tình càng thêm hảo. Quả nhiên, Như Bối mắt lửa giận tối sầm xuống dưới. Đúng vậy, nàng sẽ không làm như vậy, nàng sẽ không làm các trưởng bối thương tâm. Nhìn nàng lập tức không còn cái vui trên đời, phảng phất thật sự bị cường kiện giống nhau lộ ra thê thảm biểu tình, Thạch Lỗi Lạc không cấm lại đau lòng, giống như vui đùa khai lớn a. Uy, Như Tiểu Bối. Hắn vô vô nàng mặt, khẩu khí hơi chút phóng thấp một ít, ta chính là hù dọa ngươi, chỉ cần ngươi nghe ta nói, ta còn là sẽ chờ đến ngươi thành niên. Tuy rằng hắn ánh mắt không chút nào che giấu từ trên xuống dưới đánh giá nàng, đặc biệt chú ý đảo qua nàng phồng lên trước ngực, rồi sau đó nuốt một chút, tuy rằng ngươi hiện tại thân thể đã phát dục không sai biệt lắm, cũng thực mê người. Bất quá, ta đối vị thành niên tiểu nha đầu không có hứng thú. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta không ở nhà nhật tử, ngươi đừng cùng nam nhân khác đi thân cận quá, càng không thể chơi trò mập mờ, ta liền chờ đến ngươi tốt nghiệp đại học, ân. Như Bối dương mắt, hoài nghi liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh, ngươi đã nói, khi nào tính đếm rõ số lượng. Uy, Thạch Lỗi Lạc tức giận, trước kia ta có lẽ không phải chính nhân quân tử, ngươi có thể tùy tùy tiện tiện nghi ngờ ta. Nhưng hiện tại, ta là một người quân nhân. Ta lấy quân nhân danh dự thề, ta hôm nay lời nói tuyệt đối là thật sự. Nghĩ đến còn có 4-5 năm thời gian, Như Bối lập tức cũng thả lỏng rất nhiều. 4-5 năm, biến số rất lớn đâu, hắn hiện tại đối chính mình có hứng thú, rất có thể là bởi vì hai người từ nhỏ đấu đến đại, hắn có một loại muốn chinh phục nàng. Chờ đến 4-5 năm lúc sau, nói không chừng hắn tìm được chính mình ái nữ nhân, liền sẽ không chấp nhất với hiện tại nhất thời tham niệm. Hảo! Ta tin tưởng ngươi. Như Bối một ngụm đáp ứng, lập tức nói tiếp, bất quá. Ta cũng có yêu cầu. Thấy nàng đáp ứng, Thạch Lỗi Lạc còn không kịp cao hứng, lại bị nàng bất quá cả kinh, phòng bị liếc xéo liếc mắt một cái. Cái gì yêu cầu, nói đến nghe một chút. Tưởng được đến ta, hành A. Ngươi ở bộ đội đặc chủng đúng không? Chờ ngươi hôn đến đại đội trưởng, chúng ta bàn lại chuyện này. Như Bối bãi khởi cái ra tới, cố ý khó xử người nào đó. Thạch Lỗi Lạc sau khi nghe xong, có chút chán nản, uy, Như Tiểu Bối, ngươi hiểu hay không Trung Quốc quân hàm chế độ A? Ngươi biết chúng ta bộ đội đặc chủng đại đội trưởng tương đương với cái gì quân hàm sao? Đại tá, ngươi cho ta thiết nan đề, cũng cho ta thiết một cái dễ dàng thực hiện có được không? Chờ ta ngao đến đại tá, ít nhất đến hơn 40 tuổi. Vạn nhất ta cả đời ngao không đến, ngươi chẳng phải là muốn cả đời không gả. Như Bối cười lạnh một tiếng, ta có rất nhiều người có thể gả. Không khó đến ngươi kêu nan đề. Không được. Cái này không thành lập, thuần toái là khó xử người. Thạch Lỗi Lạc tưởng một chút, hoặc là trung đội. Chờ ta làm thượng trung đội, ngươi liền đáp ứng. Nghĩ trung đội cũng là thiếu tá quân hàm. Hắn hiện tại liền cái sĩ quan cấp ý đều không phải, ngao đi lên ít nhất cũng đến 6-7 năm, Bối Bối tưởng một chút cũng không sai biệt lắm, cố mà làm gật đầu. Hảo! Đặt thành hiệp nghị, Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc lòng tràn đầy vui mừng đứng dậy, ngăm đen khuôn mặt tuấn tú dơ lên hải tử tươi cười, nhẹ nhàng nói, đi thôi, xuống núi đi, ta đưa ngươi đến bệnh viện nhìn xem, này chân lại không trị, đừng biến thành cái tàn phế, ta phải dưỡng ngươi cả đời. Như Bối trợn trắng mắt, ta đặc biệt không hiếm lạ ngươi dưỡng ta. Đem nàng một lần nữa ném đến trên lưng, Thạch Lỗi Lạc cao hứng cười cười, ngươi này tính tình, trừ bỏ ta có thể chịu được, không có nam nhân khác chịu được. Cho nên đời này ngươi chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Nói lung tung, ta chỉ có cùng ngươi ở bên nhau, bị ngươi khí, mới có thể như vậy bác. Ha ha, ngươi còn biết ngươi bác. Ta nói là bị ngươi khí. Ai làm ngươi trường một chương vừa thấy liền muốn cho người khi dễ mặt. Lời nói đều hỉ cái. Chính ngươi tâm lý biến thái, ở một cái ác ma, ngược lại quái khởi người khác diện mạo. Như Tiểu Bối, chúng ta có thể không đấu võ mồm sao? Ta có ngươi đã rất mệt, còn muốn cùng ngươi đấu võ mồm, cũng thực phí lực khí có được không? Ta cũng không nghĩ a, là ngươi một hai phải chọc ta. Hảo hảo hảo, là ta chọc ngươi. An tĩnh vài phút, Như Bối đầu lại đạp xuống dưới. Ở bên thai hắn hỏi, uy, ngươi sẽ không thật sự thích ta đi. Ngươi như thế nào sẽ thích ta đâu? Thạch Lỗi Lạc, ta cầu xin ngươi không cần thích ta đi. Thạch Lỗi Lạc vừa nghe nàng lời nói, trong lòng khí lại là không chỗ phát, muốn nói điểm lời nói kích thích nàng, lại sợ chọc nàng không cao hứng, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi câm miệng được không? Méo miệng, Như Bối không nói. Liền biết hắn sẽ không thích nàng, thích một người là sẽ dốc hết sức lực sủng che chở. Như thế nào sẽ giống hắn như vậy hung ba ba giống người? Hắn nhất định là trong lòng biến thái, không thể gặp nàng hảo, cho nên chính mình xuống địa ngục cũng muốn lôi kéo người khác xuống địa ngục, bá đạo làm nàng cả đời cũng chạy không thoát hắn nhà giam. Thạch Lỗi Lạc, ngươi quá ác độc. Như Bối trong lòng nghĩ, ngoài miệng không tự giác đem ý tưởng nói ra. Cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa, ta hiện tại liền cho ngươi ngay tại chỗ tử hình. Minh bạch hắn ngay tại chỗ tử hình là có ý tứ gì, Như Bối ngoan ngoan câm miệng không nói, thấp thấp mắng thanh, lưu manh. Hạ Sơn hai người lập tức lao tới bệnh viện, khởi giày vớ nhìn đã xương cùng màn thầu giống nhau cổ chân, Thạch Lỗi Lạc không tự giác nắm như bối tay, an ủi, một lát liền xử lý tốt, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, chờ chân hảo lại trở về. Bác sĩ ở quan sát thương tình, thấy chật khớp địa phương đã bị người lấy chính xác thủ pháp trở lại vị trí cũ, đã mất trở ngại, liền một bên thượng dược một bên phân phó một chút mấy ngày nay những việc cần chú ý, như bối chịu đựng đau, cố ý dùng sức véo nam sinh tay, mỗi lần cùng ngươi lên núi chơi, đều phải ra điểm chẳng uống. 14 tuổi năm ấy du lịch, bị hắn sợ tới mức thiếu chút nữa rơi vào dòng suối, sau lại nháo ra liên tiếp lệnh người quẫn bách sự tình, lần này cùng hắn leo núi, sơn không bỏ thành, còn lại ngộ xà lại uy chân, còn bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ đáp ứng cùng người nào đó ở bên nhau. Như bối càng nghĩ càng buồn bực, người này chính là nàng mệnh trung sát tinh. Thạch Lỗi Lạc bản năng lại muốn cãi lại, có thể thấy được như bối đau trắng bệnh sắc mặt, nghĩ đến chính mình giận dỗi một người ở phía trước hướng, không có chiếu cố hảo hắn làm hại nàng chấn kinh lại bị thương, khó được nhịn xuống tới rồi bên miệng nói, ngược lại ôn tồn hống, hảo hảo hảo, đều là ta không tốt. Ngươi giao huấn đều là đúng. Như bối giật mình, ngước mắt xem một cái khác thường nam sinh, đang muốn trêu chọc một chút như thế nào đột nhiên đổi tính, thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm bác sĩ cho nàng xử lý thương chỗ, mắt lộ ra biểu tình phảng phất kia đau người là chính mình, nàng trong lòng lộp bộp nhảy dựng, đồng nhiên lập tức nói không ra lời, chớp chớp mắt thu hồi tầm mắt, yên lặng túi đầu tới. Bị hắn méo tay giống như là bị một đoàn hỏa vây quanh, như bối không được tự nhiên muốn rút về, lại bị hắn méo khẩn, thấp giọng hấn, đừng lộn xộn. Nàng lập tức thật sự không dám động, đỏ mặt ánh mắt trôi đi, quả thực không biết nên đi nơi nào phóng. Mắt thấy vào bộ đội trạm canh gác cương, như bối dây rủa, phóng ta xuống dưới đi, ta có thể chậm rãi đi. Thạch Lỗi Lạc không yên tâm, nhưng tưởng tượng bộ đội quản được nghiêm, hắn hiện tại cũng mới 20 tuổi, bối bối càng là không đến 18 tuổi, ấp ấp ôm ôm xác thật không ổn. Tuy rằng có thể đối người ngoài nói đây là chính mình muội muội để tránh ngại, nhưng hắn chính là không muốn. Trái lo phải nghĩ Thạch Lỗi Lạc cuối cùng đành phải buông nàng, công đạo, ta đỡ người. Ngươi đem trọng lượng rửa ta trên người, kia chỉ chân đừng dùng sức. Ân, đã biết. Như bối rửa vào hắn đứng vững, nhỏ giọng nói. Cũng không biết vì cái gì, từ bệnh viện ra tới, như bối một đường đều không lớn nói chuyện, Thạch Lỗi Lạc cho rằng nàng còn ở sinh khí, cũng không dám cùng nàng khiêu khích. Hiện tại lập tức liền phải đưa nàng hồi chiêu đái sở, hắn lại muốn về đơn vị, một vội lên không biết khi nào mới có thể tới xem nàng, đành phải căng ra đầu lại mở miệng. Ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, ngươi đánh ta mắng ta đều được à, đừng như vậy trở mặc. Vốn dĩ ngươi khó được tới một chuyến, ta là tưởng hảo hảo bồi ngươi chơi chơi, không nghĩ tới hại ngươi biến thành như vậy. Ta sai rồi còn không được sao? Ngươi đừng lạnh mặt không nói lời nào được không? Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không thích nàng đem hắn coi như không khí. Mỗi lần xảo xong giá dùng mình, hắn đều sẽ chủ động đánh vỡ trở mặc, lại đi trêu chọc nàng. Chính là hôm nay hắn không dám trêu chọc, đành phải hống. Như bối ngước mắt liếc hắn một cái, ngươi đừng như vậy đối ta, lòng ta đặc biệt không đế, ta còn là thói quen ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, lòng ta kiên định một ít. Như vậy ăn nói khép nép bộ dáng thật sự không phải hắn tác phong, như bối nhìn biến hữu, tổng cảm thấy hắn là viên đạn bọc đường, nói không chừng sau lưng cất giấu không thể cho ai biết xấu xa bí mật. Thạch Lỗi Lạc khó được hống người. Nghẹn nửa ngày mới nghĩ ra như vậy nói mấy câu, cư nhiên không bị cảm kích, tức khắc lại nổi trận lôi đình, ngươi nha đầu này, sinh ra chính là ai huấn. Ta chính là như bối bị hắn đỡ nhảy vào người nhà lâu, lạnh lùng nói, ta lại cũng không trông cậy vào ngươi rất tốt với ta gì đó. Tốt nhất là hắn ghét bỏ nàng toàn thân không một tia nữ nhân vị, cuối cùng chịu đựng không được mà chủ động rời đi. Ha hả Thạch Lỗi Lạc đỡ nàng, đắc ý cười, kích ta. Ta lại không phải một ngày hai ngày kiến thức ngươi này phúc nam nhân bà bộ dáng, kích ta vô dụng. Như bối trợn trắng mắt, hoàn toàn hết trô nói rồi. Trở về phòng, như bối ở trên giường ngồi xuống, Thạch Lỗi Lạc khắp nơi vội vàng thu thập đồ vật, cho nàng bưng trà đổ nước. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, như bối trong lòng lộn xộn, không ngừng đuổi Thạch Lỗi Lạc rời đi, nàng hảo một người tĩnh trong chốc lát. Nhưng Thạch Lỗi Lạc cố tình không đi, nói chính mình thật vất vả thỉnh một ngày giả. Nhất định phải đầy đủ lợi dụng, cuối cùng cư nhiên mặt dày mày dạn cùng nàng tê ở bên nhau ngồi xem tivi. Đang ở hai người lại muốn đùa giỡn lên khi, như bối di động vang lên, kịp thời đem nàng từ chiến tranh chung giải thoát rồi ra tới. Nhìn trên màn hình biểu hiện tên, Như Bối một trận vui sướng, có thể tưởng tượng đến bên người còn ngồi nào đó bá đạo ác ma, nàng lại chấn định xuống dưới, ngồi dậy nhảy đến cách hắn xa một ít địa phương mới tiếp khởi điện thoại, Hoài Ân ca. Bên kia, Trần Hoài Ân một người ngồi ở rừng cây nhỏ, nhàm chán phát ngốc. Nghĩ đến Như Bối rời nhà mấy ngày rồi, trừ bỏ ngày đầu tiên buổi tối phát qua tin nhắn, về sau liền không có liên hệ, đành phải chính mình bắt qua đi, nhìn xem tiểu nha đầu đang làm cái gì. Lẽ ra muội muội đi bộ đội thăm ca ca, là hoàn toàn không có gì hảo lo lắng, chính là Như Bối đi thăm Thạch Lỗi Lạc, hắn lại tâm thần không yên mấy ngày. Kia tiểu tử, hoàn toàn không theo lý ra bài, ai biết hắn cách 2 năm nhìn đến chỗ mã càng thêm thanh lệ dịu dàng muội muội, có thể hay không hóa thân vì lang một ngụm nuốt vào. Hắn chính là cực cực khổ khổ đợi nhiều năm, mắt thấy còn có 1 năm liền phải chờ đến hoa khai, quyết không thể làm người nào đó đoạt tiên cơ. Ân. Nghe được Như Bối thanh âm, Trần Hoài Ân hơi hơi mỉm cười, bộ đội hảo chơi sao? Như Bối cười, bộ đội có cái gì hảo ngọt nha, chính chúng ta đều ở tại quân khu trong đại viện, ngươi còn không hiểu biết. Không thú vị cực kỳ. Trần Hoài Ân bất động thanh sắc, không thú vị vậy trở về bái. Như Bối nhìn xem hành động không tiện chân. Nghĩ thầm ít nhất đến nghỉ ngơi một vòng mới có thể chậm rãi đi đường, trong lòng lập tức u ám một mảnh, tạm thời còn không được a. Nghe ra nàng lời nói ảm đạm cùng hề và hiểu xịu, Trần Hoài Ân chạy nhanh hỏi, vì cái gì? Dưới tình thế cấp bách thiếu chút nữa liền phải nói bởi vì leo núi trèo chân, nhưng tưởng tượng nói lại muốn cho Hoài Ân ca lo lắng, Như Bối cười cười lừa dối qua đi, ta phát hiện nơi này vẫn là có rất nhiều không tồi cảnh trí, đi không được Tây Tạng. Ở cao nguyên hoàng thổ thượng đi bộ, cũng không tồi nha. Ta chơi mấy ngày lại trở về. Trần Hoài Ân sủng nịch cười, ngươi đây là vui đến quên cả trời đất. Chỉ tiếc, ngươi không ở, ta một người hảo nhàm chán a. Như Bối đang muốn nói chuyện, thấy Thạch Lỗi Lạc đã mặt âm trầm lại đây, tức khắc giọng nói một đốn, xoay người sang chỗ khác, thấp thấp hỏi, ngươi không phải có kỳ nghỉ hè thực tiễn sao? Như thế nào còn có rảnh nhàm chán nha? Vài thứ kia cũng nhàm chán. Trần Hoài Ân nói, ta đã toàn bộ hoàn thành, liền chờ lấy về trường học cấp đạo sư xem qua. Chính là hiện tại đi tìm đạo sư, không thể nghi ngờ là đưa tới cửa miễn phí sức lao động, ta phải chờ chút thời gian. Ha ha, thấy thế nào ngươi nói, đạo sư đều như vậy khủng bố. Vốn dĩ chính là, Trần Hoài Ân đang thương hề hề nói, nghiên cứu sinh chính là đạo sư phụ tá đắc lực à, ngươi không thấy trên mạng đưa tin. Bồi ăn cơm bồi uống rượu đại giá giao phí điện nước nạp tiền điện thoại, ngươi cũng không biết, toàn bộ một toàn chức bảo mẫu, ai, thật là phiền nhân. Như Bối cười ha ha, Hoài Ân ca, ngươi nói như vậy, làm đến ta đều không nghĩ đọc nghiên cứu sinh, này còn có thời gian nghiên cứu học vấn sao. Trần Hoài Ân tưởng nói, nghiên cứu sinh vốn dĩ liền không nhiều ít nghiêm túc nghiên cứu học vấn, nhưng tưởng tượng không thể làm Như Bối sớm như vậy liền nhận thức đến như vậy hiện thực đồ vật, lại ngược lại nói. Vẫn là có rất nhiều thời gian nghiên cứu học vấn, đương nhiên cũng xem cá nhân tự giác tính. Hoài Ân ca ngươi khẳng định là rất có tự giác tính. Ta tin tưởng ngươi. Hư vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nghe người nào đó, chợt lạnh lùng một hừ, ghê tởm. Như Bối nghiêng liếc hắn một cái, bất mãn ý vị rõ ràng, lại quay mặt qua chỗ khác cùng Trần Hoài Ân nói chuyện phiếm. Lâm quải điện thoại khi, Trần Hoài Ân nghĩ đến cái gì, chợt thấp giọng ôn nhu nói. Sớm một chút trở về, ta một người không thú vị. Như Bối trong lòng chợt rơi rớt một phách, rồi sau đó tim đập chợt nhanh hơn, thấp thấp ứng một tiếng. Hảo! Thạch Lỗi Lạc nhìn người nào đó chợt túi đầu ngượng ngùng cười, còn một bộ hỉ bất tự trì bộ dáng, trong lòng nghẹn nửa ngày khó chịu lập tức bùng nổ. Uy! Như tiểu bối, hóa ra ta theo như ngươi nói nửa ngày sự tình, ngươi một câu cũng chưa nghe đi vào. Cư nhiên ngay trước mặt ta cùng họ Trần tiểu tử. Như Bối thu hồi điện thoại, Hoài Ân ca cuối cùng một câu thâm ý nàng còn không kịp thể hội, đã bị Thạch Lỗi Lạc mạc danh lửa giận thiêu tan thành mây khói, ngươi đang nói cái gì? Ai? Nói nữa, Hoài Ân ca so ngươi đại, luôn là một bộ nhân gia so ngươi tiểu rất nhiều tuổi khẩu khí, thật là. Như Bối phải rời khỏi ban công vào nhà đi, Thạch Lỗi Lạc đổ ở cửa không cho, uy, tránh ra. Không tránh. Thạch Lỗi Lạc ôm cánh tay, Như tiểu bối. Ta như thế nào đột nhiên phát hiện ngươi cùng Trần Hoài Ân giống nhau dối trá. Rõ ràng là cái hung hãn nam nhân bà, cố tình làm ra một bộ ưu nhã thục nữ bộ dáng, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cười không lộ răng biết không lộ đủ, không biết nàng ở Trần Hoài Ân trước mặt, có phải hay không vẫn luôn đi miêu bước. Như Bối cười lạnh, nếu ta trên người có nhiều như vậy tật xấu, ngươi làm gì còn cùng ta xả không rõ. Phạm Tiện sao? Bị truyền thuyết chỗ đau, Thạch Lỗi Lạc trên mặt có chút không nhịn được, như Tiểu Bối, ngươi đừng cho là ta hôm nay theo như ngươi nói chút lời nói, ngươi liền có thể xoay người làm chủ nhân. Ta không hiếm lạ làm chủ nhân của ngươi, tránh ra. Như Bối lười đến xem hắn nổi điên bộ dáng, nói xong một phen túm chặt hắn dùng sức lôi kéo, nhưng ai biết không có kéo động hắn, ngược lại bị hắn bắt được một phen xả tiến trong lòng ngực. Uy, ngươi làm cái gì? Như Bối cùng Trần Hoài Ân gọi điện thoại, giờ phút này trong lòng cực đoan bài xích Thạch Lỗi Lạc tiếp cận cùng đụng vào, lập tức lạnh mặt duỗi tay chụp hắn, ngươi buông ta ra. Ngươi nếu là còn dám đối ta làm cái gì, ta nhất định không buông tha ngươi. Thạch Lỗi Lạc hơi hơi cong lên môi, ngươi quá để mắt chính mình đi, như vậy xác định ta sẽ đối với ngươi làm cái gì. Hừ. Như Bối không nói lời nào. Thạch Lỗi Lạc nắm nàng hàm dưới buộc nàng bị bắt ngẩng đầu, ta hôm nay cùng ngươi lời nói, đều là nghiêm túc. Như Bối, ngươi đời này trừ phi ta buông tay, nếu không ngươi đừng nghĩ cùng người khác song túc song phi. Trần Hoài Ân lại hảo, cũng cùng ngươi không quan hệ. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Như Bối bị hắn thô bạo niết hàm dưới biến hình, lại vẫn là bình tĩnh thong dong đánh trả. Thạch Lỗi Lạc, ngươi bộ dáng này, ta có thể lý giải vì là ở ghen sao. Nam nhân mắt thấp hiện lên một tia xấu hổ, trầm mặc không nói. Buông ra, đây là ở địa bàn của ngươi thượng, làm người thấy giống bộ dáng gì. Hai người ở trên ban công lôi lôi kéo kéo, dưới lầu chính là có người đi ngang qua. Thạch Lỗi Lạc lại một lần cảnh cáo, cùng Trần Hoài Ân bảo trì khoảng cách, không cần chọc ta sinh khí. Nhìn một cái, người này nói cái gì? Phảng phất bọn họ hiện tại đã là phu thê giống nhau. Thạch Lỗi Lạc, ngươi mới 20 tuổi, ta mới 17 tuổi, cuộc đời của ta còn không có chân chính bắt đầu. Ngươi cứ như vậy giam cầm trụ, ngươi không cảm thấy ngươi thực tàn nhẫn. Ta hiện tại có thể đáp ứng ngươi à, bằng mặt không bằng lòng ta không phải sẽ không, chính là, ngươi tin tưởng sao? Như Bối chỉ cảm thấy người nam nhân này hấu trí tới cực điểm, bọn họ cách xa như vậy, hắn lại là quân nhân, mấy năm hồi không được ra, nàng cấp cái gì bảo đảm hắn có thể tin tưởng. Ta tin tưởng. Thạch Lỗi Lạc đốn một chút, ánh mắt ngưng tụ đối thượng nàng, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Ta không thích ngươi. Ta tin tưởng. Lại từ khởi tâm. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Ta tin tưởng. Ta... Như Bối bị hắn không thể hiểu được tính tình làm cho trong lòng lại bắt đầu hoảng loạn, nộ khí đằng đằng nâng lên mặt, Thạch Lỗi Lạc, ngươi có thể hay không? Nàng ngẩng đầu, Thạch Lỗi Lạc đột nhiên cúi đầu, hung hăng cơ hồ là cắn thượng nàng phấn nộn môi, tại ra nàng không ngừng phun ra một đám mạo khí lạnh chữ nhanh mồm dẻo miệng, đem nàng cái lưỡi nhỏ kéo ra tới dùng sức liếm mút. Nô! Quả nhiên là chỉ có dùng loại này biện pháp, mới có thể kêu nàng im miệng. Dù sao cũng là ở bộ đội thượng, Thạch Lỗi Lạc hiểu được thu liễm, thành công đem Như Bối hôn đến trầm mặc không nói lúc sau, hắn buông ra nàng ngồi, ôm nàng eo đem nàng trọng lượng chuyển rời đến trên người mình, đầu dán nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, thấp thấp nói, Như Tiểu Bối, ta biết ngươi có bao nhiêu chán ghét ta, chính là, này không ảnh hưởng ta phải được đến ngươi quyết tâm. Ngươi nói đúng, ngươi nhân sinh mới vừa bắt đầu, ta không nên trói buộc thật chặt. Lần này, ta chỉ là cùng ngươi đem nói đến. Có bản lĩnh mấy năm nay ngươi liền đem chính mình tống cổ đi ra ngoài, tìm người gả cho, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta. Như Bối vẫn không nhúc nhích không nói lời nào. Nàng mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, mặc danh tâm an. Thạch Lỗi Lạc nói xong lời này, hung ác nham hiểm biểu tình dần dần nhu hòa, đốn trong chốc lát, rốt cuộc bằng phẳng thừa nhận, Như Tiểu Bối, ta tưởng, ta là thật sự thích ngươi. Chúng ta chi gian. Có thể hay không đình chỉ loại này đối chọi gay gắt ở chung phương thức. Ân. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng trước sau không chịu nói chuyện, nhận thấy được cái gì, một phen đẩy ra nàng thân mình, đỡ nàng vai, quả nhiên, kia nhẹ nhàng run rẩy cảm giác là nàng ở nước nở. Ngươi. Khóc cái gì? Ngươi đi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Như Bối cúi đầu, kiên quyết nói. Ngươi. Đi. Như Bối đốn một chút, hoặc là, ta đi. Hảo hảo hảo, ta đi. Ngươi lên giường nằm nghỉ ngơi đi, tối nay ta cho ngươi đưa ăn tới. Thạch Lỗi Lạc sợ nàng nước mắt, ngẫm lại chính mình đột nhiên thổ lộ khẳng định đem nàng sợ tới mức không được, cũng là hẳn là cho nàng một ít thời gian bình tĩnh một chút. Mạnh mẽ đỡ nàng nằm tới rồi trên giường, thở dài bá bá đầu, trước rời đi. Thạch Lỗi Lạc rời đi sau, Như Bối nằm ở trên giường hai mắt vô thần nhìn trần nhà, ngơ ngẩn không biết nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, nàng chợt ngồi xuống dựng lên, xuống giường, chịu đựng chân đau, nhảy nhót thu thập đồ vật, lặng yên không một tiếng động rời đi bộ đội. Ngồi trên trở về đoàn tàu, nhìn lùi lại sân ga, Như Bối trong lòng có tùng một hơi cảm giác, có lẽ căn bản là không nên tới đi. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Thạch Lỗi Lạc cư nhiên ác liệt đến như vậy trình độ, khi dễ nàng toàn bộ thơ hấu không nói, còn muốn ba chiếm nàng thiếu niên cùng thành niên. Tưởng tượng cho tới hôm nay nàng nói những lời này đó, Như Bối liền cảm thấy trong lòng hoảng loạn vô tin tức. Nàng nơi nào còn dám tiếp tục đối mặt hắn. Không trốn càng đãi bao lâu. Thạch Lỗi Lạc được đến Như Bối đã rời đi bộ đội tin tức là ở 2 cái giờ lúc sau. Tào Trung Hoa cầm Như Bối ném ở trong phòng đồ vật, nhìn vẫn không nhúc nhích Bát Vương, chạm vào hắn. Uy, chúng ta đem bóng rổ thổi phồng, đi chơi bóng đi. Đã lâu không đánh, tay ngứa đến hoảng. Thạch Lỗi Lạc phục hồi tinh thần lại, không kiên nhẫn xua tay, vô tâm tình. Bởi vì bạn gái nhỏ chạy. Tào Trung Hoa nhìn vắng vẻ phòng, có điểm vui sướng khi người gặp hòa hỏi. Thạch Lỗi Lạc một cái lạnh lùng ánh mắt đảo qua tới, Tào Trung Hoa lập tức nhấc tay đầu hàng, kiến nghị, hoặc là huynh đệ bồi ngươi đuổi theo. Nói không chừng còn có thể ở nhà ga bắt lấy nàng đâu. Thạch Lỗi Lạc cũng nghĩ tới, chính là liền tính bắt lấy nàng thì thế nào. Chỉ biết chọc nàng càng thêm chán ghét hắn. Tính. Ta đi gọi điện thoại. Thạch Lỗi Lạc trầm khuôn mặt, tâm tình bực bội đi nhanh đi ra ngoài. Hồ Thu Bình nhận được nhi tử điện thoại, có chút hận sắt không thành thép ý vị, thật là buồn tiểu tử. Ngươi như vậy cấp làm gì? Bối bối 18 tuổi đều không đến. Ngươi muốn đem nàng dọa đi. Không phải, mẹ Thạch Lỗi Lạc biết chính mình hôm nay liều lĩnh, chính là cũng không hối hận, ta không yên tâm nàng một người ở nhà. Ta cần thiết đến. Đến, ta đã biết. Chờ nàng trở lại, ta đi theo nàng nói chuyện. Ân. Đúng rồi, mẹ, cái kia, nàng chân bị thương, ngươi làm tài xế đi nhà ga tiếp một chút nàng đi. Thạch Lỗi Lạc có chút sợ hãi bổ sung. Ngươi a, quả nhiên, Hồ Thu Bình lại bắt đầu hấn, mệt ngươi còn đương 2 năm binh. Điểm này sự đều lộng không tốt. Buổi sáng ngươi gọi điện thoại ta giác biết khẳng định có sự. Thật là không tiền đồ. Hào được rồi, giao cho ta đi tiếp. Như Bối nghĩ chính mình hành động không thiện, nhưng lại ngượng ngùng phiền toái bá bá bọn họ phái người tới đón, đành phải ở trên đường cấp Lâm Tiểu gọi điện thoại, làm nàng tới nhà ga tiếp nàng. Lâm Tiểu mua sân ga phiếu, trực tiếp tới rồi Như Bối nơi thùng xe, nhìn Như Bối bao vây lấy lụa trắng mắt cá chân, Lâm Tiểu chấn động, bối bối, ngươi này thăm người thân, như thế nào đem chính mình thăm thành người bị thương. Như Bối bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên không nghĩ nói nhiều, nương Lâm Tiểu Lực đứng lên, trước ra chạm rồi nói sau. Nga, hảo, cẩn thận một chút. Lâm Tiểu nhìn ra khác thường, lập tức cũng không hỏi nhiều, cẩn thận đỡ nàng xuống xe. Vừa qua khỏi ra chạm cổng soát vé, Hồ Thu Bình liền thấy được khập khiễng Như Bối, chạy nhanh nên qua đi, bối bối. Như Bối cả kinh, trừng mắt nhìn đi nhanh lại đây Hồ Thu Bình, bá mẫu, ngài như thế nào lại đây? Hồ Thu Bình nhìn đến Như Bối chân, trong lòng càng thêm cở trách cái kia không nên thân nhi tử, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Như thế nào có thể bất quá tới? Ngươi không rên một tiếng rời đi, chân lại bị thương, cục đá cấp hận không thể truy trở về. Chạy nhanh cho ta gọi điện thoại, để cho ta tới tiếp. Hồ Thu Bình tiến lên, hỗ trợ đỡ Như Bối, trong lúc lơ đãng thế nhi tử nói chuyện, biểu đạt nhi tử đối nàng tâm ý. Lời vừa nói ra, Như Bối lập tức minh bạch, chỉ sợ ở bộ đội thượng phát sinh sự, Thạch Lỗi Lạc đã toàn bộ cùng Thạch Bá Mâu nói. Nghĩ đến đây, Như Bối nhất thời không biết như thế nào đối mặt Hồ Thu Bình, túi đầu chiếp nhạc. Bá Mâu, ta. Tính tính, trước không nói, về trước ra đi. Hồ Thu Bình nghĩ chuyện này cũng không phải dăm ba câu nói được thành, trở về lại chậm rãi giải thích. Lâm Kiều nghe hai người đối thoại, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói như thế nào Như Bối bỗng nhiên cho nàng gọi điện thoại, kêu nàng đến nhà ga tới đón người, nguyên lai là chạy chối chết Nga. Ha ha, có thể bắt quái. Bá mẫu, ta và các ngươi cùng nhau trở về đi. À, Lâm Tiểu đi Hồ Thu Bình đối Như Bối cái này bằng hữu nhưng thật ra thực thích, nhiệt tình tiếp đón, đi một chút, vừa lúc giúp ta đỡ một chút bối bối, đi trong nhà chơi chơi. Ai nha, thật là, đi thăm cái thân đem chân biến thành như vậy, này thương gân động cốt 100 thiên, năm nay nghỉ hè, ngươi chính là không thể khắp nơi chạy vội chơi. Như Bối cười cười, ở hai người nâng hạ, tung tăng nhảy nhót ra chạm lên xe. Thạch Lỗi lạc được đến mẫu thân tin tức, cuối cùng là yên tâm lại. Nguyên bản còn nghĩ làm kia nha đầu ở lâu mấy ngày, bồi hắn qua cái sinh nhật, ai ngờ cứ như vậy vội vàng chạy, không khỏi làm hắn mất mát. Nhưng tưởng tượng nên nói đã nói, hắn trong lòng lại thoải mái một ít. Ăn xong cơm chiều, Lâm Tiểu cùng Như Bối tránh ở trong phòng, nhịn không được bắt đầu bắt quái. Bối bối, ngươi như thế nào như vậy đột nhiên chạy về tới? Có phải hay không bị dọa đến? Như Bối đang ở tung tăng nhảy nhót thu thập quần áo, nghe được Lâm Tiểu nói, cố gắng chấn định, dọa cái gì? Ta vốn dĩ liền phải trở về, bọn họ bộ đội thượng không hiểu được nhiều vội, địa phương lại hẻo lánh, hoàn cảnh lại gian khổ, ta mới chịu không nổi. A, mạnh miệng. Lâm Tiểu thò lại gần, rào hoa cười, kia vì cái gì, ngươi ca ca sẽ cấp thiếu chút nữa truy trở về. Ta như thế nào biết? Hừ, Lâm Tiểu nghĩ Thạch Lỗi lạc tính tình, nhịn không được triển khai tưởng tượng, làm ta đoán xem, có phải hay không người nào đó một cách 2 năm không có nhìn thấy người nào đó, hiện tại vừa thấy đến, hoa. Cư nhiên trường như vậy xinh đẹp, vì thế tình khó tự khống chế, nhịn không được đối người nào đó làm cái gì. Sau đó, người nào đó cảm thấy tâm nhi nhảy nhảy, không mặt mũi nào tái kiến người nào đó, vì thế thừa dịp người nào đó sau khi rời khỏi, không màng thân chịu trọng thương, chạy trối chết. Như Bối nghe Lâm Kiều sinh động như thật tưởng tượng, cái chán nhịn không được trượt xuống 3 đạo hát tuyến, Kiều Kiều, ngươi nói bừa cái gì à? Ta nói bừa sao? Lâm Kiều thiên chân trước mắt, bỗng nhiên thỏ qua tới, Bối Bối, ngươi nụ hôn đầu tiên còn ở không? Sao bình ra có thể? Như Bối mặt soát lập tức đỏ, túi đầu chui vào tủ quần áo, ngươi hảo nhàm chán. A, khẳng định là đã không có. Lâm Kiều, Như Bối đứng lên, phấn má hồng thấu, ngươi lại nói ta không để ý tới ngươi. Lâm Kiều một chút cũng không sợ Như Bối uy hiếp, nhìn Như Bối thẹn quá thành giận bộ dáng, cười vai ngã vào trên giường, ta phỏng chừng trừ bỏ nụ hôn đầu tiên đã không có, nhị hôn, tam hôn khẳng định cũng chưa. Ha ha, Thạch Lỗi lạc thật đủ lợi hại. Chỉ sợ liền ngươi hoài ân ca ca, cũng chỉ dắt quá ngươi tay nhỏ đi. Như Bối không nói lời nào, lại lập tức lĩnh ngộ đến cái gì, tựa hồ sắc thật như thế. Nàng tuy rằng luôn miệng nói chính mình đối Trần Hoài Ân càng có hảo cảm, nhưng tựa hồ cũng chỉ cùng hắn dắt qua tay, mà Thạch Lỗi lạc, nàng rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chịu đựng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần hôn môi, tuy rằng không tình nguyện, nhưng bị hôn lúc sau, giống như cũng không có cái gì đặc biệt phản cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Uy, Bối Bối. Bối Bối. Lâm Tiểu thấy Như Bối ngơ ngác ngồi, một bức thật sâu hồi ức như suy tư gì bộ dáng, không cấm chạm vào nàng, có phải hay không ở dư vị cái gì? Như Bối bực một cái tắt chụp qua đi, Kiều Kiều. Ngươi lại nói ta thật không để ý tới ngươi. Lâm Kiều một vừa hai phải, thấy Như Bối đã quẫn bách đến không được, hảo tâm câm mồm, hảo hảo, ta không nói. Đỡ nàng ở mép giường ngồi xuống, Lâm Kiều thấp giọng hỏi, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy sao? Ngươi đều thương thành như vậy, không hảo hảo nằm trên giường dưỡng, còn vội vàng chạy về tới. Như vậy xúc động không màng tất cả, nhưng không giống ngươi phong cách ta. Như Bối trong lòng cắt không đứt, gỡ càng rối hơn suy nghĩ, một người nghĩ cũng xác thật buồn rầu, nhịn không được cùng bạn tốt nói hết. Tiểu Kiều, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi không cho cười ta, cũng không cho nghĩ nhiều. Lâm Tiểu nghiêm túc gật đầu, nói đi, ta bảo đảm không cười ngươi, cũng không nhiều lắm tưởng. Cái kia Như Bối một bức vô cùng khó xử biểu tình, châm trước nửa ngày, cái kia. Ai nha, Bối Bối. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy sao? Ta, ngươi còn không yên tâm. Ngươi cùng ta nói sự, ta cái gì nơi nơi nói bậy quá. Chúng ta nhận thức 5 năm, ngươi còn không tin được ta. Lâm Tiểu thấy nàng ấp á ấp úng, muốn nói lại thôi, nóng nảy. Như Bối vung đầu, rốt cuộc hỏi ra tới, ta chính là muốn biết. Thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác? Thích một người cảm giác? Lâm Kiều hỏi lại, rồi sau đó tự hỏi một chút, nói, ta cũng không nói qua luyến ái, như thế nào biết? Bất quá, Quỳnh Giao A Di ngôn tình kịch cũng xem qua không ít lạc, không sai biệt lắm cũng hiểu biết một ít, chúng ta tuổi này sao, khẳng định là thanh thanh sắp sắp à, tách ra khi có điểm tưởng niệm, có thể thấy được mặt lại cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí có đôi khi sẽ nói chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói đi. Như bối tưởng một chút, chính mình chưa thấy được Thạch Lỗi là khi, giống như không có tưởng niệm a, gặp mặt là có chút ngượng ngùng, nhưng đó là bởi vì hai năm trước hắn thiếu chút nữa đối chính mình làm ra kia sự kiện sao, cho nên có chút ngăn cách, nói chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói, điểm này, nàng hảo tưởng không có đi, nàng xác thật thực chán ghét cái kia tự cho là đúng, kiêu ngạo ương ngạnh ác mà. Như vậy, nói như vậy, nàng khẳng định là không thích Thạch Lỗi Lạc. Chính là, kia, nếu rõ ràng thực chán ghét một người. Nhưng, chính là, đương hắn hôn ngươi khi, ngươi lại không phải thực phản cảm, này thuyết minh cái gì đâu. Như bối nghĩ đến trong lòng nghi hoặc, lại hỏi. Lâm Tiểu đôi mắt chừng, ngươi là nói Thạch Lỗi Lạc thân ngươi sao? Ai nha? Tiểu Kiều ngươi trả lời ta vấn đề là được. Như bối ngượng ngùng, lại đỏ mặt. Lâm Tiểu rảo hoặc cười, hi hi ha ha nói, có hai cái nguyên nhân. A, cái gì nguyên nhân? Lâm Tiểu một bức tràn đầy thể hội bộ dáng, cái thứ nhất nguyên nhân, hắn hôn kỹ quá cao siêu, làm ngươi cầm lòng không đầu, tình khó tự khống chế, vô pháp ngăn chặn hám sâu, thế cho nên. Kìa cái thứ hai đâu? Như bối gấp không chờ nổi hỏi. Lâm Tiểu thò qua tới thấp giọng hỏi, chẳng lẽ Thạch Lỗi Lạc hôn kỹ không tốt? Ta cảm thấy hắn cái loại này xấu xa nam sinh, khẳng định đã sớm hiểu nam nữ việc đi, không đến mức hôn kỹ không hảo nha. Như bối ở trong lòng tưởng, cái kia ác ma hôn lên nào có kỹ thuật đáng nói, chỉ biết vội vàng loạn cắn đau xót, hút đến nàng đầu lưỡi đều chết lặng. Cho nên, khẳng định không phải là cái thứ nhất nguyên nhân. Tiểu Kiều, mau nói. Thẳng đến chủ đề. Cái thứ hai sao Lâm Tiểu cố ý út út mở mở, đứng dậy ở như bối trước mặt lắc lư, đó chính là ngươi đối hắn chán ghét chỉ là mặt ngoài lâu, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, vẫn là đối hắn hoài kỳ vọng, thậm chí, là thích hắn. Cái gì? Như bối không thể tin được, Tiểu Kiều, ngươi nói bừa đi. Ta không có khả năng thích cái kia ác ma. Lâm Tiểu thấy người nào đó đã bất chi bất giác chính mình chui vào đi, theo nàng lời nói dò hỏi, vì cái gì sẽ không? Hắn từ nhỏ khi dễ ta cùng hắn không có một ngày là hòa thuận ở chung, ta hận không thể đem hắn cắn một ngụm, đánh một đốn. Như bối nói nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tiểu hì hì cười, đồ ngốc ca. Không nghe nói qua hoan hỉ hoàn ra cái này từ. Các ngươi chính mình cảm thấy như nước với lửa, người ngoài xem ra lại cảm thấy các ngươi trời sinh một đôi. Không thể nào như bối lại lần nữa khiếp sợ, ngươi giác ta cùng cái kia ác ma, là trời sinh một đôi. Đúng vậy. Không có khả năng. Ngươi ánh mắt nhi có tật xấu. Như bối kiên định nói, ta đời này nhất không hy vọng gả người chính là hắn cái loại này nam sinh. Bĩ, lại bá đạo, cùng cái lưu manh dường như, tuy rằng đương binh, mặt ngoài thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng trong xương cốt vẫn là phóng đãng không câu nệ, cuồng vọng bá đạo. Ta mới sẽ không thích. Ngươi xem, ngươi đối hắn là cỡ nào hiểu biết. Thậm chí vượt qua ngươi đối chính mình hiểu biết. Lâm Kiều lộ ra một bức khát khao biểu tình, tưởng một chút nói, ta tưởng, hắn khẳng định cũng là, hiểu biết ngươi thắng qua hiểu biết chính hắn. Được. Như bối trong lòng lại rối loạn, ta cùng ngươi nói chuyện này là tưởng loát một chút suy nghĩ, bị ngươi càng nói càng loạn. Lâm Kiều ngồi xuống ôm nàng vai riêu, loạn, đã nói lên ngươi đối hắn không phải ngươi tưởng tượng như vậy chán ghét, nói không chừng trong lòng còn có cái gì không giống nhau ý tưởng đâu. Chẳng qua, đấu thật nhiều năm. Hoán hận chất chứa đã thâm, bao trùm ngươi đối hắn về điểm này không giống nhau ý tưởng. Thiết, ngươi cũng không nói qua luyến ái, nói cùng ngươi thân kinh bách chiến giống nhau. Như bối nhìn xem thời gian, tính, thời gian không còn sớm, ta cũng không lưu ngươi, ngươi chạy nhanh trở về đi. Uy, đem ta đưa ngươi tâm lý cố vấn sư, cố vấn xong rồi liền tá ma giết lửa a. Lâm Tiểu không hài lòng ồn ào. Còn tâm lý cố vấn sư đâu? Như bối phun tảo. Ngươi cùng ta giống nhau đại, năm nay 17. Hồi hỉ ở đến. Hừ, xem thường người Lâm Tiểu thấy thời gian không còn sớm, như bối chân bị thương, buổi tối nàng cũng không có phương tiện ngủ lại, đừng ngủ mơ mơ màng màng một chân đá nàng liền thảm, đành phải từ biệt, hành. Ta đi trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Ngươi buổi tối liền một người hảo hảo suy nghĩ một chút, tưởng một chút các ngươi huynh muội tình nghĩa. Có phải hay không hỗn loạn cái gì những thứ khác? Thì như, tình yêu nam nữ a, ý tưởng không an phận a. Lâm Tiểu Kiều, như bối nắm lên một cái ôm gối, dùng sức ném qua đi, bị Lâm Kiều một phen tiếp nhận một lần nữa ném hồi trên giường, nhảy nhót mở cửa, ta đi làm, chính ngươi nhiều chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi. Dịu dít phòng lập tức an tĩnh lại, như bối cảm thụ được đột nhiên tới yên lặng, trong lòng chợt bực bội, à, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thạch Lỗi Lạc ngươi êm đẹp, vì cái gì muốn thích ta a? Gõ gõ. Như bối còn ghé vào trên giường buồn bực che đầu phiền não, trên cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo Hồ Thu Bình đẩy cửa tiến vào, bối bối, còn chưa ngủ đi. Như bối lập tức xoay người lên, thạch bá mẫu, ta còn chưa ngủ đâu. Hồ Thu Bình cười cười, bưng nước gấm tiến vào, không ngủ liền hảo. Ngươi này chân, hiện tại có thể dùng nước gấm đắp trong chốc lát, có lợi cho khôi phục, tới, ta đem nước gấm bưng tới. Như bối chạy nhanh hướng mép giường hoạt động, bá mẫu. Quá phiền thoái, ta chính mình tới liền hảo. Đừng nhúc nhích, ngồi. Thấy như bối muốn xuống giường, Hồ Thu Bình chạy nhanh ngăn cản, làm cho như bối thật ngượng ngùng ngồi trở lại đi, trơ mắt nhìn trưởng bối hầu hạ chính mình. Nói hạ biết người. Tuy rằng thạch bá mẫu đối nàng vẫn luôn thực hảo, hoàn toàn đương chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi, nhưng hôm nay thạch bá mẫu cười quá hòa ái dễ gần, cái loại cảm giác này. Nói như thế nào đâu. Tóm lại như bối nhìn cảm thấy có chút bất an, trong lòng ý thức được bá mâu hẳn là muốn cùng chính mình nói cái gì. Quả nhiên, Hồ Thu Bình dọn trương ghế dựa ngồi xuống, ninh nhiệt khăn lông đưa cho như bối, nhìn nàng đắp ở trên chân, thở dài một tiếng, rốt cuộc mở miệng, bối bối, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Cục đá theo như ngươi nói cái gì? Tiểu nha đầu rõ ràng đầy bụng tâm tư, chính là cũng không tiện mở miệng nói. Hồ Thu Bình biết, nếu hôm nay không phải nhi tử trước tiên gọi điện thoại làm nàng đi nhà ga tiếp, chỉ sợ như bối căn bản sẽ không về nhà, sẽ đi tiểu tỷ muội Lâm Tiểu trong nhà trốn mấy ngày. Cũng là, nhi tử đột nhiên đem kia sự kiện cứ như vậy tuân ra tới, là ai đều chịu không nổi. Huống chi, vẫn là hai cái từ nhỏ đấu đến đại hoan gia. Hồ Thu Bình vừa hỏi, như bối sửng sốt, mí mắt chớp chớp, túi đầu nhỏ giọng nói, hắn nói, ngay cùng thạch bá bá năm đó thu lưu ta, là bởi vì muốn ta làm con dâu nuôi từ bé, tương lai còn dài, hảo. Hảo gả cho hắn, không, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đều đến gả. Hồ Thu Bình vừa nghe nhướng mày, có chút sinh khí, kia hồn tiểu tử như vậy cùng ngươi nói. Như bối ngẩng đầu, có chút không rõ thạch bá mâu phản ứng, lăng một chút gật đầu, ân. Cái kia Hồ Thu Bình cho mày, tưởng một chút, mới nói, bối bối a, chuyện này đâu? Là cái dạng này. Năm đó, người ba ba qua đời, ba ba gặp ngươi một nữ hải tử bơ vơ không nơi nương tựa, thực sự đau lòng, ba ba cùng ngươi ba ba quan hệ lại như vậy hảo, chiếu cấu ngươi cũng là hẳn là sao. Chính là, ba ba biết ngươi tính tình kiên cường, không thích người khác đồng tình ngươi, cho nên liền nói muốn cho ngươi tới trong nhà, hỗ trợ chiếu cố tiểu ca ca, cấp tiểu ca ca thụ một cái tấm gương. Ân như bối gật đầu, hắn còn nhớ rõ, phụ thân lễ truy điệu ngày đó. Nàng xác thật cùng thạch bá bá từng có như vậy một đoạn đối thoại. Kỳ thật đi, vốn dĩ chỉ là muốn tìm cái lấy cớ, làm ngươi chịu tới nhà của chúng ta, có một cái hoàn chỉnh gia đình, hạnh phúc vui sướng trưởng thành. Chính là, mang ngươi trở về lúc sau, bá bá phát hiện ngươi đứa nhỏ này càng ngày càng làm cho người ta thích, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại thiện lương hào phóng, cho nên liền cùng ta thương lượng, tưởng đem ngươi coi như con dâu nuôi từ bé, nghĩ thầm. Các ngươi hai đứa nhỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên là không bình thường, chờ đến tương lai tới rồi kết hôn tuổi, nếu là hợp nhau, liền tác hợp các ngươi một đôi nhi. Chính là A. Cục đá không nên thân, mấy năm nay, cùng ngươi quan hệ cũng trô không tốt, học tập đến ngược, đánh nhau hầu đả nhưng thật ra đệ nhất. Kỳ thật nhiều năm như vậy qua đi, các ngươi khi còn nhỏ những lời này đó, ta cùng ngươi bà bá đều đã không bỏ trong lòng, nói thật. Nhà của chúng ta cục đá không xứng với ngươi. Không phải, bá mẫu, cái kia như bồi thấy Hồ Thu Bình nói như vậy, chạy nhanh phản bác. Thạch gia đãi nàng ân trọng như núi, nàng nơi nào còn có tư cách ghét bỏ cái gì a? Kỳ thật nếu thật muốn nàng gả cho Thạch Lỗi Lạc, nàng cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng. Thạch bá mẫu nói như vậy nhà mình bảo bối nhi tử, thật sự làm nàng băn khoăn. Hồ Thu Bình cắt đứt như bồi nói, cười cười, ta chính mình nhi tử, ta hiểu biết. Bối bối. Bá mẫu là nói thiệt tình lời nói, cục đá không xứng với ngươi, cho nên, cục đá nói với ngươi những lời này đó, ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn nếu là còn dám đối với ngươi làm cái gì, ngươi cùng ta nói, ta đi giao hơn hắn. Bá mẫu, ta như bồi cấp không được, cũng không biết là cảm động vẫn là xuất ruột, vốn là thiện lương con ngươi đôi đầy nước mắt trong suốt, nhìn Hồ Thu Bình nhu nhược động lòng người. Hồ Thu Bình chạy nhanh an ủi, khóc cái gì? Có ba bá, bá mẫu cho ngươi chống lưng. Chỉ cần ngươi không muốn, kia tiểu tử chính là lại hoành cũng không dám đem ngươi thế nào. Ngươi tốt như vậy cô nương, đi theo hắn, đạp hư. Ngươi thạch bá bà nói, liền tính là tâm nhãn lại thích ngươi, lại muốn cho ngươi làm con dâu, cũng không thể buộc ngươi làm không muốn sự tình. Bằng không, tương lai hai chân vừa dẫm một hơi thượng không tới, hắn không mặt mũi nào đến dưới nền đất gặp ngươi cha mẹ a. Bá mẫu, không phải. Không phải như thế. Các ngươi đối ta tốt như vậy, ta. Chúng ta đối với ngươi lại hảo, cũng không thể tả hữu ngươi trung thân đại sự. Hồ Thu Bình cho nàng khăn lông bắt lấy tới, một lần nữa đặt ở nước gấm ngâm một chút, vắt khô mở ra đắp ở nàng trên chân. Nữ nhân cả đời hạnh phúc nhất sự tình chính là gả cái hảo nam nhân, sinh một hai cái bảo bảo, người một nhà vui vui vẻ vẻ quá. Cục đá kia tính tình, không thích hợp ở nhà sinh hoạt, tính tình không hảo lại không hiểu đến quan tâm săn sóc người, ngươi đi theo hắn, chịu khổ. Cho nên a, việc này ta cùng ngươi thạch bá bá thương lượng, không tính toán gì hết. Ngươi không cần sợ hắn, hắn nếu là còn dám đối với ngươi làm cái gì, ngươi cứ việc động thủ đánh, đánh không thắng nói cùng ta nói, cùng ngươi bá bá nói, cùng gia gia nói. Chúng ta giao hơn hắn. Bá mẫu biết, ngươi cùng Trần gia kia hải tử chơi thân, kia hải tử xác thật không tồi, các phương diện điều kiện đều như vậy ưu tú, đối với ngươi cũng hảo, tính tình ôn tồn lễ độ, ngươi nếu là thích, liền cứ việc thích đi. Như bối cúi đầu nhỏ giọng cãi lại, bá mẫu, kỳ thật. Ta cùng Hoài Ân ca, cũng không phải các ngươi tưởng như vậy, chúng ta chỉ là quan hệ thực tốt bằng hữu. Hồ Thu Bình bất động thanh sắc, kia. Ngươi đối cục đá đâu? Hắn khi còn nhỏ thường thường chọc ngươi sinh khí, hiện tại vừa đi 2 năm, ngươi đối hắn oán hận, có hay không thiếu một ít? Bá mẫu. Như bối ngẩng đầu, tưởng một chút nói, kỳ thật, ta cũng không có oán quá ca ca. Chỉ là, cũng không biết vì cái gì, chính là cùng hắn. Lao đấu võ mồm. Kỳ thật, mỗi lần nháo xong, ta cũng không để ở trong lòng, cho nên, không thể nói oán giận. Lấy như bối tính cách, đừng nói cùng thạch lỗi lạc thật không có thâm cửu đại hận, liền tính là có, nàng cũng không có khả năng làm cho thạch bá mẫu mặt nói a. Thạch lỗi lạc nói đúng, nàng không phải vong ân phụ nghĩa người. Cho nên, thạch ra như vậy đối nàng, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không nói thạch ra bất luận cái gì một người cho dù là một chút ít không tốt. Hồ Thu Bình nghe như bối nói như thế, trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là bình bình tĩnh tĩnh. Kia, ý của ngươi là, kỳ thật ngươi đối cục đá, cũng không có nói đặc biệt không thích gì đó. Như bối do dự, còn là gật gật đầu. Ân. Hồ Thu Bình thở dài một tiếng, ai, các ngươi hai đứa nhỏ. Chúng ta trưởng bối cũng không biết nói như thế nào. Vốn dĩ đâu, cục đá vẫn luôn cùng ngươi đối chọi gay gắt, ta còn tưởng rằng các ngươi đời này chính là địch nhân oan gia. Nhưng ai biết, hắn hiện tại lại nói phát hiện chính mình trong lòng là thích ngươi, còn nói đời này phi ngươi không cưới, nếu là ngươi không gả, hắn liền cả đời không kết hôn. Như bối bị Hồ Thu Bình những lời này kinh ngạc nhảy dựng, nửa ngày phản ứng không kịp. Bọn họ hiện tại vừa mới vừa thành thục hải từ đâu, cả đời thời gian còn có hảo xa, cái kia ác ma cư nhiên dễ dàng liền nói ra cả đời không kết hôn nói, này có phải hay không có điểm quá không thể tưởng tượng a? Như bối cái này thật sự hoang mang, thạch lỗi lạc, đối nàng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thật sự thích, vẫn là trò đùa dai trả thù. Ở như bối thâm chịu người nào đó này làm hại tâm linh, nàng tình nguyện tin tưởng hắn là trò đùa dai trả thù. Hồ Thu Bình thấy như bối cắn môi dưới vô thố bộ dáng, thật dai thở dài một tiếng, nói tiếp, chính là, chúng ta tổng không thể dùng dưỡng dục ngươi ân tình đi buộc ngươi làm không muốn sự tình đi, cho nên a, việc này. Vẫn là các ngươi chính mình làm chủ. Bất quá, bối bối nha, bá mẫu hôm nay là thực nghiêm túc cùng ngươi nói, ngươi đâu, ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình, nếu là thật không thích hắn, liền không cần để ý hắn nói. Bá mẫu không nghĩ ngươi bởi vì báo ân, mà cố mà làm cùng hắn ở bên nhau, như vậy, ta cùng ngươi bá bá cả đời đều sẽ không tâm an. Như bối vẫn là không nói lời nào, ánh mắt vô thần nhìn không biết danh địa phương, không biết nghĩ đến cái gì. Hồ Thu Bình nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng, bối bối. Ân, làm sao vậy? Không, không có việc gì. Sợ vừa rồi kia phiên lời nói làm nàng càng thêm hoảng loạn, càng thêm không biết như thế nào ở cái này trong nhà quá đi xuống. Hồ Thu Bình lúc gần đi lại luôn mãi dặn dò, bá mẫu hôm nay cùng ngươi nói này đó, là muốn trấn an ngươi, không nghĩ ngươi có tâm lý gánh nặng, ngươi ngàn vạn không cần bởi vì bá mẫu nói ngược lại tâm tình càng trầm trọng. Ngươi còn nhỏ đâu, hiện tại vẫn là học sinh, vẫn là lấy học tập làm trọng, những việc này nghe một chút liền tính, ngàn vạn không cần bởi vì cái này ảnh hưởng học tập. Cục đá không vào đại học, đã là chúng ta tiếc nuối, ngươi nhất định phải hảo hảo học tập, thi đậu hảo đại học. Liền tính là an ủi một chút chúng ta mấy cái trưởng bối chờ mong tâm tình. Ân. Nói đến học tập, Như Bối vẫn là vô cùng tự tin, hung hăng gật gật đầu, bá mẫu, ngài yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực. Hồ Thu Bình cười cười, sờ sờ đã không phải thực năng thủy, bắt lấy nàng trên chân khăn lông, hảo, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Này chân không cần tùy tiện xuống giường đi đường, để tránh ảnh hưởng khôi phục, có chuyện kêu ta. Ân, cảm ơn bá mẫu. Như Bối nhìn theo Hồ Thu Bình đi ra ngoài, trong lòng tràn đầy cảm động. Trong vòng một ngày nghe được quá nhiều người vô pháp lý giải tin tức, Như Bối lúc này trong lòng so đầy rối còn loạn. Nơi nào tưởng được đến một cái quỷ dị địa phương, bá mẫu không phải nói gần nhất rất bận, không rảnh đi bộ đội thăm thạch lỗi lạc, mới làm nàng đi sao. Như thế nào hôm nay bá mẫu đã có thời gian đi nhà ga tiếp nàng, còn có thời gian ở nhà nhóm lửa nấu cơm, còn có thời gian cùng nàng nhàn thoại việc nhà. Còn có thời gian nói có chuyện kêu ta. Hồ Thu Bình ra Như Bối phòng, lập tức thả lỏng mặt bộ biểu tình, trong mắt chuyển hai vòng, ở trong lòng hung hăng khinh bỉ chính mình, lấy như vậy tâm tư đi đối phó một cái thiện lương hồn nhiên tiểu cô nương, thật là muốn thiên sắt giảm thọ a. Cục đá, kế tiếp liền xem tiểu tử ngươi tạo hóa, nếu là đều như vậy còn bắt không được ngoan con dâu, tiểu tử ngươi đời này đừng hy vọng tiến ra môn. Hồ Thu Bình này một mưu kế rốt cuộc có hay không phát huy tác dụng, ở một đôi hoan hỉ hoan gia về sau nhật tử được đến tốt nhất chứng thực. Mỗi lần hai người lại đấu lên khi, Như Bối đều sẽ nhảy đến trên sofa, chỉ vào người nào đó cái mũi, thạch lỗi lạc, các ngươi cả nhà đều âm hiểm xảo trá. Lúc trước nếu không phải bá mâu lấy kia phiên lời nói lừa dối ta, ta chỉ định sẽ không mềm lòng tiếp thu ngươi. Ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Thạch lỗi lạc đôi tay chống nạnh. Nhướng mày mắt lẽ, lấy ra di động ấn ở ghi âm kiện thượng tiến đến Như Bối bên miệng, tới, lặp lại lần nữa, ta lục xuống dưới cầm đi cấp lão mẹ đường tiểu khúc nhi nghe. Còn có, kia không phải bà mẫu, kia cũng là mẹ ngươi. Ngươi, Như Bối khí cú sốc, ở trên sofa nhảy đạn, thạch lỗi lạc, ta muốn ly hôn. Ta muốn ly hôn. Nào đó thong dong bình tĩnh vẻ mặt xem kịch vui nam tử Hán, vừa thấy tiểu kiểu thê ở trên sofa loạn nhảy. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh nhào lên đi ôm lấy, giống to, hoài hài tử không biết. Còn dám cho ta nhảy nhót lung tung. Ta thật không biết ngươi dáng vẻ này là như thế nào bị quốc tế hàng không công ty chọn chung, đi ra ngoài quả thực có nhục dân tộc Trung Hoa trên dưới 5.000 năm văn hóa nội tình. Quốc tế bạn bè thấy, còn tưởng rằng ngươi là bệnh viện tâm thần ra tới. Đối mặt trượng phu độc miệng, Như Bối lại một lần phát điên, ghét bỏ ta liền ly hôn a. Ta tin tưởng tuy rằng ta mang theo con trống trước, tưởng cưới ta người vẫn là có thể từ địa cầu bài đến mặt trăng. Thạch lỗi lạc khí nghiến răng nghiến lợi, cố tình không động đậy đắc thủ, người nào đó hiện tại thân mình không hiểu được nhiều quý giá, thật sâu hút mấy hơi thở lại thở ra tới. Thạch lỗi lạc chờ tâm tình thoáng bình phục một ít, nhìn trong lòng ngực người, âm u cuối cùng một lần cảnh cáo, tưởng ly hôn. Ngươi đời này kiếp sau đều đừng nghĩ. Hơn nữa, như tiểu bối ta nói cho ngươi, đây là quân hôn. Không có ta đồng ý, ngươi tưởng ly, không có cửa đâu. Gian cái mô lỗi. A, ta bị nhà các ngươi lừa. Thấy nàng hốc mắt phím hồng, lại nghĩ mang thai trong lúc muốn bảo trì tâm tình sung sướng. Thạch lỗi lạc không có cách mềm hạ khẩu khi tới. Một chút ôn nhu hôn tới người nào đó khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Nhu thanh nhu khí hống. Ai nói, chúng ta không có lừa ngươi. Ngươi không cũng ái ta sao? Ta hiện tại đối với ngươi còn không tốt sao? Có thể hay không không lấy chuyện này nói. Nếu không phải ngươi hôm nay cùng những cái đó nam đồng sự khoảng cách như vậy gần, ta cũng sẽ không sinh khí ghen, sẽ không như vậy giống ngươi đúng hay không. Ta bảo đảm về sau sinh khí cũng không giống ngươi. Được không? Vậy ngươi đến lập quân lệnh trạng. Được một tức lại muốn tiến một thước. Người nào đó anh Tuấn Cương nghị khỏe miệng nhịn không được run rẩy, tưởng một chút, vẫn là nhận mệnh cắn răng nói, hảo. ngươi nói như thế nào lộng ta liền như thế nào lộng. Như Bối một mặt đôi mắt từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống, nghịch ngợm cười, ta đi lấy giấy và bút mực. Thạch Lỗi Lạc biết chính mình lại bị Tiểu Kiều Thê lừa dối, nhưng tâm lý vẫn là ngọt cùng uống lên mật giống nhau, chỉ là đang nhìn Kiều Thê động tác tùy tiện nhảy xuống đất khi, lại dọa thần kinh căng thẳng, chạy nhanh đứng dậy đi theo che chở, ta cô nãi nãi nhà, ngươi có thể hay không thoáng thục nữ một ít. Lấy ra ngươi ở trên phi cơ cười không lộ răng, biết không lộ đủ phạm nhi tới. Ta sợ chúng ta hải nhi chịu không nổi a a a a. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hồ Thu Bình một phen nói cho hết lời, lưu lại Như Bối một người ở trên giường giật mình lăng phát ngốc. Đang muốn đi vào giấc ngủ khi, trong phòng nơi nào đó truyền đến len ken thanh, nghe như là tin nhắn thanh âm, nàng từ gối đầu hạ lấy ra chính mình di động nhìn xem. Quả nhiên, có một cái chưa đọc tin nhắn, phục hồi tinh thần lại mở ra vừa thấy, cư nhiên là một cái xa lạ dãy số. Chân hảo chút sao? Như Bối nhìn trên màn hình ngắn ngủn một hàng tự, vừa mới bình phục một ít tâm tình lại loạn cả lên, tức giận đem điện thoại khép lại, thật mạnh đặt ở trên tủ đầu giường, không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng qua vài phút, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng chợt thò người ra lại tốn qua di động, bùm bùm ấn xuống hai chữ, không tốt. Ném xuống di động, Như Bối tức giận ngồi. Nghĩ chờ bên kia người lại đến khẩu chiến, phát tiết một chút trong lòng buồn bực. Bên kia thực mau hồi phục lại đây, bất quá, lại không phải nhất quán độc miệng, ngược lại là, thực xin lỗi à, về sau cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ chú ý chiếu cố ngươi. Như Bối nhìn, chẳng những không có cảm động, cảm kích, ngược lại cảm thấy trong lòng giận sôi máu, thật mạnh đánh bàn phím, không có về sau. Nói liền theo chân bọn họ đã là tình lữ quan hệ hai người giống nhau. Thạch Bá Mẫu buổi tối chính là nói, chỉ cần nàng không muốn, vài vị trưởng bối là sẽ đứng ở nàng bên này. Chính là, Thạch Bá Mẫu cũng nói, Thạch Bá Bá bọn họ đều thực hy vọng nàng có thể cho Thạch gia làm con dâu, Như Bối ngay sau đó nghĩ vậy một câu, trong lòng buồn bực nâng cao một bước. Đều do cái kia ác ma. Vốn dĩ các trưởng bối đã không đem mấy năm trước lời nói đùa đương hồi sự. Đều là cái này ác ma, nhất thời tâm huyết dâng trào, nói cái gì phi nàng không cưới. Thạch Lỗi Lạc, này hết thể đều tại ngươi. Ta càng không gả, ta càng muốn giao bạn trai, ta càng muốn làm tận sở hữu làm ngươi không cao hứng sự tình. Như Bối một người giàu dị nghĩ thượng vàng hạ cám sự tình, càng muốn đầu óc càng hôn, càng muốn trong lòng càng đổ, càng nghĩ càng tưởng đem người nào đó kéo dài tới trước mặt tới, hung hăng tấu một đốn. Cái này cách đã lâu. Bên kia mới hồi lại đây, ha ha, sẽ có về sau. Hảo, Vang Linh, ta phải nghỉ ngơi, ngủ ngon. Doanh trại hạ, Thạch Lỗi Lạc đem điện thoại còn cấp bên người đồng dạng cường tráng lại vai khiêng hai giang một tinh chiến hữu, cảm ơn Trần Trung đội. Ta trở về nghỉ ngơi. Ngan dặm ở ngoài, Như Bối nhìn chằm chằm trên màn hình di động một câu, căm giận ánh mắt hận không thể đem 1 cm hậu di động nhìn chằm chằm ra hai lỗ thủng tới, Thạch Lỗi Lạc. Ngươi đi tìm chết đi. Hiếu chiến nhất chết xa trường, một lần nữa đầu thai làm người. Như Bối trong lòng hoảng thố hỗn độn cảm xúc vô pháp phóng thích, nhịn không được ở trong lòng hung hăng nguyền rủa người nào đó. Cũng không rảnh lo Thạch gia dưỡng dục tri ân, không rảnh lo người nào đó là Thạch bá bá duy nhất nhi tử. Chỉ nghĩ người này tốt nhất hư không tiêu thất, nàng thế giới liền một mảnh thanh minh. Trần Hoài Ân nguyên bản còn tưởng rằng Như Bối yêu cầu chút thời gian mới có thể trở về. Nhưng ai biết ngày hôm sau liền nghe nói nàng đã trở lại, còn bị thương. Hắn đang chuẩn bị đi trường học một chuyến, tìm đạo sư nói sự tình, vừa nghe việc này, chạy nhanh buông tài liệu đi Thạch gia. Như Bối nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe Thạch Bá Mâu nói Hoài Ân ca tới, cao hứng muốn xuống giường, Trần Hoài Ân đã bước nhanh vào được, chạy nhanh đỡ lấy nàng, nôn nóng hỏi, sao lại thế này a? Như thế nào đi ra ngoài 2 ngày, biến thành như vậy? Nhìn ôn tồn lễ độ nam sinh hai tròng mắt nhíu chặt, Như Bối cười cười, đều nói nơi đó điều kiện quá gian khổ sao, lộ đều gồ ghề lồi lõm bất bình thản, ta đi đường lại không cẩn thận, liền trèo chân. Trần Hoài Ân có chút hoài nghi, chỉ là như vậy. Lôi sau dạng nói, đúng vậy. Như Bối cười cười che giấu, bằng không còn sẽ thế nào. Trần Hoài Ân rốt cuộc yên tâm một ít, ngồi xuống nhìn nàng xương chân, nhíu mày. Kỳ thật Như Bối trên người còn có rất nhiều chảy ra, bất quá ăn mặc quần áo nhìn không thấy, bằng không Trần Hoài Ân khẳng định muốn hoài nghi nàng phen nói chuyện này. Hồ Thu Bình ở ngoài phòng, nghe được luôn luôn ngoan bảo Như Bối cư nhiên nói dối lừa dối Trần Hoài Ân, thần bí cười cười nhẹ chạy bộ khai. Không biết vì cái gì, từ cùng Thạch Lỗi Lạc đã xảy ra những chuyện lung tung lộn xộn đó lúc sau, như bối bình tĩnh tâm hồ giống như là chôn xuống một viên bom không hẹn giờ, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay liền ầm ầm ầm nổ tung, rào đến nàng không thể an bình. Trước kia cùng Trần Hoài Ân đơn độc ở chung khi, nàng chỉ cảm thấy thực tự nhiên, chuyện cho vui vẻ, hai người hô động thực tùy ý, nhưng từ nghe xong Thạch Lỗi Lạc những lời này đó, nghĩ đến Hoài Ân ca đối chính mình tâm ý, lại nghĩ đến chính mình khả năng không thể cùng Hoài Ân ca ở bên nhau, như bối liền tâm nhi hoảng sợ, không biết như thế nào đối mặt Trần Hoài Ân. Trần Hoài Ân cũng nhìn ra như bối hôm nay mất tự nhiên, cho nàng tức một cái quả táo đưa qua đi, hôm nay là làm sao vậy? Tâm thần không yên. A. Như bối tiếp nhận quả táo, thiếu chút nữa không lấy trụ rơi xuống, Trần Hoài Ân bản năng ném dao gọt hoa quả đi giúp nàng tiếp, hoảng loạn bên trong, ấm áp thon dài đôi tay phủng ở như bối trắng non non nớt nhu đề, liên quan kia viên quả táo cùng nhau bao vây ở lòng bàn tay. Kỳ thật, dĩ vãng bọn họ cũng dắt qua tay, bất quá không phải cái loại này tình nhân chi gian dắt tay, rồi sau đó có đôi khi cuối tuần cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, leo núi gì đó, Trần Hoài Ân đều sẽ mang nàng một phen, kéo nàng tay thậm chí đỡ nàng vai đều từng có, khi đó cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, vừa tiếp xúc với Trần Hoài Ân tay, như bối lập tức điện giật thu hồi, sau lại cảm thấy có chút xấu hổ, cười cười lại làm bộ thực bình tĩnh duỗi tay lấy quá trong tay hắn quả táo, ha ha. Này quả táo quá lớn, bắt không được. Trần Hoài Ân đã hơn 20 tuổi, cũng không phải là Thạch Lỗi Lạc như vậy mông lung cái gì cũng đều không hiểu tuổi tác. Như bối hôm nay rõ ràng khác thường, chính là hắn cũng không thể vạch trần, đành phải cũng đi theo cười cười, ta là làm cái gì đắc tội ngươi. Như thế nào cảm giác ngươi đi ra ngoài một chuyến, trở về cùng ta mới lạ. Như bối một bên cắn quả táo, một bên mồm miệng không do nói, nào có a. Hoài Ân ca, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy mẫn cảm. Trần Hoài Ân đứng dậy, nho nhã cười cười, thói quen tính rôi tay sờ sờ nàng đầu, nếu không có liền hảo. Bằng không thật vất vả đem ngươi mong trở về, không thể hiểu được cùng ta xa lạ, ta chính là phải thương tâm. Lời này ý vị thâm trường nói, như bối như thế nào sẽ nghe không hiểu. Nhưng vì cái gì nghe, trừ bỏ cảm thấy cao hứng, thư thái, lại không có cái loại này tim đập thình thịch, ngượng ngùng không thôi cảm giác đâu. Như bối dưỡng bệnh trong lúc, Trần Hoài Ân vẫn luôn ân cần lui tới Thạch gia, sợ nàng buồn ở trong phòng nhàm chán, hắn từ trường học thư viện mượn rất nhiều thư trở về, mỗi ngày lại đây đều mang mấy quyển, làm như bối chọn chính mình thích xem. Lê Tiểu Tiên biết được bạn tốt đột nhiên về nhà, còn trèo chân nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng tới thăm. Nhưng ngồi ở như bối trong phòng, nàng trừ bỏ ban đầu quan tâm vài câu người bị thương, câu nói kế tiếp đều là quay chung quanh Thạch Lỗi Lạc, đem hết khả năng hỏi thăm hắn mới nhất tình hình gần đây, trong lòng tưởng tượng thấy một thân quân trang uy vũ trang nghiêm bộ dáng. Như bối không cấm sửa đúng, hắn là bộ đội đặc chủng, vẫn là một cái binh, mỗi ngày đều ở trên sân huấn luyện chém giết, ngươi cho rằng hắn là xuyên đoan đoan chính chính quân trang. Hắn ăn mặc áo ngụy trang đâu, hơn nữa tất cả đều là bùn bụi bặm, liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm, không hiểu được nhiều chật vật. Ngươi đem hắn hình tượng hoàn toàn tưởng sai rồi. Lê Tiểu Tiên nghiêm túc nghe, a, như vậy càng xoái khí a. Ngươi không thấy TV thượng phóng. Bộ đội đặc chủng, mang một cái quân mũ, quốc huy ở chỗ này. Lê Tiểu Tiên một bên nói còn một bên khoa tay múa chân. Sau đó mang một bộ kính râm, trên người ăn mặc áo ngụy trang, bên hông chát dây lưng. Hoa, lấy thương thời điểm, kia tư thế, không hiểu được nhiều khí phách. Như bối trong lòng phiền muộn bất an, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Có lệ ân ân vài tiếng, lại đi xem Trần Hoài Ân lấy tới thư. Mong hai năm gặp lại vội vàng mà qua, Thạch Lỗi Lạc nguyên bản yêu thầm hiện giờ thành minh luyến, trong lòng liền càng là một phát không thể vãn hồi. Mỗi ngày huấn luyện xong, các chiến hữu đều mệt đến ngã đầu hô hô ngủ nhiều khi, hắn còn muốn dưới đáy lòng nắm lấy một chút cái kia nha đầu thúi giờ phút này đang làm gì. Có hay không nghe hắn nói cùng nam sinh bảo trì khoảng cách. Bộ học hai trường. Vì sớm ngày thực hiện như bối cho hắn định mục tiêu, Thạch Lỗi Lạc đối chính mình càng thêm nghiêm khắc yêu cầu, bộ đội đặc chủng huấn luyện phi thường tàn khốc, mà hắn đối chính mình tắc càng là đạt tới một loại tàn nhẫn nông nỗi. Theo mỗi một vị đội viên dần dần học được nắm giữ càng nhiều kỹ năng, bọn họ cũng chậm rãi trưởng thành vì một người đủ tư cách bộ đội đặc chủng. 4 năm thời gian giây lát lướt qua, Thạch Lỗi Lạc hiện giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, năng lực tác chiến một mình ở toàn bộ đặc chủng đại đội số 1. 4 năm, Thạch Lỗi Lạc lập hạ quân công vô số, tuy rằng còn không có đạt tới như bối yêu cầu, lên làm đặc chủng trinh sát đại đội đội trưởng, nhưng là ở bộ đội, chỉ cần nhắc tới Thạch Lỗi Lạc ba chữ, vô luận là lãnh đạo vẫn là chiến hữu, ai mà không quỳ bái giơ ngón tay cái lên. Thạch Lỗi Lạc ba chữ, ở đặc chủng trinh sát đại đội, thành một cái bất hủ thần thoại. 4 năm, Thạch Lỗi Lạc tuy không có dựa theo trưởng bối ý kiến một lần nữa thi đậu trưởng quân đội đào tạo sâu, nhưng hắn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, chính mình khắc khổ nghiên cứu, học tập điều tra lý luận tri thức, hơn nữa linh hoạt vận dụng với hàng ngày huấn luyện cùng thực chiến diễn luyện chung, đối rất nhiều quân sự hành động độc đáo cái nhìn thắng qua trưởng quân đội tốt nghiệp quan quân, nghiệp dư khi tùy tay khởi thảo viết xuống một thiên về quân sự hành động chung. Điều tra mưu lược luận văn, bởi vì kết hợp rất nhiều thực chiến diễn luyện ví dụ, quan điểm mới mẻ độc đáo, thực tiễn tính cường, cư nhiên bị quốc gia quân sự trọng điểm tập san coi trọng phát biểu, trở thành bộ đội đặc chủng làm người khâm phục văn võ song toàn bộ đội đặc chủng. 6 năm bộ đội kiếp sống, 5 năm bộ đội đặc chủng trải qua, Thạch Lỗi Lạc đã hoàn toàn toàn thoát thai hoán cốt, từ mười mấy tuổi khi bất lương thiếu niên dần dần tôi luyện thành bộ đội sắt thép nam nhi, mà ở gần nhất một lần quốc tế bộ đội đặc chủng trong lúc thi đấu, hắn bằng vào toàn năng vũ lực cùng hơn người trí lực, xuất lĩnh tiểu tổ trước nay tự thế giới các quốc gia tinh nhuệ bộ đội trung trổ hết tài năng, nhất cử đoạt giải quán quân, vì quân khu đặc chủng đại đội thắng được quốc thế vinh dự. Chiến thắng trở về lúc sau, bộ đội thượng tự nhiên là bốn phía chúc mừng. Đều nói tham gia quân ngũ người là tiểu lượng cùng quân hàm thành có quan hệ trực tiếp, Thạch Lỗi Lạc tham gia quân ngũ 6 năm, tuy rằng quân hàm không cao lắm, nhưng tiểu lượng tuyệt đối là cùng hắn đại danh giống nhau, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ngày thường bị huấn luyện lăn lộn điên rồi nhất ba người, tóm được cơ hội tự nhiên là cùng kẻ điên giống nhau phát tiết. Mà lúc này, chính trực Thạch Lỗi Lạc 24 tuổi sinh nhật, các chiến hữu tập khánh công cùng sinh nhật tiến hội với nhất thể, hoàn toàn nháo phiên thiên. Mà bằng vào lần này quân công, Thạch Lỗi Lạc cũng rốt cuộc từ một người cao cấp sĩ quan tân chức vì sĩ quan cấp úy, trên vai có ngôi sao. Khánh công đại hội thượng, quân khu thủ trưởng tự mình cấp lập công tướng sĩ ra quan tiến tước, Thạch Lỗi Lạc nhìn trên vai một giang một tinh, thân là quân nhân tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Nhưng nghĩ như bối cho hắn định nan đề, hắn lại lập tức buồn bực, cân nhắc chính mình có phải hay không muốn tới 30 tuổi hơn tuổi mới có thể đạt tới nàng yêu cầu A. S tỉnh quân khu thủ trưởng nghe nói Thạch Lỗi Lạc là kinh thành quân khu Thạch quân lớn lên nhi tử, lập tức kinh ngạc, đối với Thạch Lỗi Lạc khi, sắc bén ánh mắt chung không cấm nhiều vài phần tán thưởng. Đầu năm nay, có thể không dựa vào gia tộc thế lực mà dựa vào chính mình nỗ lực hướng lên trên bò binh, không dễ dàng a. 4 năm, như bối mỗi năm vẫn là sẽ đến thăm hắn, có đôi khi một người, có đôi khi cùng Hồ Thu Bình cùng nhau. Nhưng mỗi lần tới, đều là vội vàng ngủ lại một đêm liền đi trở về. Hắn lại vội cùng Điệp Úc giống nhau, còn không kịp hảo hảo trò chuyện, không kịp tóm được cơ hội đối nàng làm điểm cái gì, nàng đã xoay người không thấy bóng người, tức giận đến hắn hận không thể kia nha đầu không tới, tỉnh liêu tâm liêu phổi, nhiễu loạn quân tâm. 6 năm, Thạch Lỗi Lạc không có hồi quá ra. Năm đó phụ thân coi khinh làm hắn bị thương tự tôn, thế không hôn cái một quan nửa trước, hắn tuyệt đối không bước vào ra môn một bước. Mà mấy năm nay, Thạch Vinh Quang cũng cảm nhận được nhi tử cùng chính mình xa cách, chẳng những không nghĩ biện pháp hóa giải, ngược lại đối hắn càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. Phụ tử hai người nhiều năm chưa từng gặp mặt, nhưng Thạch Vinh Quang vẫn luôn âm thầm quan sát đến nhi tử trưởng thành cùng tiến bộ, cũng lấy hắn kiêu ngạo vì vinh. Hiện giờ trên vai có trọng lượng, hơn nữa khắc sâu tưởng niệm nào đó nha đầu thúi, Thạch Lỗi Lạc có về nhà thăm người thân. Chính là, một hơi nghẹn ở nơi đó. Hắn trước sau tìm không thấy thích hợp lý do. Đúng lúc này, trong nhà một hồi điện thoại đánh lại đây, Thạch lao ra tử trúng gió vào bệnh viện, Thạch Lỗi Lạc vừa nghe, rốt cuộc bất chấp mặt khác, lập tức cùng trong đội thỉnh thăm người thân giả, ngồi trên về nhà đoàn tàu. Như bối thi đại học thành tích ưu tú, chính là vì thực hiện niên thiếu khi tâm huyết dâng trào tiếp viên hàng không ngộng, từ bỏ ghi danh B đại cơ hội, lựa chọn hàng không vũ trụ đại học. Đọc bên trong một cái không được tốt lắm không tính hư ngoại ngữ chuyên nghiệp, chủ tu tiếng Anh, phụ tu tiếng Pháp. Tuy rằng chuyên nghiệp cũng không phải này sở học giáo nhất ưu, chính là như bối cao trung khi vinh hoạch quá cả nước tiếng Anh thi đua giải nhất, có cái này ánh vàng rực rỡ giấy khen. Hơn nữa như bối ở ngôn ngữ phương diện thiên phú, đại tam khi, nàng đã bắt lấy tiếng Anh bắt gốc, hơn nữa cơ hồ bao quát quốc nội tiếng Anh thi đấu sở hữu giải nhất. Trường học cũ cũng không xuất sắc ngoại quốc ngữ học viện bởi vì này một vị thiên tài tiếng Anh nữ vương ra đời, dần dần cũng thanh danh vang dội. Mà như vậy một vị mỹ nữ, trong trường học người theo đuổi tự nhiên là nối liền không dứt, nhiều đến đều sắp dấm hỏng rồi như bối phòng học trước cửa bậc thang. Nhưng mỗi khi tiết ngày nghỉ, thấy ngoài cổng trường mở ra màu đen đại buôn nam nhân tới đón như bối, một đám kẻ ái mộ đều là che ngực đau xót, danh hoa đã có chủ. Lâm Tiểu cùng như bối thành tích không phân cao thấp, hai người quan hệ muốn hảo, báo cùng sở đại học, đồng thời trúng tuyển. Chẳng qua, Lâm Tiểu lựa chọn chính mình càng thích ngành học, tin tức công trình. Hai người một văn một lý, chí hướng bất đồng, tình nghĩa lốc thâm, bởi vì như hình với bóng quan hệ, một lần trở thành vườn trường đề tài nữ vương, bị người nghĩ lầm là kéo kéo. Bất quá, Trần Hoài Ân xuất ngoại 2 năm trở về lúc sau, này một thai tiếng tự sụp đổ. Lại đến nghỉ hè, khảo xong cuối cùng một môn chương trình học, như bối cùng Lâm Tiểu một bên ra vườn trường một bên thương lượng nghỉ hè như thế nào vượt qua. Nguyên bản đại tam nghỉ hè hẳn là bắt đầu thực tập, chính là hai người ngày thường liền thích tham gia một ít thực tập chương trình học, hiện giờ đều đã là lịch duyệt phong phú lao nhân, tùy ý đầu một phần lý lịch sơ lược đi ra ngoài, xác suất thành công tuyệt đối là 100%. Cho nên này đại học cuối cùng một cái nghỉ hè, các nàng cũng không tính toán thực tập, mà là kế hoạch hảo hảo chơi một chút. Bối bối, ngươi nên sẽ không lại là đi ra ngoài du lịch đi. Lâm Kiều biết cái này tỉ muội một có rảnh liền thích đi ra ngoài chơi, nhiều năm như vậy qua đi, quốc nội danh sơn đại xuyên cơ hồ đã bị nàng đặc biến. Mà đại nhị năm ấy, bởi vì tham gia ẹ sệ xịp tổ chức trí nguyện hoạt động, một người chạy đến Indonesia tiến hành rồi dài đến 2 tháng người tình nguyện hành động, thành công giấu chân bước ra biên giới. Như bối thở dài một tiếng, ta nhưng thật ra tưởng đâu, ta hy vọng 4 năm Tây Tạng chi lữ, đến nay còn không có thực hiện đâu. Nhìn bên người cao gầy thanh lệ bạn tốt, Lâm Kiều nghĩ hoặc, năm nay không phải có thể đi sao? Như thế nào đi a? Như bối nghĩ trong nhà phát sinh sự, ngươi đã quên ông nội của ta trúng gió, hiện tại còn ở bệnh viện ở đâu? Lão nhân gia số tuổi lớn không thể so năm đó, hiện tại càng là bệnh tới như núi đảo, ta sao có thể yên tâm đi ra ngoài chơi sao? Lâm Kiều nga một tiếng, đúng vậy, ta đã quên việc này. Ngươi đâu? Chuẩn bị làm gì đi? Ta chưa nghĩ ra, nguyên bản tính toán cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi, bất quá ngươi đi không được. Lâm Kiều nhún nhún vai, ta đây cũng không biết làm cái gì, một người đi ra ngoài chơi không thú vị. Như bối cười xấu xa, như thế nào là một người đâu? A ha! Ngươi Lâm đại mỹ nữ vung tay vung lên, không biết nhiều ít nam sinh nguyện ý đi theo làm tùy tùng a. Lâm Kiều khí cười to, nắm như bối muốn đánh nàng, lấy ta dễ cợt. Bằng hữu là ngươi làm như vậy. Ta nói sự thật sao? Như bối một bên trốn, một bên còn muốn mạnh miệng, hôm nay khảo thí khi, ngươi không gặp chúng ta chỗ ngồi bên cạnh cái kia nam sinh a. Trình trang khảo thí, ta cảm thấy hắn nhìn chằm chằm ngươi thời gian so nhìn chằm chằm bài thi muốn trường. Ngươi đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Không biết bài thi viết xong không đâu. Hai người tuy rằng không phải một cái chuyên nghiệp, chính là tuyển cộng đồng môn tự chọn, cho nên khảo thí cũng ở bên nhau. Đối với trường thi thượng xuất hiện hoa si nam, như bối ký ức khắc sâu, từ ra trường thi liền đang cười cái không ngừng. Còn nói, ngươi như thế nào biết, nhân ra không phải nhìn chằm chằm ngươi xem đâu. Lâm Tiểu phản bác, nàng hai ngồi ở cùng nhau, kia nam sinh ánh mắt hướng bọn họ bên này ngó, thật đúng là nói không rõ xem chính là ai. Nhìn chằm chằm ta, sẽ không như bối cười nói, ta đã danh hoa có chủ, đây là rõ như ban ngày. Ai còn tự thảo mất mặt ta? Thiết! Tự xưng là vì danh hoa, ngươi thật không e lệ. Ngươi cũng là danh hoa sao, hai ta một đôi nhi. Lâm Tiểu liếc mắt, một phen ném ra như bối, ra vẻ chán ghét né tránh, ai cùng ngươi một đôi nhi. Nói xong chợt nghĩ đến cái gì, lại thò lại gần, uy, ngươi hộ hoa sứ giả, hôm nay tới hay không tiếp ngươi à? Như bối lúc này nghiêm trang, cái gì hộ hoa sứ giả, kia ngụy trang là cho người khác xem. Ngươi cũng nói như vậy. Ta như thế nào biết hắn tới hay không à, ta không nói với hắn hôm nay khảo xong, mà kỳ thật, ta cũng không hy vọng hắn tới. Lâm Tiểu nói người tự nhiên là Trần Hoài Ân. Trần Hoài Ân thạc sĩ tốt nghiệp lúc sau, xuất ngoại đào tạo sâu 2 năm, thành công bắt lấy nước ngoài mối nổi danh trường cao đẳng thương học tiến sĩ học vị, về nước sau chính mình gây dựng sự nghiệp, hiện giờ đã là một nhà chứng khoán công ty lão tổng, tuy rằng còn không có giá trị con người nổi bật, chính là đã mới gặp đầu mâu, tương lai nhất định là phú hào bảng thượng danh nhân. Mà nhiều năm như vậy qua đi, hiện giờ đã 26-7 Trần Hoài Ân, vẫn là cô độc một mình, chỉ là, đón đưa như bối thói quen, chưa bao giờ thay đổi quá. Vì cái gì không hy vọng hắn tới? Lâm Tiểu đáy mắt nghi hoặc, hỏi. Vì cái gì? Như bối nghĩ đến hai người lần trước gặp mặt, Trần Hoài Ân cùng nàng thổ lộ cảnh tượng. Ngày đó, Trần Hoài Ân công ty thành công bắt lấy một cái đại hạng mục, ý nghĩa công ty hoạt động đã hoàn toàn bước lên chính quy. Hơn nữa, cụ bị nhất định ứng kích thị trường phong vân năng lực. Trần Hoài Ân cao hứng rất nhiều, đầu tiên nghĩ đến chính là cùng Như bối báo tin vui, muốn cho nàng cùng hắn cùng nhau chia sẻ cái này vui sướng. Khi đó đúng là năm một tiểu nghỉ dài hạn, Như bối khó được không có ra cửa, Trần Hoài Ân cho nàng gọi điện thoại khi, nàng cũng thật cao hứng, hai người ước hảo thời gian địa điểm, Như bối liền phó ước. Nguyên bản cho rằng cũng chính là một đốn bình thường cơm soảng, một lần bình thường tụ hội. Chính là, Trần Hoài Ân uống lên vài chén rượu, chợt bắt lấy tay nàng. Như bối cả kinh, cơ hồ là đã nghĩ tới hắn sẽ nói cái gì. Quả nhiên, Trần Hoài Ân luôn luôn ôn văn nho nhã khuôn mặt có chút rách nát, lôi kéo Như bối, thừa dịp hơi say cảm giác say, chậm rãi nói, bối bối, ta thích ngươi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không dám nói xuất khẩu, liền nghĩ chờ ngươi vào đại học. Chính là, ngươi thượng đại học, ta lại sắp xuất hiện quốc, ta sợ khi đó thổ lộ. Chẳng những không thể làm ngươi cảm nhận được làm người bạn gái vui sướng, còn sẽ làm ngươi chịu đựng 2 năm dị quốc luyến dày vò, cho nên ta do dự luôn mãi, vẫn là không có nói ra. Về nước này 1 năm, ta lại vội vàng công ty tổ kiến cùng hoạt động, thật sự là không có thời gian chiếu cố ngươi. Bối bối, hiện tại công ty bước lên chính quy, ta về sau cũng sẽ không như vậy bận bận rộn rộn, ta tưởng chúng ta có thể bắt đầu chính thức luyến ái. Ngươi năm nay đại tam, còn có 1 năm liền tốt nghiệp, ta cũng đã 26-7, chúng ta. Kỳ thật, bọn họ từ nhỏ quan hệ muốn hảo, có đôi khi thân mật thắng qua nam nữ bằng hữu, không biết bao nhiêu lần, Như bối cũng hy vọng chính mình mau mau lớn lên, có thể quang minh chính đại cùng Hoài Ân ca đi cùng một chỗ, làm một đôi mỗi người hâm mộ tình lữ. Chính là, chờ đợi lâu lắm, thế cho nên nguyên lai phi thường chắc chắn ý tưởng, chờ đến cuối cùng đã có chút hoài nghi lên. Hoài nghi nhiều năm như vậy ái muội có phải hay không chính mình nghĩ nhiều, hoài nghi Hoài Ân ca kỳ thật chính là đem chính mình coi như muội muội giống nhau chiếu cố, hoài nghi chính mình đối hắn kỳ thật cũng không phải tình yêu nam nữ. Chính là, như vậy nhiều năm ở chung, bọn họ đã quen thuộc đến thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Mỗi lần tan học, mỗi lần rời đi vườn trường, nàng đều sẽ thói quen tính nhìn xung quanh cổng trường khẩu, nhìn xem Hoài Ân ca hay không chờ ở nơi đó, mà Trần Hoài Ân cũng đã thói quen chiếu cố nàng, phảng phất đó là thiền kinh địa nghĩa nhiệm vụ. Chờ này một câu, không biết đợi nhiều ít năm, chính là đương hiện tại Trần Hoài Ân chậm rãi nói ra, dùng cặp kia ôn nhu như nước hai tròng mắt ngóng nhìn nàng khi, nàng đống nhiên phát hiện, đáy lòng đã không có như vậy chờ đợi. Trần Hoài Ân nói xong hồi lâu, Như bối vẫn là ngây ngốc ngồi, hắn bất an xoa bóp nàng tay nhỏ, thấp giọng gọi, bối bối. Như bối cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn, ân. Trần Hoài Ân thấp thấp thở dài, ta vừa rồi lời nói, ngươi nghe được sao? Hiện lần trước đi. Nghe được á Như bối có chút nói lắp. Như vậy, ngươi ý tứ đâu? Trần Hoài Ân vẫn là ôn nhu cười, kia nhàn nhạt tươi cười làm cho cả nhà ăn không khí đều ấm áp lên, nhưng Như bối trong lòng, lại càng ngày càng không xác định. Nàng cũng giống như nói ta nguyện ý, tưởng nói ta chờ đợi ngày này đợi đã lâu. Mà khi nàng mở miệng khi, lại nói, tin tức này, quá đột nhiên. Hoài Ân ca, có thể hay không làm ta suy nghĩ một chút. Trần Hoài Ân trong mắt bất an càng ngày càng đùng, còn là cười cười gật gật đầu. Kia đương nhiên, nói nam nữ bằng hữu, cỡ nào chuyện quan trọng đâu. Khẳng định là muốn thận trọng. Ta không đổi, ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Lâm Kiều nghe xong Như bối nói, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Bối bối, ngươi nói Trần Hoài Ân đã cùng ngươi thổ lộ qua. Như bối cắn môi, gật đầu. Mà, ngươi không có đáp ứng. Lâm Tiểu có chút giật mình, trong giọng nói còn lộ ra vài phần làm người nắm lấy không chừng ý vị. Ân. Như bối tùy tay nhặt lên một mảnh lá cây, cầm ở trong tay thưởng thức, cho nên, ta hiện tại sợ hãi nhìn thấy hắn. Cho nên, không hy vọng hắn tới đón nàng. Ngươi, sợ hãi hắn cùng ngươi muốn đáp án. có lẽ đi. Kỳ thật cái loại này trốn tránh tâm lý, như bối chính mình đều lý không rõ. Lâm Tiểu dừng một chút, như là ở sửa sang lại chính mình suy nghĩ, rồi sau đó mới nói, cái kia. Ta có chút không rõ à, ngươi không phải từ nhỏ liền nói, nguyện vọng của ngươi chính là gả cho ngươi Hoài Ân ca sao. Như thế nào nhân ra hiện tại sự nghiệp thành công, cùng ngươi thổ lộ, ngươi ngược lại lui khiếp. Ta cũng không biết. Ai nha, Kiều Kiều ngươi đừng hỏi, ta hiện tại chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Như bôi có chút bực bội. Tưởng tượng đến ngày đó Trần Hoài Ân đột nhiên ảm đạm xuống dưới ánh mắt, nàng liền cảm thấy trong lòng thật là khó chịu. Chính là ngày đó thật sự là nói không nên lời ta đáp ứng ba chữ, liền nàng chính mình đều không nghĩ ra vì cái gì. Hảo hảo hảo Lâm Kiều rất xa thấy được cổng trường khẩu dừng lại xe, nhàn nhạt nói, ta không bức ngươi, chính ngươi nghĩ cách đi đối mặt đi. Đối mặt cái gì? Như bối không nghe hiểu những lời này. Lâm Kiều ngẩng đầu điểm một chút cổng trường khẩu vị trí, nột, người đã chờ đâu, hiển nhiên ngóng trông ngươi đáp án đâu. Như bối tầm mắt bị Lâm Tiểu dẫn dắt nhìn về phía cổng trường khẩu, tức khắc cả kinh, này vẫn là ban ngày ban mặt a, hắn không đi làm như thế nào tới đổ cổng trường khẩu a? Nếu là ta cũng tới. Lâm Tiểu nhàn nhạt nói, chờ đợi như vậy nhiều năm thanh mai trúc mã, đột nhiên có ý tưởng khác, không đáp ứng ta thổ lộ, lòng ta khẳng định thấp thỏm bất an. Ta cùng hắn không phải thanh mai trúc mã như bối vô lực cãi lại. Vậy ngươi với ai là? Lâm Tiểu thò qua tới. Thần bí hề hề hỏi, cùng thạch lỗi lạc. Vừa nghe đến này ba chữ, như bối càng là đau đầu, ngươi cũng đừng cùng ta để hắn. Ngươi nhát gan. Lâm Tiểu cười nhạt một tiếng, ngươi ngẫm lại, hắn 6 năm không trở về, hiện tại ra ra trúng gió nằm viện, ngươi cảm thấy hắn gần nhất sẽ không trở về thăm người thân gì đó. Như bối trợn đôi mắt trừng, hoảng sợ nhìn Lâm Tiểu. Đồng đốc, ngươi đừng nói cho ta, ngươi một chút cũng không nghĩ tới. Lâm Kiều hết trô nói rồi, ta hiện tại thật là bị ngươi lộng hồ đồ, ngươi vẫn luôn thích Hoài Ân ca ngươi từ bỏ, như thế nào nghe được thạch lỗi lạc phải về tới tin tức, ngươi không phải cao hứng ngược lại sợ hãi. Ngươi trong lòng rốt cuộc thích ai a? Vẫn là một cái đều không thích. Ta chưa nói không cần Hoài Ân ca. Đây là chuyện của ngươi, ta cũng mặc kệ. Lâm Kiều cười cười, bất quá, hiếu nghị nhắc nhở, nếu ta suy đoán trở thành sự thật, thạch lỗi lạc gần nhất trở về. Như vậy ngươi cùng ngươi thân ái Hoài Ân ca chi gian, chứng ngại sẽ lớn hơn nữa nha. Hải, Trần Đại ca, ngươi thật là mấy chục năm như một ngày a, nhiều năm như vậy, đón đưa bối bối, lôi đả bất động. Hai người nói đã muốn chạy tới cổng trường khẩu, Lâm Tiểu cách vài bước khoảng cách cùng Trần Hoài Ân chào hỏi. Đã nhập xã hội Trần Hoài Ân, bỏ đi vườn trường sinh viên ngây ngô cùng non nớt, chỉnh tề màu trắng áo sơ mi, vớt thiếp tây trang quần dài. Nho nhã lễ độ hành vi cử chỉ, ôn hòa nho nhã cách nói năng phong độ, hắn tuy rằng là thương nhân, khá vậy bất đồng với thương nhân. Ít nhất, ở Lâm Kiều trong mắt, nàng chưa từng có gặp qua như vậy tràn ngập quý tộc thân sĩ phong độ thương nhân. Trần Hoài Ân cười khẽ, Lâm Kiều, ngươi hảo. Lâm Kiều cười cười, không có làm đáy mắt toát ra quá nhiều cảm xúc, một phen đẩy như bối tiến lên đây, ngươi bối bối, giao cho ngươi làm, ta đi rồi. Ai, Kiều Kiều. Cùng nhau sao, như vậy nhiệt thiên tễ xe buýt nhiều mệt ta, chúng ta đưa ngươi trở về. Như bối không nghĩ cùng Trần Hoài Ân đơn độc ở chung, nhịn không được giữ chặt Lâm Tiểu. Lâm Tiểu thò qua tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể làm chủ. Vừa rồi không phải nói không đáp ứng sao, như thế nào hiện tại liền một bộ nữ chủ nhân tư thái. Như bối bị xấu hổ nói không ra lời, âm thầm méo Lâm Tiểu một phen. Trần Hoài Ân nghe được Lâm Tiểu nói, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, Lâm Tiểu. Bối bối nói rất đúng, ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Kiều nhìn Trần Hoài Ân cười cười, không cần làm, ta và các ngươi hoàn toàn là hai cái phương hướng, ta không cần đổi xe, còn rất phương tiện. Các ngươi đi thôi, túi chào. Lâm Kiều ôn nhu mà kiên định bỏ xuống Như Bối, thong thả ung dung đi rồi. Như Bối ra vẻ hào phóng, quay đầu lại, đi thôi, nhiệt đã chết. Nói, chính mình mở cửa xe, đã ngồi xuống. Trần Hoài Ân lộng không hiểu này tiểu nha đầu đột nhiên lại làm sao vậy, vòng qua xe đầu ngồi vào điều khiển vị, chạy nhanh khởi động xe khai điều hòa, khảo xong rồi đi. Ân. Như bối thấp thấp ứng một tiếng. Nghỉ hè có tính toán gì không? Muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Không được, Gia Gia bị bệnh, ta muốn ở nhà chiếu cố. Nga, cũng là. Trần Hoài Ân nhớ tới thạch lão gia tử trúng gió sự tình, gật gật đầu. Trần Hoài Ân không nói lời nào, Như Bối cũng an an tĩnh tĩnh ngồi. Hắn một bên lái xe, một bên âm thầm quan sát Như Bối phản ứng. Thời gian thật mau, đảo mắt mười mấy năm qua đi, này tiểu cô nương đã từ một cái hoàng bao nha đầu trưởng thành vũ mị động lòng người nữ hài, nghĩ chính mình chứng kiến nàng trưởng thành, che chở nàng từ một cái tiểu chồi non lớn lên, rồi sau đó kết nụ hoa, rồi sau đó nở rộ, mãi cho đến hiện giờ mùi hoa phát mũi, Trần Hoài Ân có một loại trí cao vô thượng cảm giác thành tựu. Nhưng vì cái gì, nàng thật vất vả trưởng thành, lại cùng hắn xa lạ. Nghĩ lần trước thổ lộ lúc sau, Như Bối lại đột nhiên giảm bớt cùng hắn liên hệ tần suất, Trần Hoài Ân trong lòng lại hoảng sợ nhiên lên. Không biết qua bao lâu, hắn lại mở miệng, Bối Bối, lần trước ta cùng ngươi lời nói, ngươi nếu là không muốn, liền không cần để ở trong lòng. Nhưng ngàn vạn không cần bởi vì Hoài Ân ca nói mấy câu, ngươi từ đây cùng ta thành người xa lạ. Như Bối cả kinh, lần trước, vừa vặn tới rồi đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Trần Hoài Ân nhìn đèn đỏ, giẫm phanh lại kéo tay sát, xoay người nhìn nàng nghiêm túc nói, ta cùng ngươi thổ lộ sự tình a. Hắn nói, nhàn nhạt cười một chút, tựa hồ mang theo điểm tự rêu ý vị, ngươi nếu là không muốn, liền có thể không đáp ứng, Hoài Ân ca cũng sẽ không sinh khí gì đó, nhưng là, không cần cùng ta như vậy xa lạ. Ta, kỳ thật, Như Bối từ ngồi trên xe thời điểm, liền vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, hiện tại Trần Hoài Ân như vậy chủ động nói ra làm nàng không cần để ở trong lòng, nàng trong lòng áy náy càng sâu. Về phương diện khác, Lâm Kiều lời nói mới rồi làm nàng trong lòng lại nhiều chút thấp thỏm, tự hỏi Thạch Lỗi Lạc năm nay nghỉ hè trở về thăm người thân khả năng tính, càng muốn trong lòng càng hoảng. Ngươi, làm sao vậy? Có cái gì nói thẳng, không có quan hệ. Trần Hoài Ân thanh âm càng thêm ôn nhu, dù hống. Ta Như Bối cắn môi dưới, kỳ thật, ta cũng không phải không đáp ứng. Chỉ là, ngày đó, quá đột nhiên, ta có chút lo lắng, sợ làm không tốt. Trần Hoài Ân ảm đạm ánh mắt sáng ngời, ý của ngươi là, ngươi đáp ứng. Như Bối nghĩ nghĩ, mới chần chờ gật gật đầu. Ân, chỉ là, ta nhất thời còn không thể tiếp thu. Cho nên, có thể hay không trước không cần công bố đâu. Ta tưởng, thích ứng một đoạn thời gian. Nàng nói lời này khi, đôi mắt trước sau không dám nhìn Trần Hoài Ân. Nhưng Trần Hoài Ân vẫn như cũ thật cao hứng, duỗi tay sờ sờ Như Bối đầu. Hành, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ha ha, kỳ thật, lòng ta cũng rất khẩn trương, bất quá tưởng một chút, chúng ta nhiều năm như vậy hữu nghị, đại gia lẫn nhau đều cho nhau hiểu biết, cho nên cũng không có gì hảo băn khoăn, trong lòng buông ra một chút liền không có việc gì. Ân. Như Bối rốt cuộc gật gật đầu. Vốn dĩ Trần Hoài Ân hôm nay tới tìm nàng, là tưởng nói phía trước nói làm nàng không cần để ở trong lòng, ai ngờ nàng cư nhiên ngoài ý muốn đáp ứng rồi. Nhìn xem thời gian đã là mau 5 giờ, hắn dứt khoát đề nghị đi ăn cơm, sau đó lại đưa nàng trở về. Như Bối nghĩ ra hôm nay có Thạch Bá Mâu chiếu cố, nàng có thể ngày mai đi thay ca, tưởng một chút liền đáp ứng rồi. Cơm nước xong, hai người vai sóng vai ở Tân Giang Đại Đạo Thượng tàn bộ, trên quảng trường người rất nhiều, lao nhân tiểu hài tử nối liền không dứt. Trần Hoài Ân luôn luôn phong độ, huống chi hiện tại bên người nữ hài là hắn bạn gái, hắn chiếu cố càng thêm chú đáo. Thấy đối diện mấy cái trai trai hài tử chơi luân hoạt xuống tới, hắn chạy nhanh lôi kéo Như Bối tới rồi phía chính mình, tự nhiên mà vậy hộ ở trong khuỷu tay. Như Bối hơi kinh hãi, đầu ở nam nhân trong ngực khi, trinh lăng một chút, thân thể bản năng phản ứng là tưởng rời khỏi tới, nhưng tưởng tượng hai người hiện tại quan hệ, nàng lại nhịn xuống cái loại cảm giác này, đỏ mặt cưỡng bách chính mình dịu ngoan dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Trần Hoài Ân vẫn luôn muốn lấy bạn trai thân phận đem che chở nhiều năm như vậy tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, hiện tại rốt cuộc mộng tưởng trở thành sự thật, hắn nhất thời không nghĩ buông tay, vì thế ôm Như Bối đi đến quảng trường bên cạnh, hai người đỡ lan can, nhìn phía dưới quay cuồng sóng chiều cùng dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng. Ngươi, gần nhất rất bận đi. Hai người chi gian vẫn luôn trầm mặc, Như Bối trong lòng càng ngày càng khẩn trương, sau lại đành phải mượn nói chuyện tới hóa giải nặng nề. Trần Hoài Ân nhìn xem nàng, thấp thấp nói, nhanh như vậy liền lấy bạn gái thân phận quan tâm ta. Như Bối trong lòng nhảy dựng, không, ta. Nghĩ đến hôm nay hai người mới xác định quan hệ, nàng khẳng định là không biết như thế nào ở chung. Trần Hoài Ân ý thức được chính mình vui đùa có chút thời cơ không đúng. Lại cười cười trấn an, vui đùa lời nói, không cần để ý. Rồi sau đó bắt đầu đơn giản giới thiệu gần nhất công ty sự tình. Kỳ thật, như bối đối này đó không hiểu, cũng không phải thực quan tâm. Nhưng là Trần Hoài Ân nghiêm túc giảng, hơn nữa tận lực lấy nàng nghe hiểu được ví dụ tới giảng tố, như bối vẫn là thực cẩn thận nghe, thường thường còn phát biểu một hai câu giải thích. Ha ha, bối bối, ngươi thật thông minh. Hơn nữa, đối tài chính giá thị trường cũng tương đối có nhận thức. Hắn bất quá là nói đơn giản chút trong nghề giá thị trường, nàng đã dò thám biết một vài, ta suy nghĩ, muốn hay không chờ ngươi tốt nghiệp, trực tiếp mời ngươi làm ta bí thư. Nữ bí thư. Như bối nghe được Trần Hoài Ân nói, trong đầu lập tức nghĩ vậy ba chữ, lại nghĩ đến hai người quan hệ, tức khắc cự tuyệt, ta mới không cần. Như vậy trắng trợn táo bạo văn phòng tình yêu, nàng ở trong công ty không dám ngẩng đầu. Vì cái gì? Trần Hoài Ân giống như vô tình hỏi, lại tự hỏi tự đáp, sợ người khác nói xấu. Nói thủ trưởng cùng cấp dưới chi gian có ái muội. Chính là, chúng ta vốn dĩ chính là nam nữ bằng hữu, còn lo lắng người khác nói cái này sao? Như bối tưởng một chút, không giấu vết từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, ban đêm gió biển một tuổi, nàng cảm thấy đầu óc nhiệt độ giảm xuống không ít. Hoài Ân ca, đừng quên ta chí hướng A, ta chính là lập chí nhô lên cao tỷ. Trần Hoài Ân nhướng mày, còn thật sự. Như bối gật gật đầu, ánh mắt phóng xa nhìn trên biển tàu thủy, vốn dĩ cảm thấy nhất thời trò đùa, sau lại hiểu biết một chút cái này ngành sản xuất trạng huống, phát hiện thật sự rất thích. Hơn nữa, nếu ta có thể may mắn tiến quốc tế chuyến bay nói, công tác cũng không phải rất mệt, cái này hành nha là nhiều phi nhiều đến, ta lại không cần liều mạng kiếm tiền, cho nên có thể thiếu phi một ít, như vậy nghỉ ngơi nhật tử rất nhiều, đã có thể chiếu cô trong nhà, lại có thể chính mình khắp nơi đi một chút. Đây là ta vẫn luôn hướng tới sinh hoạt. Trần Hoài Ân nhìn nàng sủng nịch cười cười, khó được ngươi có thể như vậy kiên trì lý tưởng của chính mình, ta liền không cưỡng bách ngươi. Nói, thở dài một tiếng, ánh mắt cũng theo bạn gái tầm mắt xem xa, xem ra, ta phải hảo hảo nỗ lực, tốt nhất là chờ ngươi công tác khi, ta công ty liền có thể vượt qua đại dương, đến lúc đó liền có thể mỗi ngày ngồi ngươi chuyến bay ra ngoại quốc nói sinh ý, chúng ta đem hẹn hò định ở trời xanh phía trên. Ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy lãng mạn. Như bối trầm mặc không nói, trên mặt vẫn là treo nhàn nhạt mỉm cười. Đúng vậy, cái loại này sinh hoạt ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc lãng mạn, chính là vì cái gì nghe Hoài Ân ca nói lên, cư nhiên không có quá nhiều hướng tới đâu. Hoài Ân ca. Bối bối Trần Hoài Ân đánh gãy như bối nói, không cần kêu ta Hoài Ân ca. Đã kêu ta, Hoài Ân đi. Như bối hơi hơi giật mình, có chút khó xử, cái này. Không hào đi. Huống hồ, kêu mười mấy năm, nhất thời cũng không thói quen sửa miệng. Như thế nào không tốt? Trần Hoài Ân xoay người, nhìn đối mặt chính mình bạn gái, nhịn không được duỗi tay đem nàng bị gió biển thổi tán đầu tóc loát đến như sau. Chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu, liền thẳng hô tên. Như bối cảm thụ được nam nhân tay thân mật xẹt qua gò má, làn da nhịn không được một trận run rẩy, rũ xuống mắt nhỏ giọng nói, vậy được rồi, Hoài Ân ca, không. Hoài Ân. Nam nhân ôn nhu cười, không thói quen. Nhiều kêu vài lần thành thói quen. Chờ đợi mười mấy năm một khắc rốt cuộc phát sinh, Trần Hoài Ân nhìn đối diện nữ hài, có một loại muốn đem thế giới bắt lấy đưa đến nàng trước mặt xúc động. Chính là lại sợ chính mình quá mức với vội vàng nhiệt tình sẽ làm sợ nàng. Ngón tay ở nàng ngọn tóc dừng lại trong chốc lát, vẫn là không tha bông. Hai người lại cùng nhau nhìn biển rộng, hưởng thụ khó được yên lặng thời gian. Gió biển phơ phất. Hai người không nói lời nào, như bối làm bộ nghiêm túc xem hải, Trần Hoài Ân tắc thường thường nhìn xem bên người nữ hải, chờ mong giờ khắc này như vậy dừng lại. Chuông điện thoại thanh nhiễu người vang lên, Trần Hoài Ân giữa mày hơi nhíu, có chút phiền chán lúc này đánh vỡ yên tĩnh điện thoại. Nhưng lo lắng là trong công ty có chuyện, vẫn là lập tức tiếp khởi. Theo điện thoại bên kia người kể rõ cái gì, Trần Hoài Ân giữa mày nếp hốn hợp lại càng sâu. Như bối biết hẳn là hắn trong công ty có chuyện. Chờ hắn treo điện thoại, nàng liền quan tâm nói, làm sao vậy? Có việc muốn hội. Ân. Trần Hoài Ân xin lỗi nhìn như bối, trong công ty một cái án tử ra điểm chẳng huống, ta phải đi xử lý một chút. Vậy ngươi mau đi đi. Trần Hoài Ân cười, lại vội, cũng đến phụ trách đem bạn gái an toàn đưa về ra. Như bối nhìn xem thời gian, hiện tại còn sớm, ta một người ngồi xe trở về không có quan hệ. Trần Hoài Ân kiên trì. Đã cầm chìa khóa xe ra tới, không được, ta phải đưa ngươi trở về, đi thôi. Sợ đẩy tới đẩy đi ngược lại chậm trễ thời gian, như bối đành phải bước nhanh theo sau, tùy ý Trần Hoài Ân đưa nàng về nhà. Tới rồi Thạch gia trước cửa, Như Bối cởi bỏ đai an toàn, "Hảo, Hoài Ân ca, ngươi mau đi vội đi." "Hoài Ân?" "Ân." "Ta nói kêu ta Hoài Ân." Trần Hoài Ân ôn nhu sửa đúng. Như Bối ấy náy cười, "Hiểu được." "Hoài Ân." "Ân, kia chờ ta có rảnh lại tìm ngươi. Kỳ nghỉ hè ngươi không ra đi, chúng ta vẫn là có rất nhiều thời gian hẹn hò." Nghe được hẹn hò hai chữ, Như Bối liền có chút trốn tránh, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Hảo." Nói xong đẩy cửa xuống xe. "Bối Bối." "Ân." "À." Như Bối nghe được hắn tiếng kêu, bản năng quay đầu lại đây, Trần Hoài Ân động tác nhanh chóng thấu thân lại đây, Như Bối kinh ngạc nhảy dựng, cho rằng hắn muốn hôn chính mình. Cuối cùng, cái kia hôn dừng ở cái trán, ôn nhu như chuồn chuồn lướt nước. "Hảo, trở về đi." Như Bối đỏ mặt, hoảng loạn điểm cái đầu, chạy nhanh xuống xe, cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi vào. Cười hai ca đầu. Trần Hoài Ân nhìn chạy chối chết bạn gái nhỏ, khoe miệng ôn nhu cười lại ra tăng vài phần, thấy nàng vào cửa, hắn mới phát động xe, nhanh chóng rời đi. Như Bối trở về nhà, sơ sơ cái chán, còn có chút không thể tin được Hoài Ân ca hôn nàng. Hai người quan hệ tuy rằng thực thân mật, nhiều năm như vậy tứ chi tiếp xúc cũng rất nhiều, hiện tại lại là nam nữ bằng hữu, lẽ ra chính là một cái ly biệt chi hôn, lại bình thường bất quá a, nhưng vì cái gì nàng trong lòng, có chút không đạo đức cảm giác. Liền phảng phất là ca ca hôn muội muội, hơn nữa là tình yêu nam nữ cái loại này thân, nghĩ như thế nào cảm thấy biến yếu. Như Bối vào phòng người, Như Bối hoảng loạn nghĩ, rồi sau đó lẩm bẩm lầu bầu, "Hoài Ân ca tốt như vậy nam sinh, có thể trở thành hắn bạn gái, không hiểu được nhiều hạnh phúc đâu." Không cần nghĩ nhiều, càng không được suy nghĩ vớ vẩn. Trong phòng không ai, Như Bối dự kiến bên trong. Bá Mâu ở bệnh viện chiếu cô ra ra, bá ba hiện tại là một quân chi trường, vội phân thân thiếu phương pháp, về nhà thời gian tương đối thiếu. Như Bối khai đèn, ở trên sofa ngồi một lát, thấy thời gian không tính sớm, chính mình một người ở nhà, không bằng sớm một chút giặt sạch trở về phòng. Lên lầu 2, Như Bối trở về phòng cầm áo ngủ, đang muốn tiến toilet khi, đồng nhiên phát hiện toilet đèn là sáng lên. Như Bối cả kinh, cái thứ nhất ý niệm là bá mẫu đi quá cấp, buồng vệ sinh đèn không quan, chính là đèn không quan, không đến mức môn vô lên à. Nàng thật cẩn thận đi qua đi, dựa vào cạnh cửa nghe xong nghe, bên trong tựa hồ cũng không có động tĩnh à, cũng không giống như là có tặc vào được. Huống hồ, quân khu trong đại viện tới tặc, trừ phi cái kia tặc mắt bị mù. Bắt tay đặt ở then cửa thượng, Như Bối đụng phải lá gan đang muốn đẩy môn đi vào khi, môn bỗng nhiên từ bên trong hoác kéo ra, một đổ rắn chắc thịt tường hiện ra ở trước mặt, Như Bối hoảng sợ, ngẩng đầu thiếu chút nữa đụng phải đi. A, a, chạm vào nhau hai người đều là cả kinh, thấp thấp phát ra kinh hô. Như Bối kinh hách muốn lớn hơn một chút, nâng lên mắt thấy đến kia đổ thịt tường chủ nhân khi, cả người càng là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào ở nhà? Thạch Lỗi Lạc vừa mới hướng xong tắm nước lạnh, cả người mạo khí lạnh, chắc nịch ngực thượng treo trong suốt bọc nước, lan lộn ở màu đồng cổ trên da thịt, kia bức hỏa mặt, không hiểu được nhiều mê người, mà dương cương cao lớn giống như ạ bổ lộ chiến thần người nào đó, toàn thân, cư nhiên chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm, miễn cương che khuất hắn cái mông. Thạch Lỗi Lạc là nghe mẫu thân nói này nha đầu thúi hôm nay còn có khảo thí. Hắn sợ cùng nàng nói chính mình đã trở lại sẽ làm nàng liền khảo thí đều không an tâm, liền cố ý làm mẫu thân trước đừng nói. Hắn vừa trở về liền đi trước bệnh viện Vân An Gia Gia, rồi sau đó mới về nhà tẩy rất này một thân mệt mỏi phong trần. Mới vừa khi tắm còn đang suy nghĩ như thế nào đã trễ thế này nàng còn không trở lại, đang chuẩn bị tắm rửa xong gọi điện thoại hỏi một chút mẫu thân nàng có phải hay không đi bệnh viện, ai ngờ một mở cửa nàng liền ở cửa chờ chứ. Nghe nàng hỏi nói, Thạch Lỗi Lạc trứng mắt, lạnh lạnh chất vấn, đây là nhà của ta. Ta không thể ở nhà sao? Như Bối nháy mắt, lúc này mới phát hiện chính mình nói hỏi không đúng. Ách! Ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, ai, ta chính là cảm thấy quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn. Ai sẽ biết từ biệt 6 năm chưa từng về nhà ác ma, đột nhiên từ trong phòng tắm nhảy ra tới a. Hừ! Thạch Lỗi Lạc một đôi sắc bén mắt từ trên xuống dưới đánh giá lại là gần một năm không gặp nào đó tiểu nữ sinh, trong mắt ánh sáng cùng tán thưởng không chút nào che giấu, này tiểu nha đầu, như thế nào mỗi xem một hồi, đều sẽ cảm thấy nàng lại thêm vài phần tư sắc đâu. Nàng hiện tại này phúc huynh quốc huynh thành mị dạng, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước vừa tới khi dáng vẻ quê mùa cùng dinh dưỡng bất lương xanh xao vàng vọt. Quả thật là nữ đại 18 biến A. Như bôi thấy hắn đổ ở cửa không cho khai, rõ ràng là cố ý, không cấm có chút sinh khí. Nhưng cố tình hắn như vậy lòa lộ, nàng tầm mắt đều biết hướng nơi nào phóng. Hơn nữa, người này như thế nào tráng cùng chỉ hùng dạng. So với hắn gặp qua tuyệt đại đa số nam nhân đều muốn cường kiện thật nhiều lần A. Mấu chốt là lại như vậy cao. Nàng một M7, mau coi như là nữ sinh trung hì mã lệ A Sơn, nhưng đứng ở hắn trước mặt, cư nhiên chỉ tới bả vai. Như bối không tự giác tưởng, này nếu là lại đánh nhau, nàng có phải hay không liền một phân phần thắng đều không coi A. Thế nào? Đối với ngươi tương lai nam nhân dáng người vừa lòng không? Thấy nàng ánh mắt lập lệ không chừng. Trên mặt đỏ ửng càng ngày càng nặng, thạch lỗi lạc không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi, ta dám tin tưởng, ngươi đời này cũng nhìn không tới so với ta dáng người càng tốt nam nhân. Thạch lỗi lạc, ngươi, thật, không, muốn, mặt. Như bối một chữ cắn cực kỳ rõ ràng, thật sự là chưa thấy qua như vậy tự cao tự đại không hiểu đến khiêm tốn nam sinh. Thạch lỗi lạc không sinh khí, ngược lại tiếp tục hài hước, may mắn ta không có nào đó đam mê, bằng không trong nhà không ai. Ta thật khả năng, hắc hắc, nói vậy, ngươi hiện tại đẩy cửa nhìn thấy, nên là Hy Lạp điêu khắc. Mọi người đều biết, cổ Hy Lạp điêu khắc, đại đa số đều là hoàn toàn lòa lồ. Hơn nữa nam tính điêu khắc đều là chú ý lực cùng mỹ kết hợp, hình thể cao lớn, dương cương khí phách, cơ bắp phấn khởi, là lực lượng tượng trưng. Thạch lỗi lạc lấy cổ Hy Lạp pho tượng tự xưng là, tuy rằng tự đại một ít, chính là nhìn xem kia một thân hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Thật đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Như bối hoàn toàn hết trô nói rồi, lạnh lùng chào phúng, không tồi, ta còn tưởng rằng là một giới mãng phu đâu, nguyên lai còn hiểu cổ Hy Lạp pho tượng. Hừ, thạch lỗi lạc đồng dạng lạnh lạnh bệ nghễ, không ai bị nổi bộ dáng, không cần coi khinh bộ đội đặc chủng. Huống chi là bộ đội đặc chủng trung tinh anh. Kia chính là vương bài trung vương bài. Đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có cậy mạnh. Hai người cách đến gần. Hắn lại không có mặc quần áo, nhất cử nhất động đều có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó chịu động cơ bắp đường cong, như bồi muốn rời đi tầm mắt, nhưng phát hiện cư nhiên không tự giác bị hấp dẫn, ánh mắt lập lòe gian, còn bị thạch lỗi lạc bắt được, tức khắc làm nàng quẫn nan kham cực kỳ. Tránh ra, ta tắm rửa. Vì che giấu xấu hổ, người nào đó càng hung. Thạch lỗi lạc giơ tay chỉ vào nàng biểu tình, ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Hắc hắc. Có phải hay không bị ta hấp dẫn? Như bôi cái chán rơi xuống không đếm được hát tuyến, thạch lỗi lạc, ngươi có thể thoáng khiêm tốn một chút sao? Thạch lỗi lạc tuy rằng không nghĩ rời đi, nhưng nghĩ chính mình cái dạng này đứng ở một nữ nhân trước mặt, xác thật rất thẹn thùng, vì thế vẫn là ra tới, ta đây là tự tin. Như bôi đi vào liền phải chụp tới cửa, thạch lỗi lạc còn chưa đã thèm, nhịn không được dối tay đi chán, như bôi ánh mắt ngó một chút người nào đó hạ thân, không nhanh không chậm nói. Khăn tắm tan. A, người nào đó cả kinh, chạy nhanh duỗi tay đi sờ hạ thân, như bối nhân cơ hội chụp thượng phòng tắm môn, khoa trái. Sẽ tẩy khi ra. Thạch lỗi lạc sờ sờ bên hông khăn tắm, vẫn là vững vàng vây quanh, lại ngẩng đầu, chỉ nhìn đến người nào đó đắc ý thắng lợi cười, nhịn không được khí bẹp miệng. Hừ, như tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi tránh được. Có bản lĩnh đãi trong phòng tắm ăn tết. Trong phòng tắm, như bối vô lên môn. Nhịn không được ngửa đầu thật sâu hô hấp mấy khẩu. Lâm tiểu cái kia miệng quá đen, cư nhiên một ngữ thành sấm, gia hỏa này thật sự đã trở lại. Vẫn là như vậy đột nhiên. Như bối ở trong phòng tắm bạo tẩu, nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Mấy năm nay, nàng mỗi lần đều là bị buộc không có biện pháp mới có thể đi bộ đội thăm hắn. Mỗi lần đi, đều là ngốc một đêm liền tìm lấy cớ nói trong trường học đội, thừa dịp hắn đi huấn luyện khi nàng liền thu thập đồ vật đi rồi. Khi đó rốt cuộc hắn ở bộ đội, quân lệnh nghiêm khắc, hắn vô pháp đối nàng làm chút cái gì, hơn nữa vội đến trời đất tối tăm cũng không có cơ hội cùng nàng nhiều ở chung. Nhưng hiện tại hắn về nhà, khẳng định là cả ngày nhàn hoảng, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Như bối kêu rên, vì cái gì hắn phải về tới a? Nàng còn có một năm liền tốt nghiệp, liền có thể nương công tác lấy cớ dọn ra đi ở, đến lúc đó cho dù hắn trở về. Hai người cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa. Nhưng vì cái gì liền một năm đều chờ không được a? Vì cái gì muốn hiện tại trở về a? Thạch Lỗi Lạc thay đổi quần áo ra tới, xuống lầu đổ một ly đồ uống lạnh một ngụm uống cạn, ngẩng đầu nhìn xem lầu 2 phòng 8, còn không có ra tới. Lạnh lùng cười, Thạch Lỗi Lạc thở dài một tiếng, lại lên lầu, đi vào phòng 8 ngoại, gõ gõ cửa, uy, Như tiểu bối, ngươi là ở tắm rửa vẫn là ở sinh hải tử A? Liên ngươi tốc độ này, nếu là ở bộ đội, đã sớm bị phạt chạy 5 km A. Như bối đã sớm tẩy xong rồi, chính là không nghĩ ra tới mà thôi. Sớm biết rằng hắn trở về, nàng vừa rồi liền không lấy này một bộ quần áo ở nhà. Như bối đứng ở trước gương nhìn trong gương chính mình, màu đen công tự ngực, cặp mông cái màu đỏ nhiệt quần, hai tay lộ ở bên ngoài, chân dài lộ ở bên ngoài, hơn nữa bên người ngực đem nàng dáng người đều phát họa ra tới. Nàng như vậy đi ra ngoài, người nào đó thấy, khẳng định sẽ không biết xấu hổ nói, Như tiểu bối, ngươi xác dụ ta, ngươi quản ta. Ta lại không phải các ngươi bộ đội binh, ngươi quản ta tẩy bao lâu. Như bối tức giận đánh trả. Thạch Lỗi Lạc ôm cánh tay đứng ở phòng tắm cửa, lười biếng nói, làm ta ngẫm lại, ngươi hiện tại hẳn là đứng ở trước gương nhìn chính mình đi, suy nghĩ chính mình này một bộ quần áo, như thế nào ra tới gặp người. Hừ hừ, vừa rồi nàng đi vào khi, hắn đã thấy nàng trong tay lấy tắm rửa quần áo, bộ đội đặc chủng điều tra năng lực cũng không phải là giống nhau lợi hại. Không nghĩ tới, hắn không ở nhà, nha đầu này xuyên như vậy mát lạnh a. Thạch Lỗi Lạc trong đầu nhịn không được bắt đầu tưởng tượng Như bối hiện tại bộ dáng. Bên trong còn ở trong tối tự ảo não người nào đó, vừa nghe đến bên ngoài Thạch Lỗi Lạc nói, thiếu chút nữa trực tiếp mắt nhắm lại ngất đi rồi, hắn như thế nào biết? Hay là thật là nàng con run trong bụng? Như bối đã quên Lâm Tiểu đã từng nói qua nói, bọn họ hai cái cho nhau hiểu biết trình độ, thậm chí vượt qua đối tự thân hiểu biết, đây là một cái rõ ràng ví dụ. Nếu đã bị truyền thuyết, nàng nếu là còn không ra đi, ngược lại có chút chứng minh khiếp địch. Như bối lại xem một cái trong gương chính mình, kỳ thật cũng không thế nào sao, trên đường cái so nàng xuyên lộ nữ sinh nhiều đi, nói nữa, nàng lại không phải dáng người không hảo nhận không ra người. Thạch Lỗi Lạc chính ba ở cạnh cửa miên man bất định, Như bối xôn xao kéo ra môn, trừng mắt ra tới. Thạch Lỗi Lạc sửng sốt một chút, không tự chủ được đánh lên eo chạm đến thẳng tắp, đôi mắt lại không chịu khống chế dừng ở Như bối trên người. Hắn sớm biết rằng nha đầu này dáng người không tồi, đã cao gầy lại phập phồng quyến rũ, làm người mẫu đều không nói chơi, nhưng hôm nay như vậy nửa che nửa lộ xuất hiện ở hắn trước mắt, tức khắc làm hắn tưởng hóa thân vì thú, người mẫu chỗ nào so được với nha đầu này có mị lực. Như bối vóc dáng rất cao, nhưng là cái loại này tiểu khung xương hình thể, cho nên cũng không cho người ta cao lớn cảm giác, cao gầy chung vẫn cứ để lộ ra nữ hài tử kiều nhu cùng tinh tế. Như bối tuy rằng thường xuyên ra ngoài du lịch, nhưng làn da cũng không có phơi hắc, tuy không có trắng non tháng tuyết, nhưng cái loại này bạch trung lộ ra mật sắc quan mang, ngược lại làm nàng màu da thoạt nhìn càng khỏe mạnh càng có ánh sáng. Hơn nữa đây là mỹ nhân da tắm, bóng loáng da thịt đồng dạng. Treo vài giọt bọt nước, tóc dài nửa ướt, rong biển giống nhau rối tung ở lộ da tinh xảo xương quai xanh cần cổ, còn có một sợi chậm rãi nhỏ nước, một giọt mở giọt. Chậm rãi theo trước ngực mà xuống, hoặc vào màu đen ngực. Kia hai tòa mê người tiểu trong núi khe rãnh. Với anh, Thạch Lỗi Lạc chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, cả người lập tức khô nóng lên, liền phảng phất là có một viên châm đạn ở trong cơ thể bỗng nhiên nổ mạnh giống nhau. Cái loại này mãnh liệt cảm thụ làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được gầm nhẹ lên. Lưu manh. Như bối tự nhiên là đem hắn phản ứng toàn bộ xem tiến đáy mắt, thấp thấp mắng một tiếng, lướt qua hắn trở về phòng. Thạch Lỗi Lạc hít sâu một hơi, mạnh miệng, ngươi vừa rồi không phải cũng xem ta nhìn xem ngươi làm sao vậy. Hắn xoay người, nhìn nàng trở về phòng bóng dáng, ánh mắt một không cẩn thận lại theo nàng cái mông một đường xem đi xuống, kia hai điều mê người chân dài, thẳng tắp xinh đẹp, làm hắn toàn bộ thân mình lại là chấn động. Dựa, thật thành lưu manh. Thạch Lỗi Lạc nhịn không được thấp chú, hận chính mình không tiền đồ. Còn không phải là cái nữ nhân. Đến nỗi như vậy cơ khác. Nhưng dù cho như vậy, người nào đó vẫn là tức giận giống to, Như tiểu bối, về sau không được xuyên thành như vậy. Rõ ràng chính là trần trụi nhiễu loạn quân tâm, sát dụ, mỹ nhân kế. Người nào đó hỗn loạn nghĩ một ít tử. Như bối vốn đang tưởng cãi lại, chính là hắn vừa rồi ánh mắt quá lửa nóng, kia phó nhìn nàng bộ dáng, phảng phất đi bộ xuyên qua xa ha ra đại sa mạc sau thấy được một vông thanh tuyển khi kích động. Quá khủng bố. Nàng không trốn càng đãi khi nào. Thạch Lỗi Lạc nguyên bản cũng không nghĩ dễ dàng như vậy phóng nàng đi, rốt cuộc đã lâu không thấy đâu, cơ hội như vậy ngàn năm một thở. Chính là cha mẹ không ở nhà, nàng lại xuyên thành như vậy, nếu là làm điểm gì đó lời nói, hắn rất sợ chính mình lấy làm tự hào ý chí lực hỏng mất, đem 6 năm trước một đêm kia không có làm xong làm xong. Ngẫm lại, hôm nay vẫn là thôi đi. Thấy Như Bối thật mạnh chụp tới cửa, hắn lại bước vào phòng 8. Như Bối vào phòng, chụp tới cửa, sau lại ngẫm lại, lại chạy về đi khóa trái thượng, phảng phất chính mình thật cùng sắc lang cùng chỗ một thất. Lau khô tóc nguyên bản tính toán đi ngủ sớm một chút, chính là tưởng tượng bên ngoài có cái thạch đắc ma, nàng như thế nào cũng ngủ không được, ở trên giường bực bội lăn vài vòng, một lăn long lóc bỏ dậy khai máy tính. Đang quờ quờ, thấy rất nhiều bạn tốt tại tuyến, cũng là sao, nghỉ hè, mọi người đều nhàn rỗi. Trong lòng tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính là lại không biết tìm ai hảo, buồn bực sau một lúc lâu, đem quờ quờ trạng thái sửa lại, thỉnh cầu ông trời bàn ta một cái pháp thuật, đem người nào đó biến không đi. Mới vừa sửa lại không vài giây, quờ quờ cửa sổ run lên lên, mở ra vừa thấy, là Lâm Tiểu. Nửa đêm động kinh, mặt sau một cái suy biểu tình. Nhìn thấy đầu sỏ gây tội, Như Bối căm giận đã phát một phen đao, đều tại ngươi. Lâm Tiểu đã phát một cái môi mũi biểu tình, quan ta gì sự. Như Bối còn không có tưởng hảo như thế nào nói cho bạn tốt như vậy kinh tủng tin tức, bên kia hình người là ý thức được cái gì, đã phát một cái kinh tủng biểu tình lại đây, nên không phải là người nào đó ca ca đã trở lại đi. Như Bối vô lực gục xuống hạ bả vai, liền tự đều lười đến đánh, cách một lát, mới nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lâm Tiểu cười to, rồi sau đó đắc ý rào rạt nói, ta cảm thấy ta có thể bãi cái tiểu quán, quải cái chiêu bài, thượng thư, Lâm bán tiên nhi. Kia, bán tiên nhi, ngươi nói làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn đã trở lại a? Lâm Tiểu cố ý làm bộ cái gì đều nghe không hiểu, không sao cả khẩu khí, đây là nhân gia gia, trở về thực bình thường a, hay là ngươi tưởng tu hú chiếm tổ? Một cái dấu chấm hỏi biểu tình. Như Bối buồn bực đã chết, Lâm Tiểu còn nói giỡn, Lâm Tiểu Kiều. Ta hiện tại thực bực bội. Vì cái gì? Liên bởi vì Thạch Lỗi Lạc đã trở lại. Bằng không đâu. Nhân gia trở về là người ta sự, ngươi bực bội cái gì? Chẳng lẽ là xuân tâm nhộn nhạo? Nếu là như thế này, dễ làm à, ngươi trực tiếp hiện tại khai hắn cửa phòng đi vào, ta tưởng hắn rất vui lòng vì ngươi phục vụ, rốt cuộc. Ân, hắn đã đi, ngươi cũng, kỳ thật. Phát sinh điểm cái gì cũng không phải không thể a, bực bội cái gì. Đừng nghẹn chứ, nghẹn hỏng rồi mệt lớn. Bộ đội đặc chúng a, kia dáng người cùng thể lực tuyệt đối là nhất lưu. Như Bối nhìn Lâm Tiểu phát lại đây một đại đoạn lời nói, lập tức thiếu chút nữa đem máy tính bàn phím tạp, đã phát một tá phẫn nộ biểu tình. Lâm Tiểu Kiều, ngươi cái sắc nữ. Chính ngươi thích kẻ cơ bắp, còn tưởng rằng người khác đều thích a. Thạch Lỗi là cái loại này ác ma. Hắn chính là mạo so Phan An ta cũng không hiếm lạ. Ta chính là chán ghét hắn trở về, chán ghét nhìn đến hắn, thấy hắn liền phiền lòng, ngươi không cần tưởng một đống được không a? Như Bối bùn bùn gõ bàn phím, một hàng tự thua qua đi, trên mặt bàn bỗng nhiên bà bắn ra một cái run rẩy cửa sổ, nàng bởi vì quá phẫn nộ rồi mà kiếm bút như bay, chờ đến ý thức được thời điểm, kia cuối cùng một hàng tự đã sai chia một lần nữa bắn ra cửa sổ người kia. Như Bối vừa thấy người nọ là ai, tức khắc kêu rên. Quả nhiên, Lê Tiểu Tiên lập tức đã phát một hàng biểu tình, rồi sau đó là, Bối Bối ngươi làm sao vậy? Ngươi chán ghét thấy ai? Ai đã trở lại? Còn có ngươi trạng thái, ngươi tưởng đem ai biến không có a? Như Bối trước thu nhỏ lại Lê Tiểu Tiên cửa sổ, đối với Lâm Tiểu nói, ta vừa rồi quá kích động, đánh chữ quá nhanh, Lê Tiểu Tiên bắn ra tới ta không phát hiện, đem chia ngươi nói chia nàng. Lâm Tiểu lập tức phát một cái suy biểu tình, này không thảm. Ai, tính, ta cùng nàng nói đi, không thể gạt được. Thạch Lỗi Lạc trở về, Lê Tiểu Tiên sớm muộn gì sẽ biết. Lâm Tiểu chạy nhanh nói, nghiêm trang, Bối Bối, ta không hiểu ngươi như thế bực bội là vì cái gì. Bất quá, nếu bởi vì hắn trở về làm ngươi bất an, làm ngươi cảm thấy ngươi cùng Trần Hoài Ân quan hệ có uy hiếp nói, ta cảm thấy, ta tiên đoán lại muốn trở thành sự thật. Như Bối khó hiểu, trong lòng mạc danh hoảng hốt, đốn một chút, vẫn là hỏi, Tiểu Kiều, ngươi là có ý tứ gì? Ai? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nếu ngươi ở bắt đầu suy xét Thạch Lỗi Lạc nói, đã nói lên người này ở trong lòng của ngươi vị trí cũng không phải ngươi tưởng như vậy không quan trọng gì, ngươi ở phiền não, thuyết minh ngươi đã động tâm. Như bối nhìn này một hàng tự, lại đốn vài giây, thiết. Vừa rồi nói ngươi là bán tiên nhi, hiện tại ngươi lại thành nguyệt lao đi. Ngươi ngủ đi, ta cùng tiểu tiên nhi liêu đi. Ai, ngươi đừng thẹn quá thành giận a. Ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại cùng cái kia Lê tiểu tiên nói chuyện, tốt nhất chú ý một ít, đừng đem tương lai khả năng làm ngươi lão công người giới thiệu cho tỉ muội, đến lúc đó có ngươi hối hận. Lâm tiểu, ta mệnh lệnh ngươi, ngủ, giấc, đi. Lê tiểu tiên đợi nửa ngày, như bối không có phản ứng, lập tức lại bắn một chút cửa sổ, bối bối, bối bối, ngươi đang làm cái gì a? Vì cái gì không để ý tới ta a? Như bối chạy nhanh hồi, vừa rồi có việc tránh ra, chuyện gì? Lê tiểu tiên lại đem ngay từ đầu vấn đề copy paste lại đây. Nga, không có gì, chính là ta ca đã trở lại. Thạch lỗi lạc đã trở lại. Là, bối bối, bối bối, ngày mai ta muốn tới tìm người chơi. Nhiên tử đến liền. Tìm ta làm gì? Thấy thạch lỗi lạc sao? Ngươi không phải có bạn trai sao? Như thế nào còn đối ta ca nhớ mãi không quên? Ai nha, bối bối, kia không phải gặp dịp thì chơi sao? Nhà ta một hai phải cho ta giới thiệu, làm ta thương nghiệp liên hôn gì đó, những cái đó nam, ta một chút cũng không thích. Ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn không trở lại đâu. Không nghĩ tới cư nhiên liền đã trở lại. Bối bối, ngày mai ta tới tìm ngươi. Ngày mai ta muốn đi bệnh viện, ông nội của ta nằm viện, chúng ta đều ở bệnh viện. Kia hảo nha, ta cũng đi bệnh viện, ta đi thăm Thạch Gia Gia. Vô ngữ. Tiểu tiên, nếu ngươi là bởi vì theo đuổi ta ca nói, ta thật sự khuyên ngươi từ bỏ đi. Các ngươi thật sự không thích hợp, hắn cũng thật sự không xứng với ngươi. Hơn nữa, hắn hiện tại tham gia quân ngũ, hắn cả người đều là quốc gia mà không phải chính mình, liền tính là các ngươi ở bên nhau, về sau cũng là quá mức nhiều tụ thiếu nhật tử, ngươi xác định ngươi có thể kinh được cái loại này tịch mịch. Tiểu tiên, thật sự, ngươi là ta bằng hữu, ta mới khuyên ngươi này đó. Lê tiểu tiên xuất thân hào môn, từ nhỏ quá quán một đám người vây quanh nàng chuyển sinh hoạt, nếu tương lai một nửa kia không thể mỗi ngày bồi nàng, loại này nhật tử nàng là tuyệt đối thừa nhận không được. Lê tiểu tiên qua một lát, mới đánh lại đây một hàng tự, chính là, ta thật sự rất thích, thích thật nhiều năm, ta hảo không cam lòng, bối bối, nói không chừng ta có thể vì hắn thay đổi chính mình đâu. Như bối triệt triệt để hết trô nói rồi, ngươi muốn tới ngươi liền tới đi, chọc giận hắn. Ta nhưng không giúp ngươi giải vây. Thạch lỗi lạc hiện tại hình thể, nàng đã hoàn toàn không phải đối thủ, mới không cần tự tìm khổ ăn. Như bối vừa mới cuối kỳ khảo thí kết thúc, kỳ nghỉ ngày đầu tiên đương nhiên là muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chính là, thạch lỗi lạc ở bộ đội dưỡng thành khởi so gà sớm thói quen, cho nên mới 6 giờ đồng hồ, hắn đã một thân mặc chỉnh tề xuất hiện ở như bối cửa phòng. Hừ, tối hôm qua sợ lao súng cước cò, sớm thả này tiểu nha đầu trở về phòng. Hôm nay tổng có thể hảo hảo trêu đùa một phen đi. Thạch lỗi lạc đắc ý nghĩ, tay đã gõ môn. Như bối còn đang nằm mơ đâu, trong mộng có bạch mã vương tử, có 7 cái tiểu người lùn, có công chúa bạch tuyết, nàng không biết chính mình là cái nào, chỉ biết kia một khắc chính mình cảm giác hảo hạnh phúc. Là trên đời này vui sướng nhất nữ nhân. Trời xanh mây trắng hạ, từ từ cỏ xanh thượng, bạch mã vương tử nắm tay nàng thâm tình chân thành nhìn nàng. Hai người ở 7 cái tiểu người lùn vây quanh hạ, từng bước một đi hướng thần thánh lễ đường. Giáo phụ đang ở tuyên đọc kinh thánh, bọn họ đang muốn cho nhau nói ta nguyện ý khi, chợt truyền đến thùng thùng vài tiếng, một đoàn xương đen bao phủ, tiếp theo liền thấy một cái ác ma đằng vân giá vũ mà đến, càn rỡ cười nói, ngươi là của ta, trừ phi ta buông tay, nếu không đừng nghĩ thoát đi, a ha ha, a ha ha. Sớm nói giấc này, như bối lập tức bất an, muốn chạy. Muốn tránh thoát, lại bỗng chốc phát hiện chung quanh đều là trống trải hoang dã, vừa rồi bạch mã vương tử không thấy, tiểu người lùn không thấy, điện phủ không thấy. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu cái kia không vội không chậm đạp lên đám mây đuổi theo ác ma. Phòng ngoại, thạch lỗi lạc rất là buồn bực, này nha đầu thúi khi nào ngủ cùng heo giống nhau, lôi đả bất động. Hắn rôi tay mở khóa, buồn bực phát hiện môn bị người từ bên trong khóa trái, như tiểu bối. Ngươi phòng sắc lang đâu? Ở nhà ngủ một giấc, giữ cửa khóa như vậy khẩn. Nghĩ đến đây, nào đó ác ma thật sự tức giận, cũng không hề văn nhã gõ cửa, mà là trực tiếp dùng sức dùng nắm tay tạp, như tiểu bối. Rời giường. Lại không đứng dậy ta phá cửa mà vào. Trong mộng, ác ma không ngừng kêu, như tiểu bối, ngươi đừng nghĩ trốn. Đừng nghĩ trốn. Như tiểu bối. Rời giường, ta số 1, 2, 3, ngươi không mở cửa ta một chân đá vang. Như bối chạy trốn cấp, đông nhiên một chân dâm không, rơi xuống một cái dưới vực sâu. Nàng hét lên một tiếng nhắm hai mắt chờ chết, ai ngờ ác ma chợt cũng rơi xuống xuống dưới, ôm chặt nàng, nói, muốn xuống địa ngục, chúng ta cùng nhau. Thạch lỗi lạc nghe được bên trong giống như truyền đến một tiếng kinh hô, tức khắc cả kinh, gián ván cửa ngừng trong chốc lát, tựa hồ lại không có động tĩnh, không cấm có chút gấp, uy. Như tiểu bối, ngươi đang làm gì? Mở cửa, ta chờ cuối cùng một giây. Đang ở nặng nề làm ngộng như bối. Bị rơi xuống huyền nhai trong nháy mắt kia dọa tỉnh, phiên cái thân mở to mắt thất thần nhìn trần nhà, nửa ngày không có từ cảnh trong mơ thoát ly. Đâu hào trầm, cả người hào mềm a, như bối cảm thấy chính mình bảy hồn sáu phách khẳng định đều đã thoát ly. Ai? Như thế nào sẽ làm như vậy cầu huyết mộng đâu? Khi còn nhỏ, cha mẹ vội không có thời gian bồi nàng, liền cho nàng mua rất nhiều chuyện cổ tích dìm tập, nàng khi còn nhỏ là rất thích xem. Khá vậy trước nay không ở trong ngộng xuất hiện quá A Bạch Mã Vương Tử, công chúa Bạch Tuyết, ác ma. Hảo muốn nhìn rõ ràng Vương Tử trông như thế nào a. Như bối xoa xoa đầu, phiên cái thân tiếp tục ngủ, chờ mong tái ngộ Bạch Mã Vương Tử. Mới vừa phiên cái thân, bên ngoài lại truyền đến phá cửa thanh, không, chuẩn xác mà nói là đá môn thanh, như bối cả kinh, không thể nào, trong ngộng thanh âm không phải giả. Mà là, thực sự có người ở phá cửa a. Như bối kinh ngạc một chút, còn đang suy nghĩ trong nhà không ai a, ai tới tạp nàng môn. Liền nghe thấy thạch lỗi lạc thanh âm, như tiểu bối, ngươi trốn. Có bản lĩnh ngươi hôm nay đừng ra cửa. Như bối kinh tủng, này ngữ điệu như thế nào cùng cảnh trong mơ ác ma giống nhau như lúc a. Xốc lên cái lên đỉnh đầu ôm gối, như bối cũng nổi giận, thạch lỗi lạc, ngươi ăn no căng. Ta còn đang ngủ. Bên ngoài. Mới vừa tượng trưng tính đạp một chân người nào đó lập tức dừng lại, thu hồi đệ nhị chân, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đã chết. Ta không ăn no, ta bị đói. Chạy nhanh lên cho ta làm cơm sáng. Như bối tún quá đồng hồ báo thức vừa thấy, không, tức khắc có một loại khí huyết chảy ngược xúc động, hiện tại mới 6 giờ. Đều còn đang ngủ, ngươi ăn cái gì cơm sáng? Ăn bữa ăn khuya đi ngươi. 6 giờ, ta ở bộ đội đều không hiểu được huấn luyện giã ngoại đã bao lâu. Người là heo A. Trên thực tế, hắn 5 giờ liền dậy, vây quanh quân khu đại viện chạy mấy km, sau khi trở về tắm xong thay đổi quần áo, vừa thấy như bối còn không có rời giường, hắn mới đến. Như bối tưởng tiếp tục ngủ, chính là hắn liền ở bên ngoài một chút gõ cửa, còn một bên gõ một bên uy hiếp, như tiểu bối, ngươi lại không mở cửa, ta liền giữ cửa đạp. Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Như bối kêu rên một tiếng. Rốt cuộc đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc xuống giường. Thạch lỗi lạc đang muốn dùng sức phá cửa khi, môn bị bên trong người đột nhiên kéo ra, nếu không phải hắn định lực hảo, không chuẩn liền nhào vào đi. Thạch lỗi lạc nhìn bên trong bán tương khủng bố nữ nhân, nhất thời không dám nhận, như tiểu bối, ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ này, thấy thế nào như thế nào giống chửi đồng người đàn bà đánh đá. Như bối đảo cũng không tức giận, nhướng mày lạnh lạnh hỏi, ta ở trong lòng của ngươi. Không từ nhỏ chính là người đàn bà đanh đá sao. Bị đổ một câu, thạch lỗi lạc nhất thời còn không biết như thế nào nói tiếp. Thừa dịp hắn sững sờ chụp bánh xe biến tốc, như bối lại thật mạnh chụp tới cửa, ta thay quần áo. Đóng cửa lại, như bối mỏi mệt một lần nữa nhào lên giường, lại một lần khắc sâu nhận thức đến, ác ma thật sự đã trở lại. Nàng về sau thật sự không ngày lành qua. Bữa sáng chính là bánh bao cháo, rất đơn giản mấy món ăn sáng. Không biết có phải hay không bởi vì người nào đó rất nhiều năm không ăn qua người nào đó làm gì đó, vẫn là bởi vì người nào đó làm bộ đội đặc chủng liền sức ăn đều đặc biệt kinh người. Tóm lại kia mấy lung bánh bao, như bối đánh giá đủ ba nam nhân ăn phân lượng, rối tinh rối mù toàn bộ vào người nào đó một người bụng, còn uống xong rồi nửa nồi đậu xanh cháo, ăn xong rồi tam đĩa ăn sáng. Như bối trợn mắt há hốc mồm, nhìn nửa ngày đến ra một cái kết luận, thạch lỗi lạc, ngươi mới là heo đi. Chính thỏa mãn người nào đó nghe như bối nói như vậy, lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái, ta nếu là heo, ngươi là cái gì? Nói nữa, ngươi gặp qua ta như vậy cường tráng, anh Tuấn tiêu sái heo. Ngươi là heo đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Như Bối nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thạch Lỗi Lạc ngồi dậy, cao lớn hình thể hướng cái bàn phương hướng trước huynh, ta là heo đương nhiên quan chuyện của ngươi a. Ngươi nếu là gả cho ta, còn không phải là gả cho heo. 4 năm trước đề tài bị lại một lần nhắc tới, Như Bối tưởng tượng đến chính mình cùng Trần Hoài Ân quan hệ, trong lòng chột dạ, ánh mắt mơ hồ, ta đây không gả ngươi không phải được rồi. Ngươi nghĩ ra ngươi phản ngươi. Thạch Lỗi Lạc sắc mặt lạnh lùng, con ngươi nhan sắc thâm vài phần, ta đã sớm nói qua, trừ phi ta buông tay. Như Bối đau đầu, như thế nào cùng trong ngộng đối thoại giống nhau như lúc ca. Không nói gạt ngươi Như tiểu bối, ta lần này trở về thăm người thân, trừ bỏ Vấn An ra ra bên ngoài, chính là tới xử lý chúng ta chi gian, ân ân đoán đoán. Ta 24, ngươi 21, phương hoa chính mộ, kéo đến không được. Như Bối còn ở ăn cơm động tác một đốn, cứng đờ ngẩng đầu nhìn đối diện nam nhân liếc mắt một cái, lại chậm rãi cúi đầu tiếp tục uống cháo, gian nan nói, muốn như vậy cấp sao? Ta còn không có tốt nghiệp đại học, mới quá điều cũng. Ta lại chưa nói nhất định phải hiện tại kết hôn. Trên bàn cơm không khí lập tức đình trệ, nhưng Thạch Lỗi Lạc cũng không có bởi vì Như Bối không vui biểu tình mà mềm lòng. Ta thật vất vả có một lần nghỉ phép cơ hội, nếu không thừa dịp hiện tại đem sự tình thu phục, chẳng lẽ phải đợi ngươi cho ta sát cái trở tay không kịp. Nếu thật dựa theo nàng nói hắn lên làm trung đội trưởng mới tiếp thu hắn, lúc ấy, nha đầu này khẳng định cùng nam nhân khác chạy. Liên tính là hiện tại không thể quang minh chính đại cưới nàng, cũng đến quang minh chính đại đích xác định thân phận của nàng, dán lên thuộc về hắn nhãn. Cho nên, ít nhất đến đính cái hôn đi. Như vậy về sau liền có thể danh chính ngôn thuận mệnh lệnh nàng đi bộ đội thăm, danh chính ngôn thuận. Cùng nàng ngủ chung. Sắc, cái, thố, tay, không, cập. Như Bối nghe hiểu được mấy chữ này là có ý tứ gì, uống cháo động tác lại là một chậm. Nếu hắn biết nàng đã đáp ứng rồi Trần Hoài Ân theo đuổi, không biết có thể hay không hiện tại một phen bóp chết nàng, vẫn là trực tiếp lôi kéo nàng đi cục dân chính đóng dấu. Như Bối dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại một lần ai thán, vì cái gì người này không muộn 1 năm trở về a? Như vậy nàng liền tham gia công tác dọn ra Thạch gia. Kỳ thật, Như Bối vốn dĩ nhân sinh con đường là tính toán tiếp tục thi lên thạc sĩ đào tạo sâu, chính là nghĩ Thạch bá bá Thạch bá mẫu đã cho nàng cung cấp tốt như vậy điều kiện, hiện tại bá bá bọn họ tuổi đều lớn, tuy nói Thạch gia không để bụng nàng tiếp tục đào tạo sâu chút tiền ấy, nhưng nàng vẫn là cảm thấy sớm ngày tham gia công tác tương đối hảo. Chờ về sau có kinh tế năng lực, có cơ hội, lại suy xét tại trước đồng nghiên. Mà như vậy thay đổi nhân sinh kế hoạch một nguyên nhân khác, chính là hy vọng sớm một chút tìm được hợp lý lấy cớ dọn ra Thạch gia. Đảo không phải nói muốn vong ân phụ nghĩa không chiếu cố trưởng bối, chỉ là hy vọng có thể cùng Thạch Lỗi Lạc có quan hệ đồ vật phân rõ giới hạn, ít nhất, không ở dưới một mái hiên. Chính là, vì cái gì ông trời liền nguyện vọng này đều không cho nàng thỏa mãn đâu. Uy, nghẹn chứ. Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, Thạch Lỗi Lạc khúc khởi ngón tay kiểu kiểu cái bàn, vẫn là bị dọa. Như Bối lấy lại tinh thần, bất thiện ngước mắt chừng hắn một cái, thong thả ung dung nói, Thạch Lỗi Lạc, ngươi lầm đi. Năm đó nói tốt, ngươi làm thượng trung đội trưởng, chúng ta lại. Ta lại chưa nói hiện tại làm ngươi hiến thân. Thạch Lỗi Lạc lười nhắc nói, chẳng lẽ năm đó chúng ta nói ước định, không phải chỉ chờ ta làm thượng trung đội, ngươi mới bằng lòng làm ta cái kia sao? Hắn nói, ánh mắt lược hiện ngả ngớn ngó quá trên người nàng nào đó bộ vị, đừng xem quá thần, bất quá. Nếu ngươi muốn thay đổi chủ ý muốn trước tiên nói, ta là không có ý kiến. 4 năm trước lần đó, Như Bối nói hắn làm thượng trung đội, nàng mới đáp ứng. Lúc ấy bọn họ đang ở nói một cái không đứng đắn đề tài, Như Bối nói đáp ứng, không còn nói rõ ràng là đáp ứng gả cho hắn vẫn là đáp ứng làm hắn làm xong mộ sự kiện. Cho nên giờ phút này Thạch Lỗi Lạc cùng Như Bối chơi nổi lên văn tự trò chơi, chỉ cần có thể thu phục nàng. Hắn không ngại là trước lên giường vẫn là hôn sau mấy năm mới lên giường. Như Bối vừa nghe, tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, thật mạnh buông chiếc đũa, Thạch Lỗi Lạc. Người chơi trá. 4 năm trước kia một lần nói chuyện, nàng rõ ràng tưởng chính là trước kéo dài thời gian lừa dối hắn, nghĩ hắn trong lúc này không chuẩn gặp được thích nữ nhân, liền sẽ không nhớ rõ niên thiếu khinh cuồng khi nhất thời lời nói đùa. Ai ngờ, 4 năm giây lát lướt qua, này ác ma cư nhiên còn nhớ chuyện này. Hơn nữa, cố ý xuyên tạc. Hắn vừa rồi ý tứ trong lời nói, cư nhiên là nói nàng năm đó điều kiện, là hắn làm thượng trung đội, nàng mới bằng lòng hiến thân. Chẳng lẽ người bình thường tư duy, không nên là hai người yêu nhau kết hôn mới có thể cho nhau hiến thân. Ta như thế nào chơi trá? Thạch Lỗi lạc lời lẽ chính đáng, ngươi lúc ấy nói, ít nhất đến chờ ngươi tốt nghiệp đại học, sau lại cố ý khó xử ta phải làm đến trung đội, ta đều nhất đáp ứng rồi. Hiện tại, ta bất quá là tưởng, hoặc là chúng ta trước đính hôn. Như vậy, ta liền không cần lo lắng. Cho dù ngươi một chốc không chịu gả cho ta, một chốc không chịu, ân, làm ta chạm vào ngươi. Nhưng ít nhất có một đạo bảo hiểm, ta không lo lắng ngươi cùng nam nhân khác chạy a. Như Bối đau đầu, dứt khoát nói thẳng, chính là, Thạch Lỗi là, ta thật sự không nghĩ cùng ngươi, hơn nữa, bá mẫu cũng nói, không miễn cưỡng nàng, hiện tại này đó đều là này ác ma một người ở thao túng, loại cảm giác này làm nàng thực khó chịu. Thạch Lỗi lạc ánh mắt lạnh lẽo, vốn là cương nghị khuôn mặt tuấn tú lúc này càng là lãnh lạnh, Như Bối, ngươi đáp ứng ta, không thể nuốt lời. Hán thanh âm cũng theo biểu tình lãnh xuống dưới, Như Bối cách 1 mét rất xa khoảng cách đều có thể cảm giác được một cổ tử hắn ý, tức khác không được tự nhiên sờ sờ cánh tay, khó được bại hạ trở tới. Thạch Lỗi lạc, Lê Tiểu Tiên ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng thích ngươi, nàng vẫn luôn đều thích ngươi. Thạch Lỗi lạc, ngươi xem như vậy tốt nữ sinh, nàng so với ta xinh đẹp, so với ta ôn nhu, càng quan trọng là, nàng thích ngươi. Thạch Lỗi lạc, ngươi có thể hay không buông tha ta? Chúng ta không thích hợp, ngươi xem chúng ta mỗi ngày cãi nhau, ở bên nhau khẳng định không được. Thạch Lỗi lạc thấy nàng cư nhiên chủ động cầu xin, nguyên bản là hẳn là thật cao hứng lại châm chọc mỉa mai một phen, nhưng tâm lý lại không có nửa điểm ý mừng, so ngươi xinh đẹp có thể đường cơm ăn sao? So ngươi ôn nhu có thể đường ý gì xuyên sao? Thích ta, có thể cho ta trường thọ sao? Như Bối hết trô nói rồi, này nam nhân, tư duy khi nào trở nên như thế không thể tưởng tượng. Nếu hắn vô lại, Như Bối dứt khoát cũng ra mặt dày, thích ngươi như thế nào không thể làm ngươi trường thọ. Nói, nàng thần bí hề hề cũng hương cái bàn trước thấu một ít, nhỏ giọng nói, ngươi đi. Kỳ thật, hiện tại giống ngươi như vậy tuổi tác vẫn là chỗ đã cơ bản tuyệt tích, ngươi chẳng lẽ không biết, quy luật ít sinh hoạt, có thể cho người trường thọ sao? Tiểu tiên như vậy thích ngươi, chỉ cần ngươi chịu gật đầu đáp ứng, các ngươi ngày mai liền có thể lấy chứng kết hôn. Sau đó, khu, không phải liền có thể cái kia sao, không phải liền có thể trường thọ sao? Thạch Lỗi lạc nhịn không được khỏe miệng run rẩy, này nha đầu thúi, từ nơi nào xem này đó quỷ đồ vật. Nếu như vậy, ta có phải hay không hẳn là ăn trước ngươi? Lại chậm rãi nỗ lực làm trung đội. Muốn so chơi xấu, còn không có người có thể vượt qua hắn Thạch Lỗi lạc đi. Ngươi cũng biết, chờ ta làm được trung đội, ít nói không tuổi, khi đó, ngươi cũng đi, tuổi xử nữ, hẳn là cũng tuyệt tích đi. Ngươi chẳng lẽ không sợ người khác đi theo ngươi mặt sau kêu, lao xử nữ? Nếu chúng ta hiện tại liền quá ít sinh hoạt nói, chẳng những ta có thể trường thọ, ngươi cũng không cần đương quái vật. Một công đôi việc, nhất tiễn song điêu, song thắng chiến lược. Như Bối càng nghe sắc mặt càng lạnh, cuối cùng trên mặt biểu tình đều có thể nữ la sát tới hình dung, Thạch Lỗi lạc, hôn nhân là thực thần thánh sự tình. Nếu chúng ta không yêu nhau, kết hôn trừ bỏ cãi nhau là sẽ không có hạnh phúc. Như Bối vừa rồi ghé vào trên bàn động tác khiến cho nàng trước ngực lộ ra một ít cảnh xuân, Thạch Lỗi lạc trong lúc lơ đãng nhìn đến liếc mắt một cái, sợ nàng ý thức được, chạy nhanh vội vàng thu hồi. Nhưng chính là kia liếc mắt một cái, khiến cho hắn tức khắc hưng phấn xúc động lên. Nghe được Như Bối nói như vậy, hắn lạnh lùng đứng dậy rời đi, che giấu vừa mới chuẩn dạ, ai nói ta kết hôn là vì hạnh phúc. Ta chính là muốn cả đời đều có người bồi ta cãi nhau, không được sao. Biến thái. Như Bối cắn răng, thấp thấp phun ra 2 chữ. Mau ăn. Ăn xong đi bệnh viện. Thạch Lỗi lạc một bên lên lầu một bên gian dậy, làm gì đều rong rong dài dài. Này nếu là ở bộ đội đã sớm bị phạt đã chết. Như Bối hiện tại nơi nào còn có tâm tình ăn cơm à, thấy hắn hiện tại động bất động liền thích lấy bộ đội quy củ tới với nàng, lại là nổi trận lôi đình. Thạch Lỗi lạc, ngươi còn không phải là đương mấy năm binh sao? Ngươi trước kia cả lơ phất phơ thời điểm, như thế nào không như vậy xem ta không vừa mắt? Ta trước kia không có xem ngươi không vừa mắt sao? Hắn ghé vào lan can thượng, trên cao nhìn xuống, đạm cười. Ta cho rằng ta vẫn luôn xem ngươi không vừa mắt, bằng không, cũng sẽ không phi ngươi không thể. Bởi vì nhìn không thuận mắt cho nên muốn phi nàng không thể. Như Bối phát điên, thật mạnh thu thập chén đũa, chết ác ma, ngươi vì cái gì phải về tới. Nếu nói phía trước đối Trần Hoài Ân cảm tình còn có chút không dám xác định, hiện giờ có Thạch Lỗi Lạc một đối lập, Như Bối tức khắc càng cảm thấy Trần Hoài Ân hảo, cũng may mắn kịp thời đáp ứng rồi Hoài Ân ca theo đuổi, chỉ là, chuyện này muốn như thế nào gạt cái này ác ma đâu. Như Bối một bên rửa chén một bên cân nhắc, tốt nhất mấy ngày nay làm Hoài Ân ca thiếu đánh một ít điện thoại đi. Đáng tiếc, thiên không bằng người nguyện. Thế gian này luôn có rất nhiều sự, là ngươi càng là sợ hãi càng là sẽ phát sinh. Thạch Lỗi Lạc trở về phòng thu thập một chút, lại xuống lầu. Mới vừa đi đến phòng khách, nhà ăn trên bàn cơm di động vang lên, còn cùng với ong ong chấn động, sợ kia di động lại chấn hai hạ liền rớt đến trên mặt đất hiến thân. Hắn không chút nghĩ ngợi liền sờ nổi lên điện thoại, Hoài Ân ca. Thạch Lỗi Lạc lợi mắt mị một chút, nhìn chằm chằm trên màn hình kia ba chữ phảng phất đó là trên chiến trường địch nhân giống nhau, âm chắc chắc hừ lạnh một tiếng, đang muốn ấn xuống tiếp nghe kiện, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, Như Bối đã như tia chớp đoạt qua trong tay hắn điện thoại, ai cho phép ngươi tiếp ta điện thoại. Thạch Lỗi Lạc cắn răng, còn không có tới kịp chất vấn, Như Bối đã phong giống nhau phiêu ra đại sảnh. Hoài Ân ca. Trần Hoài Ân ở lái xe về nhà trên đường, nhìn xem thời gian 8 giờ, nói vậy bạn gái nhỏ rời giường, cho nên cứ gọi điện thoại tới cái sớm an thăm hỏi, Ân, lên không? Như Bối thấp thấp trả lời, rời giường. Làm sao vậy? Thanh âm như vậy tiểu. Trần Hoài Ân nhận thấy được cái gì, nghi hoặc hỏi. Như Bối lại đi xa một ít, thanh âm lớn một chút, không à, mịt rồ phổn âm lượng điều nhỏ, hiện tại nghe được tới rồi đi. Ân. Nghe được tới rồi. Vội một đêm, Trần Hoài Ân rất mệt, chính là nghe được Như Bối trong trẻo huyền chuyển ngữ điệu, hắn cảm thấy mỏi mệt thiếu rất nhiều. Ngươi đang làm cái gì? Nếu gọi điện thoại, tổng không thể hai người đối diện không nói gì đi, Như Bối vắt hết óc tưởng đề tài. Trước kia không phải nam nữ bằng hữu khi, gọi điện thoại có nói không xong nói, như thế nào hiện tại làm nam nữ bằng hữu, gọi điện thoại khi. Ngược lại cảm thấy tìm không thấy nói đi. Như Bối có chút buồn bực. Lái xe. Đi làm trên đường. Không, tan tầm trên đường. A, tan tầm. Như Bối lắp bắp kinh hãi, chợt hiểu được, ngươi vội một đêm. Đúng vậy. Xe qua đường khẩu, dừng lại chờ đèn xanh, Trần Hoài Ân thật sâu thư một hơi, một cái đại án tử lâm thời ra chút vấn đề, vội một đêm, cuối cùng là vãn hồi rồi. Hiện tại trở về đổi thân quần áo, tối nay lại đi công ty. Hắn như vậy vừa nói. Như Bối mới phát hiện hắn trong thanh âm đều là mỏi mệt vô lực, tức khắc có chút đau lòng, công tác lại quan trọng, cũng đến chú ý thân thể A bằng không mệt đổ làm sao bây giờ. Ha ha một lần nữa khởi động xe, Trần Hoài Ân thấp thấp cười, ôn hòa tiếng nói mang theo sùng lịch, có thân ái bạn gái quan tâm, mệt một ít cũng không cái gọi là. Ta không phải nói sao, ta phải mau chóng khuyết trương sự nghiệp của ta vương quốc, chờ ai làm quốc tế tiếp viên hàng không khi. Ta liền có thể làm nàng trực ban phi cơ ra ngoại quốc nói sinh ý, đem hẹn hò quyết định trời xanh phía trên. Kia cũng đến ngươi có cơ hội chờ đến nào một ngày a. Như Bối tưởng tượng suốt đêm công tác, ngày hôm sau còn phải đi làm, liền cảm thấy thật là khủng khiếp, sẽ lao lực mà chết. Quá coi thường ngươi nam nhân đi. Ngao một cái suốt đêm mà thôi, ta tuổi trẻ, không có việc gì. Trần Hoài Ân vân đạm phong khinh an ủi Như Bối, rồi sau đó lại hỏi, ngươi hôm nay làm cái gì? Đi bệnh viện, chiếu cố ra ra. Ân, kia, buổi tối ta đi tiếp ngươi được không, cùng nhau ăn cơm chiều. Mới một đêm không thấy, hắn phát hiện đã bắt đầu tưởng niệm cái này bạn gái nhỏ. Buổi tối, Như Bối có chút chần chờ, rốt cuộc Thạch Lỗi Lạc đã trở lại, nàng nếu là quang minh chính đại cùng Hoài Ân ca hẹn hò, khẳng định sẽ chọc giận người nào đó. Như Bối muốn tìm lấy cơ thoái thác, nhưng nghĩ đều là một cái đại viện, có chút việc thực mau liền truyền khai. Dứt khoát nói thẳng, ta ca đã trở lại, hôm nay buổi tối, nhà của chúng ta khả năng sẽ cùng nhau ăn cơm đi. Mặc kệ thế nào, trước tìm cái đường hoàng lý do đẩy rất buổi tối hẹn hò lại nói. Thạch Lỗi Lạc đã trở lại. Trần Hoài Ân khẩu khí chợt căng thẳng, hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Khẩu Thiên Giác cũng. Ân, ngày hôm qua buổi chiều trở về. Ta cũng là buổi tối trở về nhà mới biết được. Như Bối đơn giản giải thích. Rồi sau đó lại trưng cầu ý kiến, cho nên, hôm nay buổi tối liền tính, được không? Trần Hoài Ân trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chính là hiện tại cách điện thoại, cũng không phải nói chuyện hảo thời cơ, đành phải kiềm chế trong lòng bất an. Hảo, người nhà đoàn tụ quan trọng, vậy có thời gian ta lại liên hệ ngươi. Ân, hành, ngươi chú ý thân thể. Treo lên điện thoại, như bối đứng ở đình viện thật lâu không dám trở về. Lấy Thạch Lỗi Lạc tính tình, hắn khẳng định là hẳn là đuổi theo ra tôi a, chính là đến bây giờ đều không có động tĩnh. Như bối đi đến phòng khách cửa trần chờ nửa ngày, chậm rãi đẩy cửa ra. Thấy Thạch Lỗi Lạc ngồi ở trên sofa, cao lớn thân ảnh ẩn ẩn tản ra lệnh người áp bách hơi thở, như bối cắn cắn môi, coi như không có nhìn đến nàng giống nhau, lập tức lướt qua phòng khách lên lầu. Đứng lại, Thạch Lỗi Lạc mở miệng, ngắn ngủn hai chữ, phảng phất hai thanh đao nhọn cắm ở như bối trước người bậc thang, sợ tới mức nàng thân mình chấn động. Đốn một chút, như bối xuyến một hơi, vẫn là cảm thấy không cùng hắn khởi xung đột hảo, ta lên lầu thay quần áo, sau đó chúng ta đi bệnh viện Vân An ra ra. Nàng nói xong, lại tiếp tục lên lầu, nện bước vội vàng một ít. Nha đầu thúi, ta nói chuyện ngươi đều đương gió thoảng bên thai có phải hay không? Như bối lại lần nữa nâng bước ngáy mắt, Thạch Lỗi Lạc lại nghiến răng nghiến lợi mở miệng, tiếp theo đứng dậy đuổi theo. Như bối đầu cũng không dám hồi, nghe được phía sau theo kịp tiếng bước chân, trong lòng thật mạnh nhảy dựng, không tự chủ được liền nhanh hơn bước chân hướng lên trên chạy. A, buông ta ra. Người buông ta ra. Liên ở cuối cùng một cái bậc thang, như bối bị phía sau đuổi theo nam nhân một phen giữ chặt, tiếp theo cả người đã bị khiêng lên tới. Hừ, buông ra ngươi. Thạch Lỗi Lạc khuôn mặt tuấn tú âm trầm, căng chặt thanh âm biểu hiện hắn hiện tại cực độ không vui. Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu người nào đó ngàn vạn phải nhớ cho kỹ hắn cảnh cáo, cùng dã nam nhân đặc biệt là Trần Hoài Ân bảo trì khoảng cách, nàng cư nhiên còn ngay trước mặt hắn nùng tình mật ý. Tiếp cái điện thoại trốn như vậy xa, không phải rõ ràng có tật giật mình sao. Như bối bị hắn ném trên vai, hai chân ở hắn trước ngực lung tung đá, bị hắn một phen kẹp lấy giam cầm, còn ở nàng trên mông thật mạnh chụp một cái tát, lại không thành thật ta ngay tại chỗ là ngươi. Thạch Lỗi Lạc ngươi cái lưu manh. Như bối khí kêu to, song quyền đấm hắn sống lưng. Minh tới lãnh tử. Lưu manh. Nam nhân cười lạnh, trầm thấp tiếng nói thong thả ung dung nói, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, này tôn mông có giãn không tồi sao. Như bối khí muốn hụt máu, nghe một chút cái này lưu nói, nhìn một cái kia ngả ngớn hành động, nơi nào là một cái quân nhân nên có bộ dáng. Thạch Lỗi Lạc, ngươi thật là làm bẩn quân nhân thanh danh. Quân nhân cũng muốn cưới lão bà. Không ai quy định quân nhân không thể đối lão bà đi. Giang nàng vào phòng ngủ, Thạch Lỗi Lạc không ôn nhu đem nàng ném vào trên giường, như bối bị rơi thất điên bắt đảo, bản năng sứ mệnh trốn, nhưng Thạch Lỗi Lạc một cái sói đói chụp mồi động tác xuống dưới, lôi kéo nàng mắt cá chân một túm, nàng lại đến giường lớn trung ương. Nhưng ta không phải lão bà ngươi. Sớm muộn gì sẽ đúng vậy. Thạch Lỗi Lạc nói, đem nàng tại thân hạ áp hảo, hai người mặt đối với mặt, ngực đối với ngực, bộ dáng kia, ái muội tới cực điểm. Như bối quay đầu đi chỗ khác, xinh đẹp động lòng người ngũ quan che trở lạnh lùng xương lạnh, lại có khác một phen lành diễm mỹ. Thạch Lỗi Lạc, ngươi nếu là còn như vậy đối ta bất kính nói, ta sẽ dọn ra Thạch ra. Vạn bất đắc dĩ, như bối như vậy uy hiếp nói. Quả nhiên, Thạch Lỗi Lạc một khắc trước không chút để ý biểu tình lập tức thu liễm, sắc mặt lại trầm vài phần, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Như bối không nói lời nào. Kỳ thật, nhiều năm như vậy qua đi, như bối đôi hắn thật sự không thể nói chán ghét vẫn là thích. Ở nàng trong thế giới, chỉ cần Thạch Lỗi Lạc không tới trêu chọc nàng, không làm một ít làm người xấu hổ hành động, nàng cũng là có thể cùng hắn hòa thuận ở chung. Rốt cuộc, hắn mấy năm nay nỗ lực cùng thành tựu nàng đều nhất nhất xem ở trong mắt, người này, nói đến cùng, cũng là phi thường ưu tú, hơn nữa, trong xương cốt cũng không phải hư thấu. Nhưng vì cái gì cô đơn đối nàng, hắn biểu hiện giống ác ma. Hai người không nói lời nào, chỉ là kịch liệt thở dốc, trong không khí sát khí tràn ngập. Đốn trong chốc lát, Thạch Lỗi Lạc duỗi tay mạnh mẽ đem nàng mặt vặn lại đây đối với chính mình, ngươi cùng Trần Hoài Ân, rốt cuộc. Hắn thính lực không tồi, vừa rồi như bối tuy rằng trốn đến bên ngoài đi, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng hắn vẫn là loáng thoáng nghe được một ít lời nói, như bối cùng Trần Hoài Ân nói chuyện khẩu khí, nghiễm nhiên một cái quan tâm bạn trai tiểu nữ sinh. Hắn hoài nghi, bọn họ có phải hay không đã thành danh chính ngôn thuận nam nữ bằng hữu. Như bối lúc này nhưng thật ra gan lớn lên, thẳng tắp đối thượng hắn hàn đảm giống nhau thâm mắt, nhàn nhạt trả lời, ngươi đều đã đoán được, còn hỏi cái gì? Thạch Lỗi Lạc vốn là một bụng hỏa, hiện tại còn bị nàng khiêu khích, núi lửa tính tình tức khắc bạo phát, thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm nàng, gầm nhẹ, các ngươi phát triển đến tình trạng gì? Nhìn hắn dáng vẻ này, rõ ràng biết lại đối kháng đi xuống cuối cùng có hại vẫn là chính mình, nhưng như bối chính là vô pháp ủy khuất chính mình xin tha, cười lạnh một chút, tình nhân chi gian có thể làm, còn có cái gì đâu. Ngươi một cái huyết khí phương cương nam tử Hán, nên sẽ không cho rằng tuổi này tình lữ vẫn là học sinh trung học yêu đương đi, kéo kéo tay nhỏ, cùng nhau tự học. Thạch Lỗi Lạc biểu tình càng ngày càng lạnh, hắn tin tưởng như bối là tương đối truyền thống nữ sinh, sẽ không tùy tiện làm ra cái gì, chính là hắn không tin nam nhân, không tin Trần Hoài Ân. Bọn họ hai người từ nhỏ đến lớn quan hệ liền hảo, này nha đầu thúi lại mềm lòng, nói không chừng Trần Hoài Ân ôn tồn mềm giọng hống vài câu, nàng liền nhịn không được bỏ giới đầu hàng. Như vậy tưởng tượng, Thạch Lỗi Lạc tức khắc tuấn mắt híp lại, như thế phân tích, bọn họ thực sự có khả năng đã xảy ra cái gì. Như bối nhìn Thạch Lỗi Lạc cắn răng bộ dáng, đáy lòng kỳ thật là vô cùng sợ hãi, nhưng lại có một loại báo thù khoái cảm. Thạch Lỗi Lạc người này từ nhỏ cường thế, chiếm hữu dục cực cường, hắn vẫn luôn nhận định nàng là nhà bọn họ ăn nhờ ở đầu tiểu nữ rong, nha đầu thúi, vẫn luôn đương nhiên cho rằng nàng là hắn chuyên trúc phẩm, nàng hết thảy đều hẳn là giao cho hắn. Cho nên, hắn đoạt nàng nụ hôn đầu tiên, nhìn thân thể của nàng, cũng chờ nàng lớn lên thành thục sau, đoạt lấy thân thể của nàng. Chính là, đợi lâu như vậy, đống nhiên phát hiện tại có người so với hắn nhanh chân đến trước. Hắn sao có thể không tức giận? Cái loại cảm giác này, khẳng định là buồn bực tức giận không cách nào hình dung đi. Quả nhiên, Thạch Lỗi Lạc cắn răng căm tức nhìn dưới thân tiểu nữ nhân, hung ác nham hiểm biểu tình làm hắn thoạt nhìn như là địa ngục các ma. Như bối khỏe miệng mỉm cười, đáy mắt rõ ràng khiêu khích thần sắc, phảng phất đang nói, chúng ta chính là phát sinh quan hệ, ngươi có thể đem ta thế nào? Phải không? Thạch Lỗi Lạc nghiến răng, tứ yết hầu phùng bài trừ hai chữ, nếu như vậy, ta đây cũng không cần khách khí. Hắn vừa dứt lời, bàn tay to đã duỗi tới rồi như bối trước ngực, thô lô áp xuống đi. Như bối đồng tử đột nhiên phóng đại, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự làm được ra tới loại sự tình này. Nhất thời sợ cực kỳ, một bên điên cuồng chống cự hắn động tác, một bên thét chói tai mắng chửi người, Thạch Lỗi Lạc, ngươi cút đi. Ta hận ngươi, hận ngươi. Ngươi cút cho ta xa một chút, lăn xa một chút. Ta càng không lăn, ta càng muốn đi theo ngươi, ngươi đời này đừng nghĩ thoát khỏi ta. Nếu ngươi đã tới rồi có thể yêu đương, có thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ tuổi tác, ta đây cũng không cần cố tả cố hữu. Chúng ta hôm nay làm việc, ngày mai lấy chứng. Không, Thạch Lỗi Lạc, ngươi không thể đối với ta như vậy. Như thế nào không thể? Ta chính là đối với ngươi quá rộng dung, ngươi mới có thể như vậy to gan lớn mật. Ta nói ngươi là của ta, cái gì đều chỉ có thể là của ta. Trừ phi ta không cần, nếu không ngươi đừng nghĩ làm trái ta. Xé, một tiếng, như bối trên người áo thun cư nhiên sinh sôi bị xả thành hai nửa, nam nhân cuồng loạn mắt đang xem đến trong quần áo cảnh đẹp sau, ánh mắt tức khắc thâm vài phần. Bên trong tụ tập thích người gió lốc. Như vậy mỹ lệ cảnh trí, như vậy mê người dáng người, như vậy hoánh nhuận da thịt, cư nhiên đã bị một nam nhân khác thưởng thức quá, bị một nam nhân khác vuốt ve quá, Thạch Lỗi Lạc cảm thấy hắn giờ phút này có một loại muốn giết người. Hắn cuồng loạn hôn mưa rền gió dữ rơi xuống, không chút nào ôn nhu gặm cắn như bối tuổi trẻ kiều nộn thân thể, như bối hoảng loạn chống đẩy trên người nam tính thân thể, đấm đánh kia viên chôn ở trước ngực đầu, nề hà không có chút nào uy lực. Mắt thấy hắn liền phải kéo xuống cuối cùng một kiện che thân vật thể, như bối rốt cuộc sợ tới mức đầu hàng, cầu xin trong thanh âm mang theo khóc nức nở, ta không có. Ta không có cùng hắn phát sinh cái gì. Chúng ta cái gì cũng chưa làm, không có làm, cầu xin ngươi, không cần đối với ta như vậy, cầu xin ngươi không cần. Hắn tay lung tung lôi kéo dưới thân nữ hài nội y kìa khi, vui đầu ở nàng trước ngực hôn cũng dần dần thượng di. Hắn hoài niệm nàng môi răng chi gian thanh hương nị người hơi thở, chính là một đường tìm kiếm hôn mới dừng ở nàng má bạn, đầu lưỡi cũng đã nếm tới rồi hàm sáp chất lỏng, hắn trong lòng mềm nhũn, đang muốn phóng nhu động tác, liền nghe được nàng lắp bắp xin tha, nói chính mình cùng Trần Hoài Ân không có phát sinh cái gì. Sẽ đều kinh đi. Hắn động tác một đốn, sửng sốt một chút, nhưng tùy theo mà đến chính là hưng phấn, tuấn lãng mặt mày chi gian mơ hồ có thể thấy được nhẹ nhẹ vui sướng, nếu không có. Ta đây hôm nay khiến cho ngươi thể nghiệm một chút. Hắn thấp thấp nói xong, một khắc trước có thể thiêu đốt không khí tức giận, lúc này đã bị ôn nhu cùng vui sướng thay thế, liên quan hôn đều phá lệ triền miên. Không biết có phải hay không bị nam tử dương cương chi khí tiêm nhiễm, như bối có trong nháy mắt thất thần, chờ nàng ý thức một lần nữa thu hồi khi, hắn nóng bỏng môi đã ngậm lấy nàng cánh môi, tràn trọc liếm mút. Tuy rằng đã tuổi, chính là hắn nam nữ kỹ xảo cũng không thuần thục, cũng là, kỳ thật nói đến cùng cũng liền cùng như bối thân quá vài lần, hơn nữa đều là thoáng tìm được một chút cảm giác, lại muốn khi cách mấy năm. Bộ đội đều là nhất bang đại lao gia nhi, hắn nơi nào có cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc. Nào biết đâu rằng như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui. Nào biết đâu rằng nào một loại hôn mới có thể làm nữ hài say mê. Cho nên, bọn họ mỗi một lần hôn, cùng với nói là hôn, chi bằng nói là gặm. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên như vậy thong thả ung dung nghiền nát, học nổi lên triền miên lâm ly. Như bối có chút si mê, phảng phất liền hô hấp đều quên mất. Nàng không dãy rủa, Thạch Lỗi Lạc liền thỏa mãn than nhẹ, ở nàng đỏ thắm ướt lượng trên môi nhẹ mổ hai khẩu, hơi hơi kéo ra hai người khoảng cách, người đối ta cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, đúng hay không? Một câu, giống như là một thanh âm vang lên linh, đông làm như bối thanh tỉnh, mê ly ánh mắt lập tức thanh minh lên, lại thay lạnh lùng thần sắc. Ngươi đủ rồi sao? Như bối lạnh lùng vô lực hỏi, có phải hay không mỗi lần như vậy vũ nhục ta, ngươi thật cao hứng, rất có chinh phục cảm. Nếu ngươi thật sự như vậy thích thân thể này, ngươi cứ việc muốn. Dù sao, đây cũng là nhà các ngươi nuôi lớn. Nàng thanh lãnh ngữ điệu, phảng phất nàng trong miệng cái kia đồ vật chủ ngữ không phải chính mình. Thạch Lỗi Lạc trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, gian nan ngồi dậy, hắn xả quá chăn che lại nữ hài lỏa lộ ở trong không khí mềm nhắn da thịt, theo ý của ngươi, ta làm này hết thảy đều là vì thân thể của ngươi. Bằng không? Hảo Thạch Lỗi Lạc ngồi dậy, lạnh lùng liếc nàng, như bối ngươi cái không lương tâm. Có phải hay không lời nói của ta ngươi trọng tới không có để ở trong lòng quá, mặc kệ là tốt, cũng hoặc là không tốt, mặc kệ là uy hiếp ngươi, vẫn là thật thật thành thành cùng ngươi, thổ lộ. Mặt sau ba chữ Thạch Lỗi Lạc không có nói ra, nếu nhân ra như vậy khinh thường, hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần biểu lộ ra tới, chẳng phải là quá tiện. Như bối trinh lăng một chút, loang thoáng nhận thấy được cái gì, cũng nhớ tới hắn ý tứ trong lời nói. Chính là, nàng có thể tin tưởng sao? Nàng dám tin tưởng sao? Người này từ nhỏ đến lớn liền thích khi dễ nàng, đem nàng đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Nàng như thế nào biết, nếu nàng đem những lời này nghe tiến trong lòng đi, hắn có thể hay không cười nói, ha ha, như tiểu bối. Ngươi thật là quá ngốc. Ngươi cư nhiên cho rằng ta sẽ thích ngươi. Ngươi cho rằng này thiên hạ nữ nhân đều chết sạch sao. Trong phòng tĩnh mịch giống nhau trầm mặc, Thạch Lỗi Lạc sắc bén lạnh băng thực hiện tỏa định như bối, như bối yêu thương vô thần thực hiện nhìn trần nhà. Kia phó hề vải hiệu xịu hoặc là nói muốn chết không sống bộ dáng, phảng phất nàng thật sự bị cường bạo giống nhau. Thạch Lỗi Lạc bực bội bùi tóc, thô thanh thô khí nói, mau 9 giờ, chạy nhanh thu thập một chút, đi bệnh viện. Thạch lao ra tử trúng gió, bởi vì cứu giúp kịp thời, vẫn là vãn hồi rồi tánh mạng, chỉ là nửa người tứ chi chết lặng, thuật sau yêu cầu thời gian dài điều dưỡng cùng khang phục trị liệu bảo vệ sức khỏe. Thạch Lỗi Lạc về nhà sau, trực tiếp từ nhà ga đi bệnh viện, thấy ra ra còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u, hắn bồi Hồ Thu Bình nói một lát lời nói, mới về nhà. Cùng như bối cùng nhau đi vào bệnh viện khi, chủ trị bác sĩ rất xa nhìn đến bọn họ, cao hứng nói, lao ra tử khôi phục không tồi, hôm nay đã từ phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu chuyển tới bình thường phòng bệnh, các ngươi trực tiếp đi lâu đi. Như bối vẫn là ở ra ra làm phẫu thuật khi đã tới, sau lại hai ngày hợp với khảo thí, vẫn luôn không có tới thăm. Nghe bác sĩ như vậy vừa nói, nàng gấp không chờ nổi chạy ra, chạy nhanh đi lâu. Thạch Lỗi Lạc thật mạnh xuyến một hơi. Biết nàng là vì né tránh chính mình mới chạy nhanh như vậy, lạnh lùng hứ một tiếng, hắn không nhanh không chậm cùng qua đi, thản nhiên bước vào thang máy, còn nhìn như bối hơi hơi mỉm cười. Đi thông 18 lâu thang máy luôn luôn người tương đối thiếu, bởi vì 18 lâu là cán bộ cao cấp phòng bệnh. Như bối vừa rồi chạy nhanh như vậy, kỳ thật chính là tưởng thoát khỏi hắn, không nghĩ cùng hắn ở một cái thang máy, ai biết thang máy cư nhiên có chuyên môn phụ trách khai thang máy tiểu thư. Kia thang máy tiểu thư rất xa thấy còn có người tới, hơn nữa vẫn là một quả siêu cấp vô địch đại xoái ca, lập tức bưng lên ngọt nị tươi cười, vẫn luôn chờ Thạch Lỗi Lạc bước vào tới. Thạch Lỗi Lạc cái kia tươi cười, như bối hiểu, rõ ràng là ở cười nhạo nàng. Thật là, nàng lại không có tới quá bổn thị tốt nhất bệnh viện cán bộ cao cấp phòng bệnh, nàng như thế nào biết nơi này còn có như vậy xinh đẹp thang máy tiểu thư. Lão gia tử vừa lúc tỉnh, thấy bảo bối tôn tử cùng tương lai cháu dâu cùng nhau tới xem hắn, cứng đờ mặt bộ nỗ lực làm ra một cái mỉm cười biểu tình, gian nan nâng giơ tay ý bảo hai người tới mép giường ngồi xuống. Như bối nghĩ lão gia tử trước kia thường xuyên bồi chính mình luyện quyền, hai người còn có thể quá mấy chiêu đâu, hiện tại đột nhiên liền thành như vậy, về sau liền hành động đều thành vấn đề, không cấm bi từ giữa tới, ngồi vào lao nhân mép giường khi, duỗi tay nắm lao nhân ra tay, nước mắt không tự giác liền trượt xuống dưới. Hồ Thu Bình vẫn luôn chờ hai đứa nhỏ lại đây, nàng hảo thay ca trở về thu thập một chút, hôm nay có chuyện muốn vội. Thấy bọn họ lúc này mới đến, hai người vào cửa khi lại không rên một tiếng, nàng đoán được hai người ở nhà khẳng định là đã xảy ra cái gì. Cảnh cáo cấp nhi tử đệ một ánh mắt, Hồ Thu Bình thu thập chính mình đồ vật. Ba, hôm nay làm cục đá cùng bối bối bồi ngài, ta đi ra ngoài vội điểm sự, tối nay nhi lại đây xem ngài. Bối bối, ngươi trước chiếu cố ra ra, có chuyện gì đã kêu bác sĩ hộ sĩ tới. Như bối mạt mạt nước mắt, đứng lên đưa Hồ Thu Bình, ân, ta đã biết, bá mẫu, ngài đi vội đi. Phòng bệnh lại chỉ còn lại có hai người, còn có nằm ở trên giường liền nói chuyện đều khó khăn thạch lao gia tử. Như bối nhìn theo Hồ Thu Bình rời đi sau, ánh mắt quay lại trải qua thạch lỗi lạc, lại như là không có thấy giống nhau, lại về tới lao gia tử trên người, ra ra, ngài cảm giác thế nào a? Thạch lao gia tử hoa dâm đầu tóc, thon gầy gương mặt, rất là tiểu tụy, bất quá mắt thần thái không tồi, chậm rãi điểm một chút đầu, lao gia tử ánh mắt nhìn về phía tôn tử, giơ lên tay tiếp đón. Thạch lỗi lạc đang ở cấp lao nhân đổ nước, không phát hiện ra ra động tác, như bối dưng, giọng, uy, ra ra kêu ngươi. Thạch lỗi lạc gần. Một tiếng, quay đầu nhìn đến ra ra giơ lên tay, chạy nhanh qua đi bắt lấy, ra ra, chuyện gì? Lao gia tử môi động vài cái, nhưng là thanh âm rất nhỏ hơi. Bất quá, nỗ lực thật lâu, lôi kéo thạch lỗi lạc cái tay kia rốt cuộc tới rồi như bối bên này. Nguyên bản là muốn hai đứa nhỏ tay dắt ở bên nhau, chính là như bối nắm hắn cái tay kia cánh tay đã không thể nhúc nhích, lao gia tử thức cấp, ân ân a a phát ra âm thanh. Như bối cũng nóng nảy, ra ra, ra ra, làm sao vậy? Ngài muốn nói gì? Trầm rãi nói, không đổi. Nàng đem lô thai tiến đến thạch lao gia tử bên miệng, nỗ lực nghe xong nửa ngày, cuối cùng là nghe rõ mấy chữ. Tay, tay, cùng nhau. Như bối sửng sốt, cứng đờ nửa ngày mới nâng lên tầm mắt, nhìn thạch lỗi lạc liếc mắt một cái. Thạch lỗi lạc kỳ thật sớm tại ra ra lôi kéo hắn tay hướng như bối bên kia lôi kéo khi, cũng đã hiểu được ra ra ý tứ. Chỉ là hôm nay đã chọc nàng không cao hứng, hắn hiện tại thật là có chút sợ hãi. Cho nên do dự mà không nhúc nhích. Hiện tại, lão gia tử đứt quãng nói tuy rằng mơ hồ, nhưng ý tứ đã rõ ràng, hắn thấy như bối xem thần sắc phức tạp liếc hắn một cái, như là có chút khó xử, do dự. Hắn quyết đoán làm ra quyết định, tay dài chân dài lướt qua đi, bắt lấy như bối một cái tay khác, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay nắm, hai người cuối cùng là dắt tay, phía dưới lót, là lão gia tử kích động mà run rẩy lão trưởng. A a, ân ân. Cùng nhau, lão gia tử thấy chính mình ý tứ bị vãn bối linh hội đến, còn tận mắt nhìn thấy bọn họ dắt tay, tức khắc cao hứng, trên mặt lộ ra khẽ cười rung. Như bối lại trừng thạch lỗi lạc liếc mắt một cái, hiển nhiên là ở phát tiết bất mãn, chính là thấy lão gia tử cao hứng, nàng lại khó mà nói chính là rút ra chính mình tay, đành phải miễn cưỡng cười cười cấp lão gia tử lộ ra một cái an tâm ánh mắt. Vì thế, người nào đó đắc ý cười. Cô ý nhéo lòng bàn tay kia chỉ tay nhỏ không ngừng ma a ma, phảng phất nhéo một cái cục bột, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, thoải mái cực kỳ. Lão gia tử dù sao cũng là đã làm phẫu thuật lớn, thể lực vô dụng, tỉnh lại trong chốc lát, uống lên điểm nước, liền lại hôn mê qua đi. Như bối ngồi ở trong phòng, mở ra tivi, đem thanh âm điều đến cực thấp, ngồi ở trên sofa xem mặc kịch. Thạch lỗi lạc luôn luôn ngồi không được, ở bộ đội bị thao luyện thói quen, hiện tại đột nhiên rảnh rỗi. Rất là không thói quen. Muốn chọc chọc bên cạnh mùi ngon xem mặc kịch nào đó nha đầu, chính là lại sợ hai người nháo lên xảo ra ra nghỉ ngơi, đành phải một lần lại một lần đè nén xuống bắt tay rồi hướng nàng. Đang ở người nào đó lần thứ N áp lực không được muốn rôi tay quá khứ xúc động khi, trong phòng đống nhiên nhớ tới điện thoại thanh âm, thạch lỗi lạc hoảng sợ lùi về tay, như bối hoảng sợ lấy ra điện thoại. Bối bối, ngươi ở nơi nào a? Ta ở bệnh viện nha. Ngươi có ở đây không a? Lê Tiểu Tiên thanh âm lại tiêm lại giòn truyền tới, làm như bối bỗng nhiên ý thức được, tối hôm qua Lê Tiểu Tiên nói hôm nay muốn tới bệnh viện thổ lộ. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, như bối sợ tới mức nổi lên một thân nổi da gà, đang bắn lên tới chạy ra khỏi phòng bệnh. Uy, Tiểu Tiên, ngươi ở nơi nào a? Ta ở thang máy A, lập tức liền đến 18 lâu. Lê Tiểu Tiên nói, thanh âm càng ngày càng hưng phấn. Ách! Tiểu Tiên Nhi, là cái dạng này, ta ca hôm nay không có tới bệnh viện. Không phải, là hắn đã đi rồi, cho nên. Bối bối! Như bối nói dối nói còn chưa nói xong, Lê Tiểu Tiên đã ra thang máy, một cái cong nhi một quải, thấy được hành lang như bối, tức khắc lớn tiếng một đều. Bên cạnh đi ngang qua hộ sĩ bất mãn nhìn Lê Tiểu Tiên liếc mắt một cái, nàng mới ý thức được đây là ở bệnh viện, ngượng ngùng cười cười, chạy nhanh qua đi, bối bối, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi ca không ở bệnh viện. Đúng vậy, như bối vừa thấy Lê Tiểu Tiên lại đây, chuẩn bị nâng bước nên qua đi, nghĩ thầm ngàn vạn đừng làm nàng vào phòng bệnh. Nhưng nàng còn không có tới kịp bán ra một bước, phía sau phòng bệnh môn đã mở ra, Thạch Lỗi Lạc theo ra tới. A, học trưởng. Lê Tiểu Tiên lại là một tiếng cao vút tiếng la, tiếp theo liền vọt qua đi, học trưởng, ngươi thật sự đã trở lại. Như bối xoay người, thấy phía sau Thạch Lỗi Lạc, nhịn không được lấy tay vịn ngạch, xong đời. Này ác ma lại muốn báo nổi. Hạ ý cũng học. Thạch Lỗi Lạc thấy như bối trốn đi ra ngoài tiếp điện thoại, cho rằng lại là nam nhân đánh tới, nghĩ nghĩ không yên tâm cho nên cùng ra tới. Ai ngờ vừa ra tới liền thấy một cái hoa hòe lộng lẫy nữ nhân xuống tới. Hưng phấn kêu, học trưởng, ngươi thật sự đã trở lại. Nam nhân mày túc động một chút, xem một cái như bối muốn chết sắc mặt, lạnh lùng hỏi trước mặt hoa hồ điệp, ngươi hảo, ngươi là. Lê Tiểu Tiên lớn lên cực Mỹ, dáng người cũng hảo, một thân chỉ phỏn toái hoa váy dài, thanh lệ động lòng người lại mang theo điểm điển viên phong, dưới chân một đôi siêu cao tiêm tế giày cao gót, có vẻ hai chân thon thả thon dài, nàng vừa rồi như vậy phi lại đây. Trên người tầng tầng lớp lớp chỉ phòn đều phiêu lên, thật sự rất giống một con hoa hồ điệp. Lê Tiểu Tiên có chút chịu đả kích, nàng vẫn luôn đối hắn nhớ mãi không quên, chính là hắn cư nhiên không quen biết nàng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, 6 năm không thấy, không quen biết cũng là bình thường, vì thế Lê Tiểu Tiên thực mau bình thường trở lại, ngọt ngào cười, học trưởng, ta là bối bối hảo bằng hữu, Lê Tiểu Tiên nha. Ngươi không nhớ rõ sao? Thạch Lỗi Lạc sắc bén trong mắt lạnh lùng nhìn như bối liếc mắt một cái, thực khóc trả lời Lê Tiểu Tiên, không nhớ rõ. Mặt khác, ta đã rất nhiều năm không có đọc sách, cho nên không cần kêu ta học trưởng. Hắn đời này ghét nhất học tập đọc sách, cũng không thích trong trường học những cái đó xưng hô. Ách, Lê Tiểu Tiên trên mặt tươi cười không nhịn được, thoạt nhìn có chút nhu nhược đáng thương bộ dáng. Bất quá, nếu có thể đối một đoạn tương tư đơn phương cảm tình liên tục như vậy nhiều năm. Kháng đả kích năng lực khẳng định cũng thị phi phạm. Học trưởng, ngươi không nhớ rõ không quan hệ, ta một lần nữa tự giới thiệu đi, ta kêu Lê Tiểu Tiên, là bối bối hảo tỉ muội. Ta nói không cần kêu ta học trưởng, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Thạch Lỗi Lạc lại là thực khốc đánh gãy Lê Tiểu Tiên giới thiệu. Ách, Lê Tiểu Tiên lần thứ hai sơ cứng. Như bối thấy Tiểu Tiên Nhi đều phải khóc bộ dáng, dù cho lại muốn chạy trốn tránh trách nhiệm, cũng không thể không đón ra đầu tiến lên. Tiểu Tiên Nhi, đi thôi, ta mang ngươi đi xuống, thỉnh ngươi ăn kem được không? Không tốt. Lê Tiểu Tiên đã tuổi, chính là hành vi cử chỉ cực kỳ giống mười mấy tuổi tiểu nữ hài, tùy hứng điêu ngoa, nàng lập tức ném ra như bối kéo nàng tay, còn băng một chút chân, ta lại không phải tới tìm ngươi ăn kem. Thạch Lỗi Lạc cuối cùng là từ Lê Tiểu Tiên kiên trì thái độ cùng như bối trột dạ trong ánh mắt hiểu được, sắc bén ánh mắt nhìn về phía như bối, là ngươi làm nàng tới bệnh viện. Là, không, không phải, như bối nghĩ, lại xác định đáp, không phải ta làm nàng tới. Tiểu Tiên Nhi, đi thôi. Không đi. Lê Tiểu Tiên hoàn toàn thương tâm, nhưng càng thêm không nghĩ rời đi, là ta chính mình muốn tới. Ta thích ngươi, muốn gặp ngươi, không được sao. Thạch Lỗi Lạc nghe xong Lê Tiểu Tiên thổ lộ, cương nghị sắc mặt thanh lãnh, không có một tia biểu tình, ánh mắt lại ở trong lúc lơ đãng liếc như bối liếc mắt một cái, nha đầu thúi. Không đáp ứng cùng hắn ở bên nhau liền thôi, cư nhiên còn đem hắn ra bên ngoài đẩy mạnh tiêu thụ. Có phải hay không đem hắn đưa cho nữ nhân khác, nàng liền có thể cùng nàng hoài ân ca song túc song phi. Học, Thạch, Lỗi Lạc, ta là thật sự thích ngươi, thích thật nhiều năm, có thể hay không thỉnh ngươi đáp ứng làm ta bạn trai. Thấy Thạch Lỗi Lạc không nói lời nào, tuy rằng sắc mặt thanh lãnh khá vậy không có cự tuyệt, Lê Tiểu Tiên đánh bạo lại lặp lại một lần, lúc này đây, nàng cố tình phóng nhu thanh âm, ra vẻ thẹn thùng. Lấy nàng dĩ vãng kinh nghiệm, không có mấy nam nhân có thể ngăn cản như thế ôn nhu kiểu khí bộ dáng. Thấy Thạch Lỗi Lạc sắc mặt càng ngày càng trầm, như bối biết đó là bạo nộ điểm báo, ẩn ẩn vì Lê Tiểu Tiên miết một phen mồ hôi lạnh, Tiểu Tiên Nhi, hắn người này có cái gì tốt? Chúng ta đi thôi. Ta là quân nhân, ngươi có thể chịu đựng ở riêng hai xứ. Ai ngờ, mặt như Diêm Vương Thạch Lỗi Lạc cư nhiên ở như bối mạnh mẽ lôi kéo Lê Tiểu Tiên rời đi thời điểm, lanh chậm mở miệng. Như bối cả kinh, quay đầu lại xem một cái Thạch Lỗi Lạc, ngoài ý muốn, hắn ý tứ này, chẳng lẽ là đáp ứng. Người này, khi nào trở nên như vậy khó có thể nắm lấy. Này nếu là dựa theo dĩ vãng tính tình, hắn chẳng những sẽ không đáp ứng, còn sẽ đem Lê Tiểu Tiên hoành đi, lại hung hăng giáo huấn một đốn nàng. Quả nhiên, Lê Tiểu Tiên cũng kích động, một phen ném ra như bối đối nàng kiềm chế, lại tiến lên, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, Thạch Lỗi Lạc, ta có thể. Ngươi vội nhưng là ta thời gian rất nhiều, ta có thể đi bộ đội thượng xem ngươi a. Thạch Lỗi Lạc không chút để ý cười, khoe miệng độ cung chỉ dơ lên một nửa, nhưng kêu bĩ bĩ đùa bỡn ý cười vẫn như cũ làm hắn anh tuấn chỉ số lại bay lên mấy cái cấp bậc. Lê Tiểu Tiên tức khắc bị hắn một cái nhàn nhạt tươi cười mê đầu góc choáng váng. Cùng quân nhân ở bên nhau, còn muốn học sẽ một người gánh vác sở hữu. Bởi vì ta không thể thường thường ở bên cạnh ngươi, đương ngươi có việc khi, ta cũng không có khả năng giúp ngươi, thậm chí đương ngươi sinh bệnh khi, ta không thể chiếu cố ngươi, tương lai, ngươi còn phải một người mang hài tử, một người đưa hắn trên dưới học, một người. Có thể, ta đều có thể làm đến, cha mẹ ta sẽ chiếu cố ta, cho nên ngươi có thể yên tâm làm chuyện của ngươi. Ta có thể một người quá rất khá. Lê Tiểu Tiên gật đầu như lão tỏi. Như bối trong lòng có chút lạnh cả người, không biết vì cái gì, vẫn luôn chờ đợi hắn có thể coi trọng nữ nhân khác. Như thế nào lúc này hắn cùng một nữ nhân khác nói này đó tương lai sinh hoạt tình cảnh, nàng trong lòng có điểm dị dạng cảm giác đâu. Thạch Lỗi Lạc khỏe miệng ý cười chợt biến mất, không nhanh không chậm nói, nếu ngươi có thể một người quá thực hảo, kia còn muốn ta làm gì? Đương bài trí. Đương tay đấm. Ách. Lanh tốt nhất nhóm. Như bối cùng Lê Tiểu Tiên đồng thời sửng sốt, sơ cứng, người này, rốt cuộc có ý tứ gì? Đùa giỡn. Lê Tiểu Tiên không nghĩ từ bỏ, bị hắn như vậy vừa nói, tuy rằng trong lòng thương tâm, nhưng vẫn là cười kéo Thạch Lỗi Lạc cánh tay, có chút trệ sắp nói, không phải à. Ta đương nhiên là thích ngươi, cho nên mới muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi, ngươi vừa rồi nói những cái đó. Cũng là ngươi trong sinh hoạt cần thiết muốn thừa nhận a, ta nếu thích ngươi, khẳng định muốn tôn trọng ngươi a. Thạch Lỗi Lạc nhướng mày, nhìn về phía Lê Tiểu Tiên phía sau như bối, ta nói, như thế nào đồng dạng là nữ nhân, nhân gia liền như vậy thiện giải nhân ý, săn sóc tỉ mỉ, cố tình ngươi chính là như vậy vô cùng hung hãn, vô tâm không phổi. Lê Tiểu Tiên lại là sửng sốt, này, này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Bối bối, kia không phải vừa lúc Tiểu Tiên Nhi xứng ngươi, dư giả. Sợ Thạch Lỗi Lạc làm cho Lê Tiểu Tiên mặt nói ra cái gì tới, như bối trong lòng hoảng hốt, đánh gãy Lê Tiểu Tiên nói, đổ hồi Thạch Lỗi Lạc. Thạch Lỗi Lạc tuấn mắt híp lại, hung hăng nhìn chằm chằm như bối, lưỡng đạo sắc bén quang phảng phất muốn đem trên người nàng xuyên ra hai cái lỗ thủng. Hắn còn tưởng rằng nàng đối hắn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít cảm giác đâu, cho nên vừa rồi cố ý dùng Lê Tiểu Tiên thử. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lạnh lùng nói Tiểu Tiên Nhi xứng ngươi, dư giả. Như bối, ngươi cái này không lương tâm nha đầu thúi. Hừ, nếu ngươi đối ta một chút cảm giác đều không có, như vậy, ta liền càng muốn cưới ngươi. Như vậy, chúng ta hôn nhân mới càng có ý tứ, không phải sao? Thấy Thạch Lỗi Lạc không chớp mắt nhìn chằm chằm như bối, Lê Tiểu Tiên nghi hoặc, giơ một chút Thạch Lỗi Lạc cánh tay, học, buông tay. Lê Tiểu Tiên nói còn chưa nói xong, Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng phun ra hai chữ, sợ tới mức Lê Tiểu Tiên cả người run lên, tức khắc đỏ hốc mắt. Thạch Lỗi Lạc, ngươi, ta kêu ngươi buông tay không nghe thấy sao? Đã tức giận người nào đó, hiện tại nơi nào còn hiểu đến thương hương tiếc ngọc gì đó? Không, là hắn trọng tới đều không có hiểu quá thương hương tiếc ngọc. Sắc bén ánh mắt chừng ở Lê Tiểu Tiên bắt lấy hắn cánh tay đôi tay thượng. Phảng phất có hai luồng hỏa ở thiêu, Lê Tiểu Tiên sợ hãi, vẫn là chậm rãi bung ra. Như bối, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám mang lung tung rối loạn nữ nhân đến ta trước mặt, ngươi cho ta ra khẩn điểm. Thạch Lỗi Lạc nguy hiểm khẩu khí từng câu từng chữ cảnh cáo, sợ tới mức như bối không dám ngẩng đầu xem hắn. Lê Tiểu Tiên nhìn này hai người gian không thể hiểu được hô động, như là ý thức được cái gì. Bối bối, này, học trưởng cùng ngươi là, như thế nào có một loại ảo giác, Thạch Lỗi Lạc đối như bối có chút cái gì không giống nhau tình tố. Nàng, là ta con dâu nuôi từ bé. Thạch Lỗi Lạc đang muốn xoay người trở về phòng, nghe thấy Lê Tiểu Tiên nghi hoặc đặt câu hỏi, chợt xoay người, cười một chút, chậm rãi nói. Cái gì? Như bối cùng Lê Tiểu Tiên đồng thời trừng lớn mắt. Cái này ác ma, cư nhiên thật sự dám trước công chúng nói ra lời này. Bối bối là học trưởng con dâu nuôi từ bé. Như thế nào trọng tới không nghe bối bối nói qua? Các ngươi, nói dỡn đi, Lê Tiểu Tiên sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy chính mình bị người đùa bỡn đã nhiều năm. Nếu bối bối là Thạch Lỗi Lạc con dâu nuôi từ bé, kia vì cái gì bối bối không nói thẳng, còn muốn lần lượt làm bộ tác hợp? Ai cùng ngươi nói giỡn? Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng hỏi lại, một phen duỗi tay túm chặt như bối, thừa dịp nàng còn chưa phản ứng lại đây, một bàn tay nàng cái hót, khống nàng không thể động đậy, xúc không kịp phòng hôn cứ như vậy rơi xuống. Như bối cả kinh, sắc mặt trắng bệnh, đồng tử trừng đến lão đại, đôi tay đẩy vai hắn phản kháng. Bất đắc dĩ hắn cao to, thân cường thể tráng, đem nàng chế gắt gao, chỉ có thể bị bắt tiếp thu hắn cường hôn. Lê Tiểu Tiên ở một bên xem tâm như cho tàn, lung lay sắp đổ. Như vậy, người tin sao? Một hôn đã bãi, Thạch Lỗi Lạc buông ra như bối, đem nàng ôm vào trong khuỷu tay, nhướng mày hỏi Lê Tiểu Tiên. Nữ nhân này, hắn loang thoang có ấn tượng, chính là như bối trong miệng cái kia đối hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên nhà giàu tiểu thư. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy dính người, nhiều năm như vậy, vẫn là quấn lấy không bỏ. Hắn luôn luôn không thích ướt át bẩn thỉu, nếu đời này nhận định muốn cùng này nha đầu thúi dây dưa, nữ nhân khác, liền phải sớm xử lý rớt. Lê Tiểu Tiên ánh mắt mấy độ lập lòe, muốn bình phục tâm tình, còn là khống chế không được rơi xuống nước mắt, xem một cái Thạch Lỗi Lạc, nàng trong lòng yêu say đắm nháy mắt tan thành mây khói, chính là, nhìn về phía như bối khi, lại nhiều vài phần phẫn nộ. Như bối, ngươi thật dối trá. Khó trách mấy năm nay vẫn luôn khuyên ta không cần thích hắn. Khó trách ngươi luôn là nói xấu hắn. Ngươi nếu là thích cứ việc nói thẳng sao, ta lại không phải không ai muốn. Ngươi đang ra sợ người khác cướp đi mà như vậy khẩu thị tâm phi. Lê Tiểu Tiên trong đầu ánh sáng chợt lóe, nháy mắt minh bạch, vì cái gì đại gia trong mắt thần tượng, ở như bối trong miệng không chịu được như thế, còn không phải là sợ người khác đoạt đi rồi sao. Khó trách nàng cảm thấy vừa rồi bầu không khí không đúng, bọn họ hai người bộ dáng, rõ ràng là giận dỗi tình lữ, lấy nàng đương thử phẩm. Lê Tiểu Tiên trong lòng nhất thời xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, chính mình cư nhiên bị người ngây ngốc lừa bịp nhiều năm như vậy. Tiểu Tiên, như bối không nghĩ tới Lê Tiểu Tiên sẽ nghĩ như vậy, nghe xong nàng phẫn nộ chất vấn cùng gầm rú, nàng trong lòng thật mạnh nảy dựng, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cùng hắn, ta không cần nghe. Lê Tiểu Tiên ánh mắt phẫn hận nhìn như bối liếc mắt một cái, chật vật xoay người chạy. Như bối trong lòng tức giận, nhìn Lê Tiểu Tiên cảm xúc không xong rời đi, lo lắng nàng xảy ra chuyện. Hung hăng một phen đẩy ra bên cạnh Thạch Lỗi Lạc, đều tại ngươi. Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái ác ma. Tiểu Tiên Nhi, Tiểu Tiên Nhi. Như bối vội vàng đuổi theo đi, chính là Lê Tiểu Tiên đã không thấy thân ảnh. Thạch Lỗi Lạc cắn răng, thấy như bối cũng đi theo chạy, trong lòng khó chịu. Buồn bực sau một lúc lâu, đang muốn nâng tiến bước phòng, trong túi di động vang lên. Hắn trở về mới một ngày, lâm thời mua cái di động thượng hảo, còn không có tới kịp cùng người ngoài giảng, cư nhiên có người gọi điện thoại tới. Uy, tiếp khởi điện thoại, Thạch Lỗi Lạc khẩu khí thực hướng. Hoa dược, lão đại ngươi ăn hỏa dược. Bên kia, giống như đã từng quen biết thanh âm kinh hô một tiếng. Tuy rằng nhiều năm chưa nghe thấy thanh âm này, nhưng Thạch Lỗi Lạc vẫn là lập tức phân biệt ra tới, tức khắc phi dương mày kiếm một trọn, hách xoái. Ha ha, lão đại, mệt ngươi còn nhớ rõ ta. Hách xoái ha ha kêu to, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta huynh đệ đã quên đâu. Trở về cư nhiên đều không nói một tiếng. Thạch Lỗi Lạc cũng thật cao hứng, dù sao cũng là từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ, cho dù nhiều năm không thấy, cái loại này quen thuộc vẫn là chưa từng mới lạ, sao có thể. Trở về thứ cấp, ông nội của ta lại bị bệnh, còn không có tới kịp tìm các ngươi đâu. Ngươi cùng Trình Đống ở bên nhau không? có rảnh tụ tụ. Trình Đống cũng ở, ta làm hắn cùng ngươi nói chuyện. Hách Xoáy nói, đã đem điện thoại qua tay. Lão đại, nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm nha. Đi tiểu tử ngươi. Thạch Lỗi Lạc cười ha ha, thế nào, khi nào tụ tụ. Cảnh Trình Đống nói, chúng ta đã kế hoạch hảo, mới vừa cùng Bá Mâu muốn ngươi điện thoại, chính là cố ý tới cùng ngươi nói một chút. Cái kia, ngươi vừa đi 6 năm A, tháng trước ngươi sinh nhật không phải vừa qua khỏi sao. Chúng ta nghĩ, cho ngươi tới một cái âm lịch, chúng ta nhìn thời gian, chính là ngày mai buổi tối. Chúng ta ăn cơm trước tâm sự thiền, lại đi quán bar chơi chơi, không say không về, thế nào? Hành! Thạch Lỗi Lạc nghĩ ra ra bệnh tình cũng được đến khống chế, ngày mai buổi tối có thể cùng các huynh đệ tụ tụ, cao hứng đồng ý tới, kia ngày mai liên hệ, ta trực tiếp đi trong nhà tìm các ngươi. Được rồi, xin đợi đại gia A. Cảnh Trình Đống nói giỡn, nghe nói ngươi hiện tại bộ đội đặc chủng, vẫn là sĩ quan cấp A. Làm các huynh đệ hảo sinh bội phục. Ha ha, hư danh.